Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Nuni Audio. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập 4 của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Tiểu Gia của tác giả Phong Ca Thả Hành. Quý thính giả hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ tập mới nhất và ủng hộ kênh của Nuni Audio nhé. Sau khi thị lực của Lục Thư Cẩn khôi phục, nàng không để lộ chút dấu vết nào, khẽ nghiêng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng phát hiện nơi này giống như một căn nhà hoang bị bỏ phế từ lâu. Trên mặt đất, cỏ dại khô vàng mọc lộn xộn. Trong phòng ngoài chiếc bàn ghế trước mặt ra thì chẳng còn vật dụng nào khác. Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn bên tay Diệp Tuân là nguồn sáng duy nhất. Hai bên Diệp Tuân đứng hai tùy tùng mặc y phục xanh thẫm, còn phía sau lưng nàng, mỗi bên cũng có một người, đều cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Vậy đã nhìn đủ chưa? Diệp Tuân cười tủm tỉm hỏi nàng, đều trong ngươi chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Lục Thư Cẩn đáp lại bằng một câu hỏi, vậy nếu ta tỏ ra sợ hãi, ngài sẽ thả ta sao? Diệp Tuân lắc đầu, nói, ngươi thông minh như vậy, hãy đoán xem ta bắt ngươi vì lý do gì. Lục Thư Cẩn trả lời, vậy ta tưởng những lời ta vừa nói Diệp đại nhân đều đã nghe rõ. Chi bằng cứ nói thẳng ra, hà tất phải che giấu quanh co. Nàng và Diệp Tuân vốn chẳng có chút ân oán nào. Việc nàng bị bắt đến đây chỉ có thể xuất phát từ hai nguyên nhân, một là vì Tiêu Cẩn, hai là vì nàng đã lấy đi sổ sách của tiệm heo nhà họ Tề. Ngày ấy, khi Tiêu Cẩn đốt cháy trại heo nhà họ Tề, sắc mặt Diệp Tuân lại trở nên cực kỳ khó coi. Điều này chứng tỏ sự việc chắc chắn có liên quan đến nhà họ Diệp. Vậy nên, ngay khi nàng vừa lấy sổ sách ra khỏi tay, Diệp Tuân lập tức bắt nàng đến đây. Mục đích không gì khác ngoài sổ sách ấy, giờ đây, nàng đã bị bắt đến chốn này. Nếu Lục Thư Cẩn đổi lời phủ nhận chuyện mình lấy sổ sách, đối với Diệp Tuân, nàng sẽ trở thành kẻ vô dụng và chắc chắn nàng không thể sống sót rời khỏi đây. Chi bằng nàng thẳng thắn thừa nhận đã lấy sổ sách, dùng nó làm con bài để nắm giữ thế chủ động. Diệp Tuân cong môi nở nụ cười, nhưng trong mắt không chút ý cười, toát lên một vẻ âm lạnh. Vì quả thực ta không thích giao thiệp với kẻ đầu óc quá linh hoạt. Lục Thư Cẩn không đáp, lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. Người giấu sổ sách ở đâu? Diệp Tuân hỏi. Sổ sách ấy vốn được giấu bên giường của Tiêu Cẩn, nhưng Diệp Tuân chắc chắn đã phái người lục soát kỹ càng. Nếu không tìm thấy, rất có thể Tiêu Cẩn đã nhanh tay lấy đi trước. Lục Thư Cẩn liền giả vờ nói, đi sổ sách đã bị ta đốt rồi. Ngươi? Diệp Tuân lập tức mất bình tĩnh, gằn giọng hỏi, đi ai cho ngươi gan lớn như vậy mà dám đốt sổ sách? Thứ đó ta xem chẳng hiểu, giữ trong tay lại là vật nguy hiểm, ta thà rằng đốt quách đi cho xong. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, nói, đưa nhìn phản ứng của Diệp đại nhân, dường như sổ sách ấy rất quan trọng với ngài. Diệp Tuân cười lạnh, ngươi tốt nhất nên nói thật. Nếu ngươi thực sự đã đốt sổ sách, ta sẽ đốt luôn ngươi ngay tại đây. Lục Thư Cẩn nhớ đến viên kế toán trước đó là Tiểu Ngô, có lẽ cũng làm việc dưới tay loại người này. Khi không còn giá trị, liền bị diệt khẩu không thương tiếc. Diệp Tuân nói sẽ đốt nàng, tuyệt đối không phải lời nói đùa, để sổ sách đúng là không còn nữa, nhưng... Lục Thư Cẩn nói, vậy ta đã ghi nhớ toàn bộ số liệu trong đầu. Nếu Diệp đại nhân cần, ta có thể viết lại từng chữ, sao chép ra một cuốn sổ giống hệt. Diệp Tuân hơi kinh ngạc, mở to mắt, ê thật sao? Tuyệt không dối trá. Lục Thư Cẩn tiếp lời, để bất quá, nét chữ hiện tại ta chỉ có thể bắt chước được 5 phần giống. Nếu muốn giống hơn, cần thêm thời gian luyện tập. Diệp Tuân chăm chú nhìn vào mặt nàng, dường như muốn từ những biểu cảm nhỏ nhặt nhất mà suy đoán lời nàng nói là thật hay giả. Nhưng Lục Thư Cẩn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn đành nói, ngươi viết thử vài trang cho ta xem. Hắn ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh, đi dọn bút mực lên. Lục Thư Cẩn nói, lì cần phải cởi trói cho ta đã. Diệp Tuân thấy nàng thân hình nhỏ bé gầy gò, biết nàng không biết võ công, nên chẳng chút đề phòng, khẽ hất cầm ra hiệu cho tùy tùng cởi trói cho nàng. Hai người phía sau tiến lên, một người tháo dây trói tay sau lưng nàng, một người gỡ dây buộc ở cổ chân nàng. Ngay khi cổ tay vừa được tháo, lòng bàn tay nàng bỗng bị nhét một vật vào. Nàng theo bản năng nắm chặt, nhận ra đó là một mảnh giấy gấp lại. Tim nàng đập thình thịch, kín đáo liếc Diệp Tuân một cái, giả vờ như không có chuyện gì, dùng ngón tay kẹp mảnh giấy nhét vào tay áo, giấu đi, tay chân được cởi trói, khôi phục tự do, nhưng vì bị buộc quá lâu, vừa cử động đã thấy đau nhức. Nàng nhăn mày xoa vài cái, lại phát hiện bộ y phục trắng tinh của học viện mà mình đang mặc đã dính đầy bùn đất, vải áo này đắt tiền, mặc lên người mềm mại dễ chịu, ngày thường Lục Thư Cẩn vô cùng trân quý, ngay cả khi giặt cũng không nỡ dùng sức mạnh. Giờ nhìn thấy nó lấm lem bùn đất, nàng không khỏi xót xa, nàng ngồi nghỉ dưới đất một lúc, xoa cổ tay. Bút mực giấy nghiêng cũng được mang lên, đặt trên bàn bên tay Diệp Tuân. Hắn nói, ghê lại đây viết. Lục Thư Cẩn chậm rãi đứng dậy, bước đến ngồi cạnh bàn, phủi bụi trên hai tay áo, kéo cây đèn gần lại trước mặt, rồi mới cầm bút bắt đầu viết. Sổ sách ấy ghi chép giao dịch từ tháng 4 đến tháng 9. Lục Thư Cẩn không có khả năng nhớ hết trong thời gian ngắn như vậy, nhưng trước đó nàng đã tính toán qua, biết tổng số tiền trong sổ là 219 lượng. Nàng không cần viết y hệt như bản gốc, chỉ cần viết sao cho cuối cùng tổng số khớp với con số đó là đủ. Dĩ nhiên, vài trang đầu nàng đã xem qua nhiều lần nên nhớ rõ, vì vậy khi đặt bút viết, nàng viết rất trôi chảy. Viết xong một trang, Diệp Tuân kéo tờ giấy qua xem, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, trầm ngâm hồi lâu, rồi bất ngờ nói: Lục Thư Cẩn, người nói ngươi đến từ Trấn Dương. Ta từng phái người đến Trấn Dương điều tra, nhưng chẳng tìm thấy chút tung tích nào về ngươi. Lục Thư Cẩn khẽ giật mình, nhưng vẫn cúi đầu, thu lại ánh mắt, nói: Địa Trấn Dương tuy không lớn, nhưng cũng có gần vạn hộ dân. Ta chỉ là một kẻ xuất thân bần hàn tầm thường, giữa biển người mênh mông chẳng ai để ý, Diệp đại nhân không tra ra cũng là chuyện thường tình. Cũng có khả năng đó, Diệp Tuân nói, nhưng ngươi học vấn không tầm thường, trí lực hơn người, lại có tài bắt chước nét chữ của kẻ khác. Theo lý mà nói, không thể nào không chút danh tiếng. 16 năm trước đó của Lục Thư Cẩn, phần lớn thời gian đều trôi qua trong một tiểu viện nhỏ bé, chẳng có cơ hội ra ngoài. Dân chúng Trấn Dương thậm chí còn không biết trong nhà họ Liễu có một cô nương họ Lục. Hơn nữa, nàng còn tự thay đổi giới tính và tên họ của mình. Với tình cảnh ấy, dù có tra xét đến kiệt sức ở Trấn Dương cũng chẳng tìm ra manh mối gì, nàng mím môi không nói. Diệp Tuân tiếp lời: Ê, ta từng nghi ngờ ngươi là quân cờ bí mật do một thế lực nào đó nuôi dưỡng, cố ý đưa ngươi vào học phủ để tiếp cận Tiêu Cẩn. Lục Thư Cẩn lại cảm thấy hoang đường, vì Diệp đại nhân nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Tuân ngừng một lát, rồi nói: Dù ngươi là quân cờ của phe nào, ít nhất ngươi và Ngô Thành Vận không phải cùng một bọn, vậy ta cũng yên tâm phần nào. Yên tâm cái gì? Lục Thư Cẩn sao có thể không hiểu ý tứ trong lời này? Điều đó cho thấy Ngô Thành Vận không phải người của Diệp Tuân. Nhưng hắn đã đánh ngất nàng rồi giao cho Diệp Tuân, chắc chắn là cùng mưu đồ. Diệp Tuân lại e ngại thế lực phía sau Ngô Thành Vận, chứng tỏ phía sau Ngô Thành Vận ít nhất là một thế lực lớn hơn cả Tri Phủ Vân Thành, khiến Diệp Tuân cũng cảm thấy khó đối phó. Điểm khiến Diệp Tuân yên tâm chính là, dù hắn nghi ngờ Lục Thư Cẩn là quân cờ của một thế lực nào đó, nhưng nàng không cùng phe với Ngô Thành Vận. Vậy nên hắn chẳng còn nhiều băn khoăn, đã sớm nảy sinh sát tâm với nàng, dù nàng có viết ra được sổ sách hay không, kết cục cũng chỉ có một chữ y chết. Lục Thư Cẩn không hề hoảng loạn, như thể không nghe thấy lời hắn, vẫn cúi đầu chăm chú viết từng nét. Trong lòng nàng nhớ đến mảnh giấy mà ai đó vừa nhét cho mình, nàng cần tìm cơ hội xem thử nội dung bên trong. Diệp Tuân không giống Tiêu Cẩn, vốn chẳng mấy hứng thú trò chuyện với nàng. Thấy nàng không đáp lời, hắn cũng chẳng nói thêm, vừa nhấp trà vừa xem xét những con số nàng viết ra. Viết được khoảng 5 trang, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động sắc nhọn. Ngay sau đó, một chùm pháo hoa nổ tung trên không trung, âm thanh không nhỏ chút nào. Sắc mặt Diệp Tuân lập tức thay đổi, thoạt tiên liếc nhìn Lục Thư Cẩn, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ra lệnh: Đi ra ngoài xem thử. Tùy Tùng lập tức bước ra ngoài. Vừa mở cửa, liền đụng phải một người vội vã chạy đến, miệng hét lên: Y thiếu gia, có kẻ xông vào. Diệp Tuân trầm giọng hỏi: Y kẻ nào? Vẫn chưa rõ, nhưng bọn chúng thả pháo hoa ở ngoài trạch, e là đang tiến đến gần đây. Tùy Tùng đáp. Diệp Tuân nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng hắn hoàn toàn không ngờ sẽ có người xâm nhập vào đây. Hắn thoáng do dự, rồi ra lệnh cho Tùy Tùng trong phòng: Đi các ngươi dẫn hắn đi về hướng nam, hẹn gặp ở cánh rừng cách phía đông ngoại trạch 10 dặm. Dạ. Tùy Tùng đáp một tiếng, túm lấy cánh tay Lục Thư Cẩn kéo nàng đứng dậy. Cây bút mực bị hất đi, vài giọt mực bắn lên bộ y phục trắng tinh, khiến nàng đau lòng nhăn mày. Diệp Tuân nhanh chóng rời đi. Lục Thư Cẩn thì bị hai Tùy Tùng dẫn theo một hướng khác. Bên ngoài tối đen như mực, ánh trăng bị mây dày che khuất, nhìn quanh chẳng thấy gì rõ ràng. Bị người túm chặt cánh tay, nàng loạn choạng bước đi, chẳng biết mình bị dẫn đến nơi nào. Đang vắt óc nghĩ cách thoát thân, bất ngờ một trong hai Tùy Tùng đột nhiên ra tay, tung một chưởng vào mặt kẻ còn lại đang giữ tay nàng. Người kia phản ứng cũng nhanh, lập tức buông Lục Thư Cẩn ra, lùi lại tránh đòn, rồi lao vào giao đấu với kẻ vừa ra tay. Ê, chạy mau. Tùy Tùng ra tay trước, quay đầu quát khẽ với Lục Thư Cẩn: Ở trên tường có bảng chỉ đường, tự tìm lối mà đi. Lục Thư Cẩn giật mình hoảng hốt, nhưng biết lúc này không thể chần chừ. Nàng chỉ kịp nói một câu ê đa tạ, rồi quay người co chân chạy thục mạng. Nơi này rõ ràng là một tòa nhà cũ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất. Nhìn quanh chẳng có lấy một ngọn đèn, ánh trăng bị mây che mờ mịt, không rõ ràng. Sau khi mắt nàng quen dần với bóng tối, mới lờ mờ phân biệt được đường đi. Khi tiếng đánh nhau phía sau lặng hẳn, nàng mới lấy trong người ra cái bật lửa, thổi cháy lên, cầm trong tay. Nàng rút mảnh giấy giấu trong tay áo ra, mở ra xem, bên trong chỉ có ba chữ viết bay bổng, Lề Nam Tam Viện. Lục Thư Cẩn nhạy bén với nét chữ, lập tức nhận ra đây cùng một người viết với lá thư trước đó đặt trên bàn nàng, ghi chú giải thích tiếng lóng trong sổ sách, nàng không dám dừng lại, giơ bật lửa lên đi tiếp. Men theo tường được khoảng trăm bước, quả nhiên nàng thấy một tấm bảng cũ kỹ treo trên tường, trên đó viết, Lề Nam Nhị Viện. Lục Thư Cẩn bước qua cổng vòm, tiếp tục đi tới. Nhà hoang này có không ít thú hoang. Nếu gặp mèo hoang hay chuột nhỏ thì chẳng sao, chỉ sợ có rắn ẩn nấp trong bóng tối. Trong cảnh tối tăm mù mịt thế này, lỡ chẳng may giẫm phải, bị nó cắn vào chân thì nguy, nàng vừa lo vừa chạy từng bước nhỏ về phía trước. Nam Tam Viện cũng có kết cấu tương tự, đi một đoạn, nàng lại thấy một tấm bảng trên tường. Lần này tấm bảng cao hơn trước, chữ viết đã mờ nhạt. Nàng giơ cao bật lửa sắp tắt, kiển chân ghé sát nhìn để phân biệt, thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau vươn tới, không kịp đề phòng đã bịt chặt miệng nàng, hành động bất ngờ khiến Lục Thư Cẩn sợ đến hồn bay phách lạc. Tay rung lên, bật lửa rơi xuống đất. Chưa kịp phản ứng, một bàn chân từ phía sau đã dẫm tắt ngọn lửa, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Tim nàng đập thình thịch như trống trận, theo bản năng vùng vẫy. Nhưng người phía sau nhận ra nàng giãy giụa, liền dùng sức mạnh hơn để khống chế nàng. Người đó rõ ràng cao lớn hơn nàng rất nhiều, vừa bịt miệng vừa ôm trọn nàng vào lòng, dễ dàng hóa giải mọi sức lực của nàng. Hắn cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp vang lên, "Ê, đừng động." Nghe thấy giọng nói này, Lục Thư Cẩn lập tức ngừng vùng vẫy, nàng nhận ra, đây là giọng của Tiêu Cẩn, khoảnh khắc ấy, tảng đá lớn treo trong lòng nàng rơi xuống. Tâm tư cuộn trào dần bình lặng, nàng thở phào một hơi dài. Khi thả lỏng người, nàng mới nhận ra mình vừa sợ hãi đến mức nào, tay còn khẽ rung lên, không hiểu sao, nàng chỉ cảm thấy một điều, Tiêu Cẩn đến, nàng an toàn rồi. Tiêu Cẩn nhận ra nàng không còn giãy giụa, lực khống chế cũng nới lỏng đôi chút. Hắn dẫn nàng chậm rãi lùi lại, đến khi gần sát chân tường, mới từ từ buông tay. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Lục Thư Cẩn cũng ý thức được xung quanh có người, nên cố gắng không động đậy lung tung, quay đầu nhìn hắn. Lúc này, mây dày trên bầu trời dần tan, ánh trăng ló ra một nửa, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên nửa khuôn mặt Tiêu Cẩn. Hắn mặc một bộ huyền y bó sát, tay áo được buộc chặt bằng vải lụa, để lộ cánh tay rắn chắc với đường nét mượt mà. Mái tóc đen nhánh bóng mượt được buộc cao sau đầu, trông cực kỳ gọn gàng. Khi cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt khẽ nghiêng, chỉ nửa gò má và vành tai được ánh trăng chiếu sáng, đôi mắt trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, sắc mặt hắn nghiêm nghị, dường như không vui. Hắn nắm tay nàng bóp nhẹ, rồi lướt mắt kiểm tra qua người nàng. Không thấy vết thương rõ ràng nào, sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút. Hắn ra hiệu cho nàng, rồi nhẹ bước tiến lên. Lục Thư Cẩn hiểu ý, kiển chân bước theo sau hắn, hai người men theo tường, vượt qua cổng vòm. Trước mặt là con đường dài khoảng 30 trượng, cuối đường là một cánh cửa lớn đóng chặt, cổng vòm của Nam Tam Viện lớn gấp đôi Nam Nhị Viện, bên cạnh còn có bậc đá. Tiêu Cẩn đứng cạnh bậc đá, cúi đầu ghé sát Lục Thư Cẩn, khẽ hỏi, "Lề chân ngươi có bị thương không?" Lục Thư Cẩn lắc đầu, Tiêu Cẩn nhìn nàng, ánh mắt khẽ rũ xuống. Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc thế này, nét mặt càng thêm tuấn tú, chẳng còn chút dáng vẻ công tử ăn chơi ngày thường. Đôi mắt chăm chú nhìn nàng, toát lên khí thế khiến người ta khó rời mắt. Hắn hỏi, ngươi tin ta không? Câu hỏi này đến chẳng chút đầu đuôi, Lục Thư Cẩn nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng gật đầu, hoàn toàn không biết phải tin hắn chuyện gì. Tiêu Cẩn nhận được câu trả lời, liền lấy ra một vật, ngồi xổm xuống, nắm cổ chân phải của nàng kéo về phía trước, rồi buộc một thứ lên chân nàng. Lục Thư Cẩn cúi xuống nhìn, mơ hồ thấy đó là một cái chuông nhỏ sau dây, to hơn đồng xu một chút, nhưng dù xoay thế nào cũng không phát ra tiếng. Tiêu Cẩn buộc chuông xong, ngón tay gỡ một cái khóa ẩn trên chuông, cẩn thận đặt chân nàng xuống. Rồi đứng dậy, hắn hạ thấp giọng, gần như thì thầm bên tai nàng, nghe kỹ đây, lát nữa ta sẽ ném một viên đá từ trên xuống. Ngươi lập tức chạy về phía đối diện, không được dừng lại, không được quay đầu. Lục Thư Cẩn nghe xong, tim lập tức thóc lại, linh cảm chẳng lành, từ phản ứng của Tiêu Cẩn vừa nãy, có lẽ quanh đây có người. Nhưng giờ chân nàng buộc chuông, chỉ cần động một chút, trong không gian tĩnh lặng này tiếng chuông sẽ vang lên rõ mồn một. Nếu chạy nhanh, chẳng phải tiếng động ấy sẽ thu hút toàn bộ người gần đây sao? Thật chẳng khác nào một cái bia sống di động, nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Cẩn, dù ánh sáng mờ tối, nàng vẫn thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn, tuyệt không phải đùa giỡn, đừng nghe rõ chưa? Hắn lại hỏi. Xét theo góc độ của Lục Thư Cẩn, hành động này chỉ có hại chứ chẳng có lợi. Nhưng nhớ lại câu hỏi ngươi tin ta không y mà Tiêu Cẩn vừa nhìn nàng thốt lên, nàng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ gật đầu lần nữa. Tiêu Cẩn không nói thêm, bàn tay đặt lên đầu nàng vỗ nhẹ hai cái, rồi bước lên bậc đá. Chân hắn chạm đất không chút tiếng động, lặng lẽ tiến lên trên. Lục Thư Cẩn đối diện với cánh cửa phía trước, tim đập thình thịch, căng thẳng đến mức nín thở, chờ Tiêu Cẩn ném đá xuống. Chốc lát sau, một tiếng y thịt y trầm vang lên, viên đá rơi xuống bên cạnh. Đó chính là tín hiệu của Tiêu Cẩn. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, nàng không chút do dự, lập tức co chân chạy thục mạng về phía trước. Tiếng chuông len keng trong trẻo như lưỡi kiếm xé tan màn đêm tĩnh mịch, vang lên dữ dội quanh nàng, sắc nhọn mà rõ ràng, vọng khắp con hẻm, gió đêm vùa tới trước mặt. Từ khóe mắt, Lục Thư Cẩn thấy bóng đen thoáng hiện trên hai bức tường cao, lao nhanh từ hai bên về phía nàng, lưỡi dao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gió nổi lên sau lưng, nỗi sợ hãi trong lòng nàng dâng trào mãnh liệt, gáy lạnh toát, chân thậm chí hơi mềm nhũn. Nhưng nàng cắn chặt răng, kìm nén bản năng muốn né sang bên, chỉ một mực lao về phía trước. Bóng đen bên cạnh thoáng chốc đã đến gần, ngay khi bóng đen lao vào nàng, một mũi tên lông vũ từ phía sau bay tới, xé gió mà đến, cắm phập vào cổ bên của kẻ đó. Máu lập tức phun ra, vài giọt bắn lên tai Lục Thư Cẩn, tiếp đó, ê vút vút y hai tiếng, mũi tên liên tục bay tới, không mũi nào trượt, đều trúng những bóng đen lao về phía nàng. Có một kẻ ngay trước mặt nàng, Lục Thư Cẩn tận mắt thấy mũi tên sắc bén xuyên thủng ngực hắn, đâm xuyên qua, kẻ đó kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào xuống đất. Tiêu Cẩn nói, không được dừng lại, không được quay đầu. Lục Thư Cẩn chỉ nghe nửa câu đầu. Trong cơn hoảng loạn, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại dưới ánh trăng sáng tỏ, trên cổng vòng lớn của Nam Tam Viện, Tiêu Cẩn đứng thẳng, tay cầm cung. Gió đêm từ sau lưng thổi tới, hất tung đuôi tóc dài của hắn bay về phía trước. Ánh bạc phủ lên huyền y, dáng vẻ anh tư hiên ngang. Hắn đứng hiên ngang, nổi bật giữa trời đêm, kéo căng dây cung. Khoảnh khắc Lục Thư Cẩn quay đầu đối diện ánh mắt hắn, mũi tên rời dây, lao vút tới, trúng ngay cổ họng kẻ định ra tay với nàng. Lục Thư Cẩn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cảnh tượng ấy khắc sâu vào lòng nàng. Nàng chỉ cảm thấy chấn động, quay đầu lại, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị đập mạnh mở ra. Tức thì, bảy tám người nhảy vào, lao thẳng về phía nàng. Ngay khi Lục Thư Cẩn tưởng đó là kẻ đến bắt mình, bảy tám người kia lại tản ra quanh nàng, tạo thành một vòng bảo vệ, giao đấu với những kẻ trèo qua tường hai bên. Nàng không ngừng chân, chạy một hơi đến cạnh cửa. Hơi thở trong phổi đã cạn, nàng thở hổn hển, trước mắt tối sầm từng đợt. Quý Thạc Đình từ ngoài cửa thò nửa người vào, nắm tay nàng kéo mạnh, trực tiếp lôi nàng ra ngoài. Thấy nàng bình an ra khỏi cửa, Tiêu Cẩn mới buông cung xuống, khẽ cười, đây đã bảo không được quay đầu, sao lại không ngoan thế. Lục Thư Cẩn đứng ngoài cửa thở dê ốc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Nàng vội nói với Quý Thạc Đình, về Tiêu Cẩn hắn. Chưa dứt lời, Quý Thạc Đình đã gật đầu, vậy ta biết rồi. Người tháo chuông xuống trước đi. Lục Thư Cẩn ghi ội một tiếng, vội ngồi xuống tháo chuông ra. Quý Thạc Đình nhận lấy, nhấn vào khóa ẩn, đề cạch một tiếng, chuông lại im lặng. Một người phía sau bất ngờ lên tiếng, y tiểu thiếu gia đem tín linh giao cho ngươi, một mình ở lại trong trạch e là nguy hiểm. Ta vào tìm hắn. Nàng quay đầu nhìn, mới phát hiện Phượng Cẩn cũng ở bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, rõ ràng rất quan tâm đến Tiêu Cẩn, ê đừng vội. Theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, không có tín linh, hắn sẽ không mạo hiểm tiến vào trạch. Quý Thạc Đình giơ tay ngăn lại, lì cứ chờ thêm chút đã. Hắn xưa nay chẳng bao giờ theo kế hoạch. Phương Cẩn rõ ràng không tin tưởng Tiêu Cẩn lắm. Vậy thì hắn đáng bị chém chết. Quý Thạc Đình nói, vừa dứt lời, giọng Tiêu Cẩn từ trên cao vang xuống, vì ai đáng bị chém chết. Ba người đồng loạt ngẩng đầu, thấy Tiêu Cẩn chẳng biết từ lúc nào đã trèo lên tường, chống tay nhảy xuống, y chẳng còn tên nào sót lại. Đi thôi, kẻo bị nhiều người nhìn thấy. Lục Thư Cẩn sững sờ nhìn Tiêu Cẩn, thầm nghĩ câu y kẻo bị nhiều người nhìn thấy y của hắn là ý gì. Quý Thạc Đình gật đầu, để xe ngựa đậu sau góc tường đằng kia. Ngươi dẫn Lục Thư Cẩn đi trước, ta và Phương Cẩn ở lại dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Tuân chắc đã chạy mất. Nếu gặp phải, cứ thả hắn đi, tạm chưa động đến hắn. Tiêu Cẩn vừa nói vừa kéo tay Lục Thư Cẩn, để các ngươi cẩn thận. Hắn dẫn Lục Thư Cẩn đi về phía xe ngựa, bước chân khá nhanh, nàng theo sau hơi loạn choạng, trong lòng nàng tuy có nghi vấn nhưng không hỏi. Tiêu Cẩn cũng chẳng nói gì, cả hai tạm thời giữ im lặng. Nàng quay đầu nhìn lại, Quý Thạc Đình và Phương Cẩn hành động rất nhanh, thoáng chốc đã chẳng còn ai ở cửa. Đến góc tường, nàng thấy một cỗ xe ngựa đậu cạnh tường. Trên vách xe treo đèn, xung quanh nằm la liệt vài người, máu chảy lênh láng. Sắc mặt Tiêu Cẩn trầm xuống, khẽ đẩy vai Lục Thư Cẩn, nói, ê đứng sát vào tường. Hắn tiếp tục bước tới. Một cơn gió lạnh lùa qua, rèm xe đột nhiên tung bay. Vài người từ trong xe nhảy ra, đồng loạt lao vào tấn công Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn nghiêng người, nhanh chóng nắm tay kẻ đầu tiên, vặn mạnh, khiến kẻ đó xoay nửa vòng. Hắn thu tay, chạm lên đầu kẻ đó. Sát khí lóe lên giữa lông mày, chỉ nghe y rắc ở một tiếng, xương gãy nhẹ vang lên. Tên thích khách chưa kịp rên đã bị bẻ gãy cổ, bị Tiêu Cẩn ném xuống đất như rác, đầu kẻ đó xoay hẳn ra sau. Lục Thư Cẩn nhìn mà kinh hãi, mắt mở to, lưng dán chặt vào tường, mồ hôi lạnh toát đầy người. Tiêu Cẩn ra tay cực kỳ gọn gàng, chẳng chút động tác thừa thải. Vừa né tránh công kích, vừa chính xác nắm bắt điểm yếu của đối thủ. Bẻ gãy cổ chẳng khác nào bóc vỏ hạt dẻ. Trong những động tác lặng lẽ, vài tên thích khách đều mất mạng tại chỗ, mà tay Tiêu Cẩn vẫn sạch sẽ, không dính chút máu. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy Tiêu Cẩn như vậy. Hắn toát lên sát khí lạnh lão, hoàn toàn khác với dáng vẻ trốn học uống rượu hoa, ngủ gật trong lớp ngày thường. Lúc này nàng mới nhận ra, lần trước Tiêu Cẩn đánh Lưu Toàn chỉ là trò trẻ con. Những cú đấm ấy đã cực kỳ kiềm chế. Nếu thật sự ra tay, dù Lưu Toàn mập đến mức chẳng thấy cổ, e rằng Tiêu Cẩn vẫn có thể tìm ra đốt sống cổ của hắn, rồi bẻ gãy. Hắn chẳng biết từ đâu lấy ra một con dao cong nhỏ dài hai gang tay, tháo lớp vải bọc quanh lưỡi dao, để lộ lưỡi sắc bén, mở miệng, đi ra đây, còn trốn làm gì? Lục Thư Cẩn vội nhìn quanh, liền thấy một người từ sau xe bước ra, chậm rãi tiến vào ánh sáng, cười nói, đi Tiêu Cẩn, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo của ngươi rồi. Người đến chính là Ngô Thành Vận. Lục Thư Cẩn từng ngồi cùng bàn với Ngô Thành Vận nửa tháng, chỉ thấy hắn ngày thường mồm miệng luyên thuyên, cứ như kẻ thần kinh, lúc nào cũng bắt chuyện về Tiêu Cẩn, nhắc đến những việc của Tiêu Cẩn thì lộ vẻ kinh ngạc, trông nhát gan mà lắm lời. Nhưng giờ hắn đứng trước Tiêu Cẩn, giữa lông mày đầy ý cười lười nhác, chẳng chút thua kém khí thế hai bộ mặt. Lục Thư Cẩn nhìn hai người đối diện nhau, thầm nghĩ cả hai đều là kẻ giỏi giả vờ, chẳng ai thua ai. Tiêu Cẩn nói, vì vậy sao không mau đi báo với chủ tử của ngươi, còn đứng đây làm gì? Chẳng phải cần tìm chút chứng cứ sao? Ngô Thành Vận lật tay, hai con dao găm đã nằm trong tay, nói, ừ, nhân tiện thử xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Tiêu Cẩn đáp, vì nếu mất mạng, ta chẳng quản đâu. Lời vừa dứt, Ngô Thành Vận lập tức ra tay, thân hình nhanh đến mức khó nhìn rõ. Hai lưỡi dao găm từ hai bên lao thẳng vào Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn ngửa người tránh, xoay con dao cong trong tay phải, chém về phía cổ Ngô Thành Vận. Mỗi chiêu đều nhằm lấy mạng, có vũ khí trong tay, sức chiến đấu của Tiêu Cẩn rõ ràng tăng lên. Con dao cong trong tay hắn linh hoạt vô cùng, thỉnh thoảng rời tay xoay một vòng trên không, mỗi nơi chạm đến cơ thể Ngô Thành Vận đều rạch phá áo, để lại vết thương. Lục Thư Cẩn dù không hiểu võ công, nhưng nhanh chóng nhận ra cách tấn công của Tiêu Cẩn và Ngô Thành Vận khác nhau, Tiêu Cẩn nửa công nửa thủ. Tuy chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, nhưng hắn luôn chú ý bảo vệ bản thân. Những đòn không thể ra tay, hắn lập tức rút về, không ép buộc. Nhưng Ngô Thành Vận thì khác, chỉ công không thủ, chiêu nào cũng ác liệt, chỉ nhằm giết người, chẳng màng bản thân bị thương. Hắn vài lần để lại vết thương trên người Tiêu Cẩn, nhưng đều bị Tiêu Cẩn tìm ra sơ hở, phản đòn còn mạnh hơn. Tiêu Cẩn xuất thân từ nhà tướng môn, học được bản lĩnh của chiến sĩ. Còn Ngô Thành Vận là quân cờ được huấn luyện, chỉ biết kỹ năng giết người. Lục Thư Cẩn nhìn mà tim đập thình thịch, sợ Tiêu Cẩn rơi vào thế hạ phong, mắt mở to chẳng dám chớp. Bất chợt, nàng thấy dao của Ngô Thành Vận rạch qua sườn trái Tiêu Cẩn. Vết thương khá sâu, máu lập tức tuôn ra. Nàng bịt miệng, kinh hãi kêu lên một tiếng, cùng lúc, con dao cong của Tiêu Cẩn đâm vào ngực phải Ngô Thành Vận, đẩy vào trong rồi rạch sang ngực trái, nhắm thẳng tim. Dù Ngô Thành Vận chỉ công không thủ, nhưng cũng sợ chết. Hắn lập tức lùi lại, lộn người ra sau, ôm ngực đầy máu, nghiến răng nói với Tiêu Cẩn, đi tiểu tử, khá lắm. Hắn bị thương nặng, không dám nán lại, vội trèo lên tường, chạy trốn như bay. Tiêu Cẩn thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau máu bắn lên má, kéo ra một vệt máu dài. Sát khí trong mắt dần tan, được máu tươi tô điểm, lại có vài phần yêu mị, hắn lảo đảo một chút. Lục Thư Cẩn vội bước tới, đỡ lấy cánh tay hắn. Cúi đầu nhìn, sườn trái Tiêu Cẩn quả nhiên thương không nhẹ, máu chảy không ngừng, thấm ướt huyền y thành một mảng dính nhớp, tim nàng thắt lại. Nỗi sợ hãi cả đêm cộng với sự xót xa lúc này khiến mắt nàng lập tức ngập nước, giọng run rẩy, để sao lại bị thương nặng thế này. Tiêu Cẩn mệt mỏi, theo đà gác tay lên vai nàng. Với những vết thương này, hắn như đã quen, chỉ nói, ừ thông thường, ai biết được những chuyện này của ta, đều phải bị diệt khẩu. Đôi mắt hạnh của nàng mở to, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn. Vành mắt không giữ nổi những giọt lệ tròn đầy, lăn dài xuống má, Tiêu Cẩn dường như không chịu được cảnh nàng khóc. Dù đau đến hít thở không đều, hắn vẫn cười trêu, vì nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Tiêu Cẩn nhìn người trước mặt cúi xuống, đôi hàng mi dài khẽ rung đẩy, vương vài giọt lệ long lanh, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng ngần. Nàng trông thật thảm hại, toàn thân phủ đầy bùn đất, y phục trắng tinh giờ loang lổ vết mực, từ tai xuống cổ đều là những giọt máu đỏ. Chỉ duy nhất khuôn mặt còn giữ được vẻ sạch sẽ, nàng run rẩy đưa tay ra, lại không dám dùng quá nhiều sức, đặt nhẹ lên vết thương ở sườn trái của Tiêu Cẩn, như muốn cầm máu. Nhưng chẳng bao lâu, bàn tay nàng đã nhuốm đầy máu tươi ấm nóng và dính nhớp. Lục Thư Cẩn run lên dữ dội nhìn dáng vẻ e sợ, rụt rè của nàng, lòng Tiêu Cẩn chợt dâng lên từng đợt thương xót. Trước đây, hắn không cho rằng mình sai. Việc kéo Lục Thư Cẩn vào vòng nguy hiểm này cũng là để tôi luyện nàng. Từ nhỏ, gia huấn hắn tiếp nhận đã dạy rằng, bảo kiếm phải được mài dũa từ gian khó, nam nhi cần rèn luyện bản lĩnh trầm tĩnh giữa hiểm nguy, hóa giải tai ương, mới có thể thành tựu đại sự. Những vết thương nhỏ, chút đau đớn đối với nam tử chẳng đáng là bao, chỉ có vậy mới từng bước trưởng thành, hắn nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy Lục Thư Cẩn trong bộ dạng này, lòng hắn không thể cứng rắn nổi. Hắn cảm thấy mình đã sai, rằng Lục Thư Cẩn không đáng phải chịu đựng sự rèn dũa như thế. Tiểu tử ngốc này hắn đã bị dọa đến phát hoảng, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh buốt của Lục Thư Cẩn, máu tươi giữa hai lòng bàn tay dính lại nhầy nhụa. Lừa không sao, vết thương không nặng, người lên xe ngựa trước đi. Dứt lời, hắn khẽ đẩy nàng một cái, lực đạo chẳng hề mạnh, vậy mà suýt khiến nàng lảo đảo. Lục Thư Cẩn chống tay vào xe ngựa, chậm rãi bò lên. Xung quanh xe ngựa toàn là thi thể và máu tươi, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, giày nàng dính máu bước lên, để lại những dấu chân đỏ trong xe, trông thật ghê rợn. Tâm trạng nàng vẫn chưa ổn định, chỉ biết nắm chặt tay, giấu những ngón tay run rẩy vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tiêu Cẩn cầm đèn lồ nơi dưới bước vào, ánh sáng lập tức tràn ngập trong xe. Lục Thư Cẩn vội đứng dậy đón lấy đèn, đồng thời đỡ lấy cánh tay hắn. Tiêu Cẩn nắm lấy tay nàng, mượn lực leo lên xe, hắn cử động vẫn tự nhiên, thoạt nhìn không giống người bị thương, nhưng khi ngồi xuống, hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Tiêu Cẩn đưa tay cởi nút áo ngoài, vừa mở được hai nút thì thấy Lục Thư Cẩn đôi mắt ngấn lệ, mày nhíu chặt nhìn mình. Sự lo lắng và hoảng hốt trên mặt nàng không chút che giấu, thân hình nhỏ bé ôm đèn lồ nơ dê co lại thành một khối, trông thật đáng thương đến cực điểm. Lòng hắn khẽ động, lập tức đổi ý, rên lên một tiếng, vì vết thương trên người ta không nhỏ, động một chút là đau, người giúp ta đi. Lục Thư Cẩn vội đặt đèn lồ nơ dê lên bàn, bò sang ghế đối diện, ngồi cạnh Tiêu Cẩn nhưng không dám đến quá gần. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, nàng khẽ hỏi, lẽ ta cần làm gì? Trong ngăn tối dưới ghế có bình thuốc, người lấy bình sứ xanh bên trái và vải trắng ra. Lục Thư Cẩn cúi xuống tìm, sờ được ngăn tối, lấy ra bình sứ xanh cùng vải trắng đặt cạnh đèn lồ nơ dê, ngẩng lên nhìn Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn khẽ nhướng mày, đi cởi áo ngoài của ta ra, giờ phải cầm máu cho vết thương trước. Ánh mắt Lục Thư Cẩn dừng lại trên hai nút áo đã mở của Tiêu Cẩn, động tác khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng đưa tay tới, tập trung nhìn vào nút áo của hắn. Dù hành động này có phần ái muội, nhưng Tiêu Cẩn đang bị thương, mọi việc đều xoay quanh việc xử lý vết thương của hắn. Lục Thư Cẩn hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác, nút áo từng cái được tháo ra dưới đôi tay mảnh mai của nàng, để lộ lớp áo lót trắng bên trong, chỉ chốc lát đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, trông như đóa hoa rực rỡ mà. Chói mắt. Nút áo ngoài được tháo hết, Lục Thư Cẩn không dám dùng sức, nhẹ nhàng nắm hai vạt áo kéo xuống, nàng cúi đầu, Tiêu Cẩn chỉ cần nhìn xuống là thấy chiếc mũi nhỏ nhắn và hàng mi rũ xuống của nàng. Không còn vẻ thẹn thùng đỏ mặt như trước, lúc này nàng cực kỳ nghiêm túc và chú tâm. Tiêu Cẩn phối hợp nâng tay lên, để nàng cởi áo ngoài xuống. Lục Thư Cẩn trông quá đáng thương, phải để nàng làm gì đó để phân tán sự chú ý, nếu không nàng sẽ mãi đắm chìm trong nỗi sợ hãi, thậm chí chuyện này có thể để lại bóng ma tâm lý cho nàng. Tiêu Cẩn để nàng tham gia, chính là muốn nàng hiểu rằng chuyện này không đáng sợ như vẻ bề ngoài, chỉ là chút vết thương, chẳng phải đại sự gì. Lục Thư Cẩn lại xê ở áo lót của hắn xuống, lúc này mới nhìn rõ ràng. Thân thể Tiêu Cẩn vẫn mang nét non nớt của thiếu niên, nhưng bờ vai đã hiện lên đường nét cơ bắp đẹp đẽ. Làn da trắng nhưng không chói mắt, không mịn màng. Vai trái và cẳng tay phải đều có những vết thương nhỏ đang rỉ máu, nghiêm trọng nhất là vết thương ở sườn trái, bị rạch một nhát dài khoảng một ngón tay, thịt đỏ lật ra, trông dữ tợn và đầy máu, máu vẫn chảy, nhuộm đỏ cả vòng eo rắn rỏi của hắn, y rắc thuốc lên, rồi băng lại là được. Tiêu Cẩn nói. Hàng mi dài xinh đẹp của Lục Thư Cẩn vương nước mắt, khẽ rung lên. Nghe lời, nàng lập tức lấy bình sứ, mở ra, bên trong là bột thuốc màu vàng nhạt. Mùi đắng chát xộc lên. Nàng định đổ lên tay, nhưng thấy lòng bàn tay mình đầy máu, lại sợ chạm vào vết thương sẽ khiến hắn đau, nên cầm miệng bình cúi xuống, cẩn thận rắc thuốc lên vết thương. Thuốc này rõ ràng rất mạnh, vừa rắc lên, cơ bụng Tiêu Cẩn lập tức co rút, hắn khẽ hít một hơi lạnh, đau đớn không nhẹ. Lục Thư Cẩn giật mình, tay run mạnh, không dám rắc tiếp. Tiêu Cẩn nghiến răng chịu đựng, không kêu một tiếng. Khi cơn đau dữ dội qua đi, thấy Lục Thư Cẩn cứng người không dám động, hắn nở nụ cười yếu ớt, giọng khang khang chậm rãi nói, ờ ngươi hẳn đã nghe nói về phụ thân ta rồi chứ. Lục Thư Cẩn ngẩng lên nhìn hắn, Lê Tiêu tướng quân, người trong nước Yến ai mà không biết. phụ thân ta 12 tuổi đã theo tổ phụ ra biên cương, 15 tuổi lên chiến trường, đến nay đã 47, hơn nửa đời người đều ở nơi xa trường chém giết. Tiêu Cẩn hơi ngửa đầu, ánh mắt xa xăm, nhớ lại chuyện xưa, về năm ta 7 tuổi, vì luyện võ mà đầu bị trầy xước, chảy rất nhiều máu. Ta khóc lóc đòi không cầm kiếm nữa. Hôm đó, phụ thân cởi áo ra cho ta xem, trên người ông ấy chi chít vết sẹo lớn nhỏ, không một chỗ lành lặn, có một vết thậm chí kéo dài từ xương vai xuống tận thắt lưng, xuyên suốt cả lưng. Những vết thương ấy đều suýt lấy mạng ông, nhưng ông mệnh lớn, lần lượt sống sót. Tiêu Cẩn nói, Lê phụ thân bảo, những vết sẹo này là huy chương của Thái Bình thịnh thế, mỗi vết thương đều mang ý nghĩa riêng, mới không uổng phí chịu đựng. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Lục Thư Cẩn, giọng dịu dàng chuyển thành nghiêm nghị, đè tay đừng run, đổ thẳng thuốc lên, phải có khí phách của nam nhi chứ. Lục Thư Cẩn không phải nam nhi, cũng chẳng có khí phách của nam nhi. Nàng nhìn hắn một lúc, biểu môi, cẩn thận rắc thuốc lên vết thương. Tiêu Cẩn hít mạnh một hơi, vội ho khan để che giấu, nhưng ho lại kéo theo vết thương ở sườn, đau đến co giật. Hắn nhắm mắt, không nhịn được, nghiến răng mắng, ê đồ khốn kiếp, chờ đó cho tiểu gia. Lục Thư Cẩn rắc thuốc phủ kín vết thương, rồi kéo vải trắng ra, cúi người, dùng tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, cuốn vải từng vòng quanh vết thương. Nàng thực sự không có ý nghĩ gì khác, nhưng mỗi lần đến gần, mũi nàng gần như chạm vào vai Tiêu Cẩn, ngoài mùi máu tanh còn thoảng hương thơm quen thuộc trên người hắn. Trong xe ngựa yên tĩnh không một tiếng động, hơi ấm từ da thịt nàng gần như áp vào má, nhịp tim yếu ớt truyền đến, phả lên mặt là hơi thở đặc trưng của thiếu niên. Tai nàng đỏ lên, theo chỉ dẫn của Tiêu Cẩn băng bó đơn giản vết thương. Máu thấm ra vải trắng một mảng nhỏ rồi dừng lại, tạm thời cầm được máu, Tiêu Cẩn cười, ngươi xem, thế này chẳng phải ổn rồi sao, chỉ là vết thương nhỏ, chẳng có gì đáng sợ. Lục Thư Cẩn cũng thấy kỳ diệu, giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, dường như bị cảm xúc của Tiêu Cẩn cuốn theo. Nỗi sợ hãi ban nãy bộc phát từ đáy lòng đã tan biến, thân thể không còn run rẩy, nàng lại bôi thuốc lên những vết thương nhỏ khác trên người hắn, rồi giúp hắn mặc lại áo ngoài vừa xử lý xong vết thương, bên ngoài có người gõ vào vách xe, ba tiếng nhanh, hai tiếng chậm, "Lê ta ở đây." Tiêu Cẩn lên tiếng, rèm xe lập tức bị vén lên, Quý Thạc Đình sắc mặt khó coi nhô người vào, liếc mắt đã thấy Tiêu Cẩn bị thương. Hắn quay đầu dặn người hầu đánh xe khởi hành, rồi trèo lên xe, "Lê chuyện gì xảy ra?" Tiêu Cẩn tự cài lại nút áo, tỏ ra không chút bận tâm, "Lê còn chuyện gì đứng chờ ở đây thôi." "Là kẻ lợi hại nào?" Quý Thạc Đình gấp gáp hỏi, đã lâu lắm rồi hắn không thấy Tiêu Cẩn chịu thiệt lớn như vậy, "Ngươi tình gặp rồi, Ngô Thành Vận bị ta đánh chạy." Tiêu Cẩn nói, "Lê lần trước chắc cũng là hắn lén lục sách của ta trong học đường. Lúc gặp hắn, ta đã thấy ánh mắt hắn không ổn. Có phải không?" Tiêu Cẩn quay sang hỏi Lục Thư Cẩn, Lục Thư Cẩn nhớ lại sáng sớm hôm ấy đến học đường, đúng là Ngô Thành Vận lục sách của Tiêu Cẩn, liền gật đầu đáp, nàng luôn thắc mắc tại sao Ngô Thành Vận lại lục quyển sách tình ái đó, nhưng lúc này có vẻ không thích hợp để hỏi. Nàng ở trong xe ngựa này vốn đã dư thừa, Quý Thạc Đình rõ ràng có chuyện muốn nói với Tiêu Cẩn, nhưng vì nàng ở đây nên ngập ngừng, chỉ hỏi qua loa về vết thương của hắn. Tiêu Cẩn miệng nói không nặng, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực tế tinh thần hắn suy giảm nhanh chóng, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, im lặng thì đôi mày mắt trở nên uể oải, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi. Quý Thạc Đình cởi áo ngoài của mình khoác cho Tiêu Cẩn. Quãng đường còn lại, không ai nói gì, để Tiêu Cẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, Lục Thư Cẩn bất chợt quay đầu, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Tiêu Cẩn, biết hắn đang chịu đựng đau đớn từ vết thương. Nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản, không nhíu mày, hơi thở đều đặn, lòng nàng khẽ động, lấy khăn tay từ trong ngực ra, gấp thành hình vuông, hơi nhổm người, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và mũi hắn. Tiêu Cẩn mở mắt, động tác lười nhác, nhìn nàng, nở nụ cười nhạt, Quý Thạc Đình liếc sang, nói, "Ê ráng chút nữa, sắp đến rồi." Tiêu Cẩn không đáp, bị cơn đau hành hạ đến mức chẳng muốn nói gì, xe ngựa chạy vào con đường lớn, đoạn đường đến Hải Châu học phủ không có chợ đêm, nhà nhà đều đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường leo lét. Xe ngựa vội vã đi qua, dừng lại trước cổng học phủ có giờ giới nghiêm, cổng lớn lúc này đóng chặt. Quý Thạc Đình đích thân xuống chạy đi gọi người mở cổng, xe ngựa tiếp tục tiến về khu ký túc, Lục Thư Cẩn vốn tưởng sẽ đưa Tiêu Cẩn về Tiêu phủ, không ngờ lại đến ký túc. Nàng vén rèm nhìn ra, xe đã vào sân khu ký túc, dừng trước cửa, Quý Thạc Đình đứng dậy, định chạm vào vai Tiêu Cẩn để đánh thức, nhưng Lục Thư Cẩn nhớ vai hắn có vết thương, nhanh tay ngăn lại, rồi nắm lấy ngón tay Tiêu Cẩn, khẽ bóp nhẹ, gọi, "Lê Tiêu Cẩn, tỉnh dậy, đến nơi rồi." Nàng gọi hai tiếng, Tiêu Cẩn mới chậm rãi mở mắt, mí mắt khép hờn nhìn ra ngoài, rồi từ từ đứng dậy bước xuống xe, Lục Thư Cẩn mới thấy đèn trong ký túc sáng, dường như có người bên trong. Nàng đứng ở cửa nhìn vào, quả nhiên thấy hai người đứng trong phòng, một già một trẻ, trên bàn đặt hộp thuốc đầy bình lọ, rõ ràng là thầy thuốc Quý Thạc Đình mời đến, đã đến trước họ. Ký túc vốn nhỏ, nhiều người chen vào liền chật chội. Trước khi vào, Tiêu Cẩn dừng bước, quay sang Lục Thư Cẩn, khẽ dặn, ngươi chờ ở cửa, đừng đi lung tung. Hơi thở hắn hơi rối, giọng nói không còn tinh thần như ngày thường, mồ hôi trên trán lau rồi lại túa ra, dường như đã đến giới hạn chịu đựng. Lục Thư Cẩn gật đầu, ở lại ngoài cửa cùng đám tùy tùng. Cửa đóng lại, âm thanh bên trong không lọt ra chút nào. Nàng ngồi xuống bậc thềm, ôm gối ngẩn người Tiêu Cẩn vừa vào phòng, mày lập tức nhíu chặt, đưa tay cởi áo. Chịu đựng một đường đến giờ, hắn không nhịn nổi nữa, mắng, ê mẹ nó, đau chết mất. Quý Thạc Đình vội gọi thầy thuốc, ê Đỗ lão tiên sinh, mau xem vết thương cho hắn. Đỗ Lan Y tuy lớn tuổi nhưng động tác nhanh nhẹn, bảo đồ để giúp cởi lớp vải trắng quanh eo Tiêu Cẩn đã thấm đỏ máu, nhìn qua rồi nói, rìa vết thương sâu, phải khâu lại. Khâu thì khâu, làm nhanh lên. Tiêu Cẩn dục. Người gấp cái gì? Quý Thạc Đình trách hắn, quay sang Đỗ Lan Y, người dùng thuốc trước đi, đầm kim ngay hắn chịu không nổi đâu. Đỗ Lan Y gật đầu, sai đồ để đi lấy nước, bắt đầu rửa vết thương cho Tiêu Cẩn. Vết thương dính đầy bột vàng, hòa lẫn máu thịt, trông lộn xộn, nhưng ít ra đã cầm được phần lớn máu. Đỗ Lan Y ra tay rửa sạch thuốc trên vết thương, Tiêu Cẩn nghiến chặt răng, cổ đỏ bừng, gân nổi rõ, nhưng không trên một tiếng, rửa ra từng chậu nước đỏ, lau khô nước và máu thừa, Đỗ Lan Y bôi thuốc đỏ lên vết thương. Loại thuốc này quý hiếm, nhưng dùng cho Tiêu Cẩn không chút keo kiệt, bôi một lớp dày. Chừng 15 phút sau, cơn đau gần như biến mất, Tiêu Cẩn tỉnh táo hơn, nói, ê động thủ đi. Đỗ Lan Y lấy kim chỉ nhỏ, nung qua lửa, rồi bắt đầu khâu vết thương cho Tiêu Cẩn nhờ thuốc giảm đau, cảm giác đau nhẹ hơn nhiều. Tiêu Cẩn cúi đầu im lặng, nhìn vết thương ở sườn trái bị khâu từng mũi, lau sạch máu, bôi thêm vài lớp thuốc, cuối cùng quấn vải trắng mới, xem như xử lý xong. Đỗ Lan Y lau mồ hôi trán, thở dài, vì tiểu thiếu gia phải trân quý thân thể mình. Tướng quân không ở Vân Thành đã luôn lo lắng cho ngài, nếu biết ngài bị thương nặng thế này, e là lại đau lòng. Không sao, ta sẽ cẩn thận. Tiêu Cẩn nói, để Đỗ Lan Y vất vả rồi, nửa đêm còn phiền ngài. Chỉ là trách nhiệm của lão phu thôi. Đỗ Lan Y xua tay, xách hộp thuốc dẫn đồ để rời khỏi ký túc xử lý xong vết thương. Quý Thạc Đình ngồi xuống mép giường, nhíu mày nhìn Tiêu Cẩn một lúc, mới nói, đi rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Vì Lục Thư Cẩn, đáng sao? Liên quan gì đến hắn? Tiêu Cẩn liếc hắn, thì sao lại không liên quan? Ngô Thành Vận chẳng phải dùng hắn ép ngươi ra tay sao? Nếu không phải gần đây ngươi thân cận với hắn, sao lại lộ sơ hở? Quý Thạc Đình nói, để công sức giấu giếm bao năm, để hắn khiến ngươi bại lộ hết. Tiêu Cẩn có lẽ vì bị thương, đầu óc không còn linh hoạt, không biết có thực sự không hiểu ý hắn hay không, nói, lời chuyện này không liên quan đến Lục Thư Cẩn, ngươi đừng đổ lỗi cho hắn. Quý Thạc Đình bật cười tức giận, để ta đổ lỗi cho hắn sao? Ngươi xem ngươi hại người ta ra sao rồi kìa. Nếu không phải ngươi kéo hắn vào, hắn đâu phải gặp những chuyện này. Người ta vốn yên ổn đọc sách, an phận thi cử, sao lại bị cuốn vào vòng xoáy này? Lúc này Tiêu Cẩn mới hiểu, Quý Thạc Đình muốn hắn tránh xa Lục Thư Cẩn, đừng kéo nàng xuống nước, nhưng hắn cứng cổ, không lên tiếng, mặt đầy vẻ không vui. Quý Thạc Đình lại hỏi, lờ ngươi hỏi ý hắn chưa? Hỏi rồi, hắn đồng ý. Tiêu Cẩn nói. Lúc nào? Tối qua, trên giường. Tiêu Cẩn đáp, y ta hỏi hắn có trách ta không, hắn bảo không trách. Sắc mặt Quý Thạc Đình lập tức trở nên kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tiêu Cẩn, như không tin nổi hắn nói vậy, ở trên giường. Tiêu Cẩn liếc hắn, bất đắc dĩ nói, để tối qua ta đến đại viện hắn thuê tìm y, trời mưa lớn không tiện về phủ, nên ngủ lại đó một đêm. Quý Thạc Đình thở dài, để ta thấy ngươi nên hỏi lại lần nữa. Không phải ai cũng muốn dấn thân vào vũng nước đục này. Tiêu Cẩn, ngươi hiểu rõ hơn ta, trên đời này việc khó nhất là làm điều tốt. Nếu hắn không muốn làm người tốt thì sao? Ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác. Nếu hắn chỉ muốn thi cử xong là một tiểu quan, phân về huyện nhỏ ngày thường nhận chút hối lộ, sống an ổn cả đời không ai tra ra được, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Tiêu Cẩn biết Quý Thạc Đình không phải ác ý suy đoán Lục Thư Cẩn, hắn nói vậy chỉ để nhắc rằng Lục Thư Cẩn có thể không thích cuộc sống như thế này. Càng nhiều năng lực, trách nhiệm càng lớn. Quý Thạc Đình lớn lên cùng hắn, mười mấy năm bên nhau, nhiều lúc không cần nói, Quý Thạc Đình cũng đoán được ý Tiêu Cẩn, những công tử quan gia như họ, dòng chính xuất thân, từ nhỏ đã gánh vác trọng trách. Nói thẳng ra, tương lai phong hầu bái tướng quyền khuynh triều đình, một ý niệm quyết định sinh tử của bao người đều là chuyện sẽ xảy ra. Lục Thư Cẩn thì khác, nàng xuất thân bình thường, tuy có tài nhưng không bối cảnh, không người nâng đỡ. Dù giỏi đến đâu, chen chân vào quan trường cũng chỉ có thể làm tiểu quan ở vùng quê, cả đời chẳng nổi bật. Tiêu Cẩn muốn kéo nàng một tay, để nàng tham gia chuyện này. Dù nàng không làm nhiều, đến lúc phong thưởng, Lục Thư Cẩn cũng sẽ có phần. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì về Lục Thư Cẩn? Quý Thạc Đình hỏi thẳng. Tiêu Cẩn nhìn hắn, từ vẻ mặt hắn tìm ra chút ái muội, cười nói, ngươi chẳng phải biết ta luôn muốn có một tiểu đệ sao? Sao, ngươi định để Lục Thư Cẩn đổi sang họ Tiêu? Tiêu Bá đồng ý không? Thạc Đình về Tiêu Cẩn ngừng một chút, rồi nói, Lục Thư Cẩn không cha không mẹ, là cô nhi. Quý Thạc Đình sững người. Trước đây hắn cầu ta cứu một nữ tử bị lừa vào Ngọc Hoa Quán, nói có thể cho ta 28 lượng 700 văn. Ta lúc đó thắc mắc sao hắn lại nói con số chính xác vậy, hỏi kỹ mới biết toàn bộ gia sản của hắn chỉ có 8 lượng 700 văn, 20 lượng kia là của người khác. Tiêu Cẩn nói, đều loại bánh rẻ nhất ở quán ăn, nói khó nghe thì chó cũng chê, vậy mà là ba bữa mỗi ngày của hắn, ăn không sót chút nào. Ta biết đời này muôn vàn khổ sở, người nghèo khó đếm không xuể, ta chẳng có lòng tốt xây nhà lớn che chở thiên hạ hàng sĩ, để Tiêu Cẩn giọng bình thản, chậm rãi nói, nhưng Lục Thư Cẩn đứng trước mặt ta, ta không nhẫn tâm nhìn hắn đáng thương thế này, không nỡ thấy hắn lặng lẽ chịu đựng cô đơn khốn khó ở góc khuất chẳng ai để ý. Đợi chuyện quan ngân kết thúc, ta định viết thư cho phụ thân, nhờ ông nhận Lục Thư Cẩn làm nghĩa tử. Tiêu Cẩn nói, Quý Thạc Đình vốn ít can thiệp vào quyết định của Tiêu Cẩn, giờ thấy hắn nghiêm túc, không giống đùa, liền nói, để chuyện này ngươi tự quyết định, nhưng với năng lực và kinh nghiệm hiện tại của Lục Thư Cẩn, hắn chưa đủ sức đứng vững trong triều đình. Nếu hắn đồng ý, bồi dưỡng kỹ càng cũng không phải không thể. Hắn đổi giọng, lời Ngô Thành vẫn khó đối phó, rất có thể là người của triều đình. Hôm nay đám người ở Phế Trạch đã bị dọn sạch, Diệp Tuân chạy thoát theo đường khác, giờ có lẽ chỉ còn Ngô Thành Vận. Tiêu Cẩn nói, lời Ngô Thành Vận tạm gác lại, hắn chưa gây sóng gió được. Trước tiên xử lý Tề gia đã. Khi Đỗ Lan Y bước ra, Lục Thư Cẩn vội đứng dậy, ngẩng cổ nhìn vào, nhưng chưa thấy gì thì cửa đã đóng lại. Nàng ngày thường không thích chủ động nói chuyện với người khác, nhưng lúc này lại bước đến trước mặt Đỗ Lan Y, khẽ vái chào, hỏi, để xin hỏi đại phu, vết thương của Tiêu thiếu gia thế nào rồi? Đỗ Lan Y nhìn nàng, người cũng ngủ ở ký túc này. Lục Thư Cẩn gật đầu. Đỗ Lan Y bước xuống bậc thềm, nói, đề thương không nhẹ, nhưng chưa đến mức chí mạng. Vết thương đã khâu và bôi thuốc. Đêm nay khá nguy hiểm, ta đã kê thuốc an thần, phải cho hắn uống trước khi ngủ. Đêm nay phiền ngươi để ý, nếu hắn sốt cao, lập tức đánh thức, cho uống thuốc hạ sốt, dùng nước mát lau người, tuyệt đối không để mồ hôi thấm vào vết thương. Thuốc sớm tối thay một lần, nếu sáng mai không sốt liên tục, thì không sao. Ông nói. Lục Thư Cẩn nói, về ký túc không có lò nấu thuốc. Ngươi đừng lo, lát nữa sẽ có người mang đến. Đêm nay e là phải làm phiền ngươi. Lục Thư Cẩn ghi nhớ từng lời, vội nói, không phiền. Đỗ Lan Y đi rồi, Lục Thư Cẩn lại chờ ở cửa một lúc, Quý Thạc Đình mới mở cửa bước ra thấy nàng. Quý Thạc Đình cười, đêm nay tình thế nguy hiểm, ngươi chắc cũng hoảng sợ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lục Thư Cẩn chào tạm biệt Quý Thạc Đình, cuối cùng cũng vào được trong phòng nồng mùi thuốc. Tiêu Cẩn nằm trên trường kỷ, nửa thân trên không mặc áo, vải trắng quấn quanh vai phải xuống eo, băng bó gọn gàng, vết thương không còn thấm máu, sắc mặt hắn cũng khá hơn, lúc này thuốc vẫn còn tác dụng, vết thương chưa đau lại, hắn tỉnh táo hơn, quay đầu nhìn Lục Thư Cẩn, vẫy tay gọi nàng. Lục Thư Cẩn đóng cửa, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm cạnh trường kỷ, nhìn vết thương của Tiêu Cẩn, hỏi, "Để vết thương của ngươi thế nào rồi?" Câu này nàng đã hỏi Đỗ Lan Yên ngoài cửa, nhưng đến trước mặt Tiêu Cẩn, vẫn không nhịn được hỏi lại, "Y bôi thuốc rồi, không đau nữa." Tiêu Cẩn kéo một chiếc ghế bên cạnh, vỗ vỗ nói, ngươi ngồi đi." Lục Thư Cẩn dù sao cũng là nữ tử, tinh tế hơn đám nam nhân ban nãy. Thấy Tiêu Cẩn bôi thuốc xong không mặc áo, nàng đến giường hắn lấy một tấm chăn mỏng mềm mại, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, khẽ nói, đêm lạnh, ngươi vừa bị thương, thân thể yếu, đừng để nhiễm lạnh." Tiêu Cẩn ngẩn ra, để nàng đắp chăn lên, nhìn nàng bận rộn xong xuôi rồi ngồi xuống ghế cạnh trường kỷ, im lặng không nói gì. Lục Thư Cẩn cũng không nói, nàng không biết nói gì, nhưng cũng không muốn đứng dậy rời đi, chỉ muốn ngồi cạnh Tiêu Cẩn một lúc. Một lúc lâu sau, Tiêu Cẩn lên tiếng trước, giọng nghiêm túc, "Đệ Lục Thư Cẩn, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Là ta tự ý kéo ngươi vào chuyện nguy hiểm này, nếu không ngươi đã không phải chịu đựng những điều này." Hắn ngừng lại, nói, xin lỗi." Tiểu thiếu gia như hạ thấp dáng vẻ kiêu ngạo, buông bỏ tư thái cao quý. Mất máu nhiều khiến mặt hắn trắng bệch, mày mắt uể oải, thêm vài phần yếu đuối và tự trách mà ngày thường tuyệt không xuất hiện. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, không hiểu sao mắt nóng lên, vành mắt đỏ hoe, ngươi không nói, ta cũng tự hiểu. Lục Thư Cẩn nói, điều trước đây ngươi từng bảo Tề Minh nhắm đến khả năng bắt chước chữ viết của ta. Dù ngươi không đẩy ta một bước, Tề Minh sớm muộn cũng tìm đến. Ngươi chỉ thuận theo dòng chảy đưa ta đến cửa, lựa chọn là do ta tự quyết. Dù Tề Minh tìm ta lúc nào, ta vẫn sẽ chọn như vậy, trộm sổ sách là chuyện sớm muộn. Diệp Tuân cũng sẽ vì sổ sách mà tìm ta. Những gì xảy ra tối nay, lỗi không phải ở ngươi. Xét đến cùng, từ khi ngươi dung túng ta lợi dụng ngươi trừng trị Lưu Toàn, ta đã tự bước vào vòng nguy hiểm này, sao có thể trách ngươi? Lục Thư Cẩn nói chậm, nhưng rõ ràng bày tỏ ý mình sau này nghĩ lại, nếu Tiêu Cẩn thực sự có khả năng bày mưu tính kế, tính toán Tề Minh trước, lừa Diệp Tuân sau, sao lại không nhìn ra việc nàng lợi dụng hắn trừng trị Lưu Toàn, vậy nên Tiêu Cẩn từ đầu đã biết, nhưng không nói, thuận theo kế của nàng mà đánh Lưu Toàn một trận. Từ khi nàng nói mình có thể bắt chước chữ Tiêu Cẩn, thay hắn viết luận, nội gián Tề Minh sắp xếp bên Tiêu Cẩn đã biết chuyện. Nếu không có Tiêu Cẩn, nàng thậm chí có thể bị lòng tốt giả tạo của Tề Minh lừa gạt, làm điều sai trái, giờ người bị thương nặng lại xin lỗi kẻ lành lặn như nàng. Lục Thư Cẩn lồ nờ dây ngực nặng nề, không biết nói sao. Tiêu Cẩn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, hắn giọng, nghĩ một lát, nói, lề chuyện này phức tạp, nguy hiểm không nhỏ. Nếu ngươi không muốn chịu đựng, ta có thể bảo vệ ngươi rút lui an toàn, sau này không kéo ngươi vào nữa. Lục Thư Cẩn nói, lệ ta đã trả lời rồi. Nếu có thể góp chút sức mọn cho dân chúng Vân Thành đang khổ sở, với ta đó là vinh hạnh lớn lao. Ánh mắt Tiêu Cẩn khẽ động, chợt nhớ ra có điều quên nói với Quý Thạc Đình. Lục Thư Cẩn tuy nhìn yếu đuối, nhưng nội tâm kiên cường, mang một tấm lòng trong sạch như trẻ thơ. Nếu đặt trước mặt nàng hai lựa chọn, thoát khỏi khốn cảnh sống an ổn, hay dấn thân nguy hiểm trừ hại cho dân, nàng chắc chắn không do dự chọn điều sau, giống như khi nàng sẵn sàng lấy ra 8 lượng bạc toàn bộ gia sản, tìm mọi cách vào Thanh Lâu cứu một người xa lạ. Lục Thư Cẩn không muốn làm anh hùng, nàng chỉ không muốn làm kẻ hèn nhát trước bất công và bóng tối. Tiêu Cẩn cười, đưa tay xoa đầu Lục Thư Cẩn. Vì năm kia mưa lũ lớn, vùng Dương huyện, Lê huyện gặp lụt nặng, mùa màng thất bát, chết vô số người, dân chúng lưu lạc khắp nơi. Triều đình phân bổ 20 vạn lượng cứu trợ, qua tay Vân Thành phân phát thì chỉ còn 10 vạn, một nửa trong đó không cánh mà bay. Năm ngoái ta đã tra ra số tiền này bị quan phủ Vân Thành hợp sức tham ô, nhị gia gia của Lưu Toàn là thông phán Vân Phủ, chỉ nuốt 1 vạn lượng, 9 vạn còn lại đều nằm trong tay Diệp gia. Tề gia và Dương gia hợp mở trại nuôi heo, nhờ Diệp gia âm thầm đỡ đầu mà dần độc chiếm việc buôn bán thịt heo ở Vân Thành. Năm ngoái sổ sách báo quan phủ là 12 vạn lượng, nửa năm nay báo 5 vạn lượng. Những sổ sách này báo lên rồi được Diệp gia che chở, không ai tra lại. Tiêu Cẩn nói, lẽ nhiên ta cùng Quý Thạc Đình và Phương Cẩn lên kế hoạch, lấy được một phần sổ sách của Tề gia, tính toán tất cả cửa hàng thịt heo nửa năm nay, chỉ có 3 vạn lượng. Dương gia có xưởng vải và cửa hàng muối ngầm, cộng lại cũng chỉ 1 vạn lượng. Nhưng báo quan phủ là 3 vạn. Ba nhà hợp sức giấu quan ngân trong sổ sách giả, biến 9 vạn lượng dư ra thành thu nhập hợp lệ. Nhưng trước đó triều đình có ý phái người đến Vân Phủ tra sổ, họ nghe phong phanh nên Tề Minh nảy ý sửa sổ sách, vì thế mới tìm đến ngươi, muốn dùng khả năng bắt chước chữ của ngươi viết lại toàn bộ sổ sách, đổi số bạc thu nhập thành số thật. Đồng thời, họ lên kế hoạch đầu độc đàn heo giống trung bình ở nơi khác, mua vào với giá cực thấp, nuôi đến khi heo chết vì dịch rồi bán ra, dùng cách thu thấp bán cao kiếm lợi lớn, bù vào chỗ trống trong sổ giả. Tiêu Cẩn nói một hơi dài, hơi thở không ổn, nghĩ một lúc mới tiếp, vì Diệp gia muốn phủi tay, ngăn Tề Minh làm lại sổ sách, nên mới bắt ngươi đi. Hắn có hỏi ngươi về sổ sách không? Tiêu Cẩn hỏi, Lục Thư Cẩn gật đầu, kể ta nói sổ sách bị đốt, số liệu ta nhớ trong đầu, hắn bảo ta viết lại cho hắn. Ta biết ngươi thông minh, chắc chắn sẽ tìm cách kéo dài thời gian với hắn. Tiêu Cẩn nhếch môi, tò mò hỏi, lẽ nhưng ngươi nhớ thật hết sao? Lừa hắn thôi. Lục Thư Cẩn nói, Tiêu Cẩn bật cười, hơi kéo đến vết thương ở sườn, cười được nửa thì dừng, nói, vì giờ Tề gia sụp đổ, chỗ giấu quan ngân cũng tìm ra, không bao lâu sẽ kết thúc vụ tham ô này. Đến lúc đó phụ thân ta sẽ xin triều đình ban thưởng, ngươi là công thần lớn nhất vụ này. Có công danh bảo vệ, Lục Thư Cẩn sẽ không còn vô danh. Sao người trong thành đều nói ngươi là công tử ăn chơi? Lục Thư Cẩn hỏi câu thắc mắc bấy lâu, Tiêu Cẩn sớm biết nàng sẽ hỏi. Mặt không đổi sắc, y Tiêu gia đời đời vì nước, công tích vô số, từ lâu đã tích lũy danh tiếng lẫy lừng ở nước Yến. Nay phụ thân ta là nhất phẩm đại quan, nắm binh quyền, thế lực lớn mạnh. Hai huynh trưởng của ta, một là tiến sĩ Đỗ Ngũ phẩm văn quan, một là võ tướng dưới trướng phụ thân, thứ tỷ trong hậu cung đang được sủng ái. Cây lớn đón gió, ai cũng hiểu. Tiêu gia thành mục tiêu công kích, bị hoàng thượng kiêng dè. Tiêu gia không thể hoàn mỹ vô khuyết, Kỳ Tiêu Cẩn nói, Kỳ ta là đích tử duy nhất của Tiêu gia, là tương lai, cũng là điểm yếu của Tiêu gia. Có ta, một đích tử bất tài, Tiêu gia như cây lớn sắp đổ, tổ kiến tan rã. Ta càng bất hảo, họ càng yên tâm. Họ chỉ cần nghĩ ngày sau Tiêu gia rơi vào tay ta, sẽ không phí sức đối phó phụ thân ta bây giờ. Đợi phụ thân ta qua đời, xử lý ta chẳng phải dễ hơn sao? Tiêu Cẩn cười toe toét, lần này nhớ bài học, không dám cười lớn, vì vậy Tiêu Cẩn mới khoác lên lớp vỏ ngụy trang, khiến người ta không nhận ra chân diện mục. Lục Thư Cẩn cảm thấy xót xa, thầm nghĩ dù là thiếu gia danh môn vọng tộc, hắn cũng sống khổ sở, mười mấy năm đeo mặt nạ, lừa gạt cả Vân Thành, tự hủy hoại thanh danh mình. Cung đã bắn không thể thu hồi, người đứng cùng ta sẽ không còn là hàng môn học tử không cha mẹ dựa dẫm, một mình đến đây cầu học. Kỳ Tiêu Cẩn nhìn nàng, mắt sáng rực, từ ngươi sẽ là người của Tiêu Cẩn ta, thành cái gai trong mắt kẻ thù của ta, đối mặt với nhiều nguy hiểm bất ngờ, ngươi còn muốn tiếp tục không? Ta nguyện ý. Lục Thư Cẩn nhìn thẳng hắn, khóe mắt còn chút đỏ, nổi bật trên gương mặt trắng, nàng nói, để ta làm vì dân, cũng vì ngươi. Cũng vì chính ta, nàng thầm nói trong lòng, nhìn ra Tiêu Cẩn rất hài lòng với câu trả lời, rõ ràng vui vẻ, ánh mắt sáng lên, nắm lấy tay nàng, vậy ta sẽ bảo vệ ngươi. Lục Thư Cẩn cũng cười, định nói thì có người gõ cửa, nàng đứng dậy mở cửa, là tùy tùng mang lò nhỏ và dụng cụ nấu thuốc đến. Lục Thư Cẩn nhận lấy, đặt lên bàn mình, mở gói thuốc đổ vào bình, thêm nước sạch, nhét than vào lò, châm lửa, đẩy cửa sổ ra một chút, bắt đầu nấu thuốc. Lục Thư Cẩn lấy hai viên thuốc đổ lan y đưa cho Tiêu Cẩn, đây là thuốc an thần đổ lan y cho, người uống rồi nghỉ đi. Tiêu Cẩn đang vui, vốn muốn nói thêm với Lục Thư Cẩn, nhưng thuốc giảm đau dần hết, cơn đau lại trỗi dậy, cộng thêm mất máu nhiều khiến hắn kiệt sức, nói nhiều như vậy đã hao hết lực, đành nghỉ ngơi trước, hắn uống thuốc, gọi tùy tùng lấy nước, rửa mặt và chân qua loa, rồi lên giường nằm. Phòng lại yên tĩnh, Lục Thư Cẩn tắt hai ngọn đèn, chỉ để lại đèn trên bàn nàng và cạnh giường Tiêu Cẩn. Hắn nghiêng đầu, thấy bóng dáng Lục Thư Cẩn nhẹ nhàng di chuyển sau bình phong, ý thức dần mơ hồ trong âm thanh lạc vặt. Lục Thư Cẩn cởi bộ đồ bẩn, rửa sạch người, lau tóc ướt bước ra thì đã khuya. Nàng liếc sang giường Tiêu Cẩn, thấy hắn đã nhắm mắt ngủ, liền quay sang xem thuốc. Than cháy không mạnh, thuốc từ từ sôi, nhớ lời Đỗ Lan Y rằng đêm nay Tiêu Cẩn nguy hiểm, nàng không dám lơ là, kéo chăn của mình đến cạnh giường Tiêu Cẩn, nhẹ nhàng trải xuống đất, ngồi lên tựa vào mép giường, tránh làm hắn tỉnh giấc, hơi thở yếu ớt của Tiêu Cẩn truyền đến tai, nàng nghiêng đầu nhìn, thấy hắn dù ngủ nhưng mày khẽ nhíu, rõ ràng không thoải mái. Gương mặt tuấn tú tinh tế giờ mong manh, khiến người ta mềm lòng, Lục Thư Cẩn đưa tay nhẹ áp lên má Tiêu Cẩn, chợt cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng truyền qua mu bàn tay, lòng nàng trĩu xuống. Tiêu Cẩn quả nhiên sốt rồi, Lục Thư Cẩn không dám chậm trễ, thấy thuốc chưa nấu xong, vội nhẹ nhàng lấy chậu múc nước, nhúng khăn vắt nửa khô, đến cạnh giường, nhẹ lau trán và cổ Tiêu Cẩn. Vừa lau đến xương quai xanh, cổ tay nàng bị siết chặt. Tiêu Cẩn bất ngờ mở mắt, thấy là nàng, ánh mắt sắc bén lập tức tan đi, thả lỏng mọi phòng bị, khàn giọng hỏi, "Đê sao vậy?" Lục Thư Cẩn nửa cúi người, đuôi tóc ướt rũ xuống gần xương vai hắn, khẽ nói, ngươi sốt rồi, ta lau người hạ nhiệt cho ngươi trước, đợi thuốc nấu xong sẽ cho ngươi uống. Tiêu Cẩn thả tay nàng ra, cảm thấy vai ngứa ngứa vì tóc ướt của nàng quét qua, hắn gãi một cái, chẳng để tâm, giọng mơ hồ, ngươi chỉ sốt thôi, ngủ một giấc đổ mồ hôi là ổn, ngươi đừng lo, đi ngủ đi. Không được. Lục Thư Cẩn nói, Đỗ Lan Y dặn kỹ, việc này không thể qua loa, ngươi ngủ tiếp đi, ta ở đây trông chừng. Tiêu Cẩn đang mơ màng, không biết có nghe rõ không, đã lại nhắm mắt, Lục Thư Cẩn rửa lại khăn, lau từ vai xuống, tránh vết thương, lau khuỷu tay, cổ tay, rồi đặt tay hắn vào lòng bàn tay mình, tay Tiêu Cẩn lớn hơn nàng một vòng, ngón tay thon dài cân đối, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, máu khô đọng trong kẽ móng tay, hắn rửa không kỹ, chưa sạch, Lục Thư Cẩn ngồi trên chăn dưới đất, nhẹ nhàng lau từng ngón tay hắn, dùng lực thật khẽ lau máu trong kẽ móng, vô cùng kiên nhẫn. Lau xong cả bàn tay mất khá nhiều thời gian, nắm trong tay nóng hổi và ẩm ướt. Nàng nhìn tay Tiêu Cẩn, thầm nghĩ, bàn tay đẹp thế này, dùng đao cũng giỏi, sao chữ viết lại xấu thế nhỉ? Rồi lại nghĩ, hắn viết chữ xấu bằng tay trái, biết đâu tay phải lại là một phong thái khác. Lục Thư Cẩn lật tay hắn lại, mượn ánh sáng mờ nhạt mà dịu dàng nhìn đường chỉ tay, ngón tay lần theo một đường, nhớ lời bà lão trong viện nói đường này càng dài, mệnh càng cứng. Đường chỉ tay của Tiêu Cẩn rất dài, ngón tay mềm mại của nàng lướt qua, có lẽ khiến Tiêu Cẩn ngứa lòng bàn tay, ngón tay hắn khẽ co lại, như muốn nắm lấy tay nàng. Lục Thư Cẩn sợ làm hắn tỉnh, vội ngẩng lên, bất ngờ chạm mắt Tiêu Cẩn. đôi mắt màu nhạt phản chiếu ánh sáng trắng ngà, đang nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt Tiêu Cẩn không quá đen thẳm, sắc màu nhạt hơn so với người thường đôi chút. Thường thì những người mang đôi mắt như vậy khi nhìn ai đó khó tránh khiến người ta cảm thấy có phần lạnh lùng, xa cách. Nhưng Tiêu Cẩn lại không phải vậy. Có lẽ vì tính tình thường ngày của hắn, trong ánh mắt hắn luôn mang theo chút ấm áp. Lúc này, khi nhìn Lục Thư Cẩn, dù trên gương mặt chẳng có bao nhiêu biểu cảm, vẫn toát lên vẻ chuyên chú và ôn hòa lạ thường, tim Lục Thư Cẩn bất giác đập hẳn một nhịp, không biết là vì hoảng loạn sau khi bị bắt gặp hay vì điều gì khác, vội vàng buông tay Tiêu Cẩn ra. Tiêu Cẩn chớp mắt, như bừng tỉnh, giọng nói vẫn còn khàn khàn, đời sao không đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt thế này, bận bịu gì vậy? Nàng đứng dậy, đem khăn bố rửa lại một lần nữa, mượn ánh sáng mờ nhạt che giấu đôi mắt có phần hoảng loạn. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, nàng mới quay người, nói, "Đệ Đỗ đại phu dặn rằng, tuyệt đối không được để ngươi ra mồ hôi làm ướt vết thương. Trước khi đi, ông ấy còn đặc biệt căn dặn ta, đêm nay phải cẩn thận chăm sóc." Lục Thư Cẩn lại ngồi xuống mép chăn đệm, độ cao của giường vừa khéo ngang cầm nàng, khiến nàng và Tiêu Cẩn nằm trên giường có thể nhìn thẳng vào nhau. Nàng đưa tay ra trước mặt Tiêu Cẩn, nói, "Đệ đưa tay còn lại cho ta." Tiêu Cẩn không đưa, còn nắm tay thành quyền giấu vào trong, bảo, "Đệ lão Đỗ chỉ thích làm quá lên, cứ nghĩ thân thể ta yếu nhược. Ta khỏe lắm, người mới là người đêm nay bị kinh hách đáng lẽ phải nghỉ ngơi cho tốt mới đúng." Lục Thư Cẩn cầm khăn bố nhìn hắn một lúc, không tranh cãi thêm, mà chỉ khép mắt lại, nói, "Vậy nếu ngươi không muốn ta lau, vậy ta sẽ gọi một tùy tùng ngoài cửa vào. Dù thế nào cũng không thể để mặc ngươi sốt cao mà không quan tâm." Nàng vừa nói vừa định đứng dậy, bỗng nhiên tay áo bị kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiêu Cẩn khẽ nhíu mày, giọng dịu đi, "Vậy ta không phải không muốn ngươi lau, chỉ là không muốn ngươi mệt nhọc." "Ta không mệt, ta đâu có bị thương, hà cớ gì ngươi phải lo cho ta?" Lục Thư Cẩn lại ngồi xuống, thuận tay kéo bàn tay còn lại của hắn ra, nói, "Y cách hạ sốt này rất hữu hiệu. Trước đây khi ta bị bệnh nặng, sốt cao không uống được thuốc, chính nhờ dùng nước mát lau người từng lần một mới không đến nỗi cháy hỏng đầu óc." Tiêu Cẩn cảm thấy thuốc ở xương sườn trái đã hết tác dụng, từng cơn đau nhức kéo đến không ngừng, khiến tâm trạng hắn trở nên cáu kỉnh. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lục Thư Cẩn ngồi bên giường, chỉ lộ ra cái đầu, cầm tay hắn cẩn thận lau sạch vết máu khô trong kẽ móng tay, sự bực dọc do cơn đau gây ra trong lòng hắn bỗng tan biến. "Tại sao không uống được thuốc?" Tiêu Cẩn hỏi. Lục Thư Cẩn bình thản đáp, "Vì không ai mua thuốc cho ta." Tiêu Cẩn nghe xong im lặng thật lâu, rồi nói, "Sau này ngươi muốn uống thuốc gì, ta đều mua cho ngươi." "Cảm tạ." Lục Thư Cẩn không nhịn được, bật cười thành tiếng, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong lên, "Nhưng ta không muốn uống thuốc đâu, ngươi đừng rủa ta chứ." Tiêu Cẩn không cười. Hắn khẽ động người, không biết định làm gì, nhưng ngay lập tức động đến vết thương, đau đến mức phải nằm xuống lại, nhíu mày hít một hơi. Lục Thư Cẩn vội nói, "Ngươi tuyệt đối đừng cử động lung tung." Nàng rửa lại khăn bố, lau trán cho Tiêu Cẩn một lần nữa. Thấy gân xanh trên cổ hắn ẩn hiện, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, khi ngẩng mắt nhìn nàng, đôi mắt lại có chút ướt át, thêm vài phần đáng thương. Nàng động lòng, thuận miệng hỏi, "Ê, đau lắm sao?" Hỏi xong lại tự thấy mình nói lời thừa thãi. "Đâm xuyên thịt xương, sao có thể không đau?" Cũng chính vì vậy mà Tiêu Cẩn giờ đây không ngủ được, đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tiêu Cẩn khẽ hừ một tiếng, "Ừ chỉ thế thôi, không cảm thấy đau." Lục Thư Cẩn lại muốn cười. Trước đây nàng vốn ít biểu lộ cảm xúc, cười với người khác cũng chỉ vì lễ nghĩa. Nhưng không hiểu sao khi ở bên Tiêu Cẩn, nghe hắn nói, nhìn thần sắc của hắn, nàng đều muốn cười. "Ta đi xem thuốc." Sợ Tiêu Cẩn thấy khóe môi nàng cong lên mà hiểu lầm nàng đang chế giễu, Lục Thư Cẩn đặt khăn xuống, quay người đi đến bàn sách bên kia bình phong, than thuốc sôi ùn ụt, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lục Thư Cẩn dùng vải lót tay mở nắp, mùi đắng nồng xộc thẳng vào mặt. Thuốc đã nấu thành màu nâu đen đậm đặc, nàng đổ ra bát, đặt bên cửa sổ để nhanh nguội. Quay lại ngồi bên giường, Tiêu Cẩn vẫn mở mắt. Lúc này hắn không còn vẻ uể oải như khi ở trên xe ngựa trước đó, sau giấc ngủ đã khôi phục được chút tinh thần. Hắn đảo mắt nhìn Lục Thư Cẩn, hỏi, "Lê phụ mẫu ngươi qua đời khi nào?" Nàng không ngờ Tiêu Cẩn lại tò mò về những chuyện này, ngẩn ra một chút rồi đáp, "Được không lâu sau khi ta sinh ra, họ vì buôn bán mà gặp họa bất ngờ, từ đó không về nữa. Trước 4 tuổi, ta được tổ mẫu nuôi dưỡng." "Sau đó thì sao?" Tiêu Cẩn lại hỏi. Lục Thư Cẩn tiếp lời, "Từ sau đó tổ mẫu qua đời, trong nhà không còn ai, di mẫu liền đem ta về nhà bà ấy, ta lớn lên ở đó." Tiêu Cẩn dường như cố ý muốn hiểu rõ quá khứ của nàng, câu hỏi nối tiếp câu hỏi, đời Di Mẫu đối đãi với ngươi khắc nghiệt như vậy, sao còn cho ngươi đi đọc sách nhận chữ? Ta từng đến thư viện 2 năm, học được cách đọc viết, sau đó không đi nữa. Lục Thư Cẩn nói, dây tiểu viện ta ở vốn là thư phòng cũ, sau bị bỏ hoang, kê một cái giường cho ta ở, sách trên giá ta đều có thể lấy đọc. Ngươi thông minh như vậy, Di Mẫu chẳng lẽ không nghĩ đến việc bồi dưỡng ngươi, trông chờ ngươi làm rạng danh sao? Ta ít khi gặp Di Mẫu, chỗ ta ở hẻo lánh, bà ấy không thường đến. Giọng Lục Thư Cẩn vẫn bình thường như thường. Tiêu Cẩn lại cảm thấy không nên hỏi thêm nữa. Dù Lục Thư Cẩn không chút thay đổi sắc mặt, tỏ ra chẳng hề để tâm, nhưng hắn càng nghe càng thấy ngột ngạt trong lòng. Nghĩ đến cảnh Lục Thư Cẩn bị bỏ mặc ở một góc chẳng ai ngó ngàng suốt mười mấy năm, bệnh tật cũng không ai mua thuốc, trong lòng hắn như có một luồng khí bị đè nén, nhưng luồng khí ấy không thể trút lên Lục Thư Cẩn, càng chẳng thể đổ lên người gì mà hắn chưa từng gặp mặt. Tiêu Cẩn kêu lên một tiếng ơi ôi, cảm thấy vết thương ở xương sườn lại đau nhức. Lục Thư Cẩn thấy hắn khổ sở mà không giúp được gì, trong lòng cũng buồn bực, nói với hắn, đợi chốc nữa uống thuốc xong, người ăn thêm một viên thuốc an thần. Ta uống thuốc rồi, người đi nghỉ đi, biết chưa? Tiêu Cẩn nói. Lục Thư Cẩn gật đầu. Đem thuốc lại đây. Hắn bảo Lục Thư Cẩn đi lấy thuốc. Đêm lạnh, để ở cửa sổ một lúc, than thuốc đã nguội hơn nữa. Nàng bưng đến trước mặt Tiêu Cẩn, hắn lập tức muốn ngồi dậy. Nhưng khi ngồi lên cần dùng sức ở eo bụng, khó tránh động đến vết thương. Hắn vừa cử động, cơn đau thấu tim liền ập đến, trán lấm tấm mồ hôi mịn. Lục Thư Cẩn vội vàng ấn vai hắn, nói, ngươi đừng cử động lung tung. Nàng đặt bát thuốc lên bàn cạnh cửa sổ trước, dùng khăn bố nhúng nước mát, lau qua trán, sau tai và cổ hắn, luôn ghi nhớ lời Đỗ đại phu rằng tuyệt đối không được để mồ hôi thấm vào vết thương. Động tác của nàng đã thành thạo, nhưng Tiêu Cẩn lại không phối hợp, còn cúi đầu kẹp tay nàng lại, nói, không sao đâu, để ta uống thuốc trước, đừng bận bịu nữa. Tiêu Cẩn không ngồi dậy được, càng không thể nằm mà cầm bát uống, thế là Lục Thư Cẩn lấy muỗng, nói, vậy ta đút cho ngươi vậy. Tiêu Cẩn lập tức không vui, nhíu mày, vậy ta bao nhiêu năm rồi không để người khác đút thuốc, không yếu ớt đến vậy đâu. Nhưng giờ ngươi đang trong tình trạng đặc biệt, không thể cử động bừa bãi. Nếu vết thương khâu bị rách thì biết làm sao? Lục Thư Cẩn khuấy than thuốc, múc một muỗng đưa đến miệng Tiêu Cẩn, để thuốc không nhiều, uống nhanh là xong. Tiêu Cẩn biết nàng nói có lý, nhưng vẫn không muốn há miệng, cứ thế giằng co. Lục Thư Cẩn hiểu trong lòng, Tiêu Cẩn không muốn nàng đút thuốc vì cảm thấy giữa hai nam tử mà làm vậy thì quá kỳ quặc, huống chi hắn lại là người được đút. Nàng thầm nghĩ, trước đó khi hắn sưởi ấm chân cho nàng, sao không thấy hắn ngại ngần gì? Nàng vốn không phải nam tử, nên không hiểu ranh giới giữa tiếp xúc bình thường và vượt quá mức của nam nhân là thế nào. Thiếu gia, người uống thuốc xong ta mới được đi nghỉ. Lục Thư Cẩn bất đắc dĩ nói, để bằng không, người cho ta 5 lượng bạc, coi như thuê ta làm người chăm sóc ngắn ngày, những việc ta làm đều cần thù lao. 5 lượng. Tiêu Cẩn nghi hoặc. Lục Thư Cẩn nghĩ lại, sửa lời, để thôi, 20 lượng vậy. Ta khóa cửa từ bên trong rồi, ngươi nằm đây cũng không gọi được ai, chỉ có ta chăm sóc ngươi thôi. Nàng nghĩ thầm, dù sao Tiêu Cẩn cũng là một thiếu gia giàu có, mấy ngày nay vì chuyện sổ sách của Tề Minh, nàng đã tiêu không ít bạc, vừa hay nhân cơ hội này đòi lại từ hắn, Tiêu Cẩn lại khá hài lòng với kiểu nâng giá này của nàng, cảm thấy những gì mình dạy trước đây Lục Thư Cẩn đều ghi nhớ, thế là không còn thấy ngượng nữa, há miệng nói, ê được, mai sẽ trả bạc cho ngươi. Lục Thư Cẩn khẽ một tiếng, đưa thuốc vào miệng hắn. Vị đắng khiến Tiêu Cẩn lập tức nhăn mặt, nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra tiểu đệ vẫn đang đứng bên cạnh, hắn vội giãn mày, giả vờ như không có gì, để ta ít khi bệnh, không quen uống mấy thứ này. Nàng thuận miệng đáp, đi vậy thân thể ngươi quả thật khỏe mạnh. Đương nhiên. Tiêu Cẩn có chút đắc ý, đây mùa đông giá rét, ta cởi áo nhảy xuống sông bơi một vòng lên, cũng chẳng bệnh tật gì. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, mùa đông lạnh giá mà xuống sông bơi không bệnh thì thân thể đúng là tráng kiện, nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề. Đợi đến mùa đông, ta cũng dẫn ngươi đi bơi thử một lần. Tiêu Cẩn lại nói. Nàng múc thêm một muỗng thuốc đút cho hắn, Tiêu Cẩn không nói nữa, trong phòng yên tĩnh hẳn, Lục Thư Cẩn từng muỗng đút thuốc, muỗng va vào bát phát ra tiếng động khẽ khàng, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Ban đầu thần sắc Tiêu Cẩn còn khá gượng gạo, nhưng sau đó bị vị đắng của thuốc làm cho đầu óc quay cuồng, chẳng còn để tâm đến chuyện khác. Đút xong một bát thuốc, Lục Thư Cẩn lấy thêm viên thuốc an thần cho hắn uống. Tiêu Cẩn ngậm thuốc, nói u ớ, ngươi mau đi ngủ đi. Lục Thư Cẩn đáp lời, dọn dẹp sơ qua đồ đạc, quay đầu lại thì Tiêu Cẩn đã ngủ thiếp đi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Tiêu Cẩn, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt bắt đầu trĩu xuống. Nhưng nàng thử sờ nhiệt độ của Tiêu Cẩn, thấy vẫn còn nóng, không dám ngủ ngay. Để tỉnh táo, nàng đứng dậy lấy sách, hướng mặt sách về phía ánh sáng, cúi đầu đọc. Ép mình tập trung suy nghĩ có thể xua tan chút buồn ngủ. Lục Thư Cẩn cúi đầu đọc rất lâu, đến lần thứ ba kiểm tra nhiệt độ của Tiêu Cẩn, cuối cùng cảm thấy sốt cao đã lui, hơi thở hắn đều đặn, ngủ say hoàn toàn. Lục Thư Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đặt sách xuống, cuộn chăn đệm ngủ ngay tại chỗ. Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, Lục Thư Cẩn chỉ cảm thấy mình mơ một giấc mộng xưa cũ. Nàng mơ về năm 6 tuổi, khi chú đến Vân Thành là một vụ buôn bán, tiện đường dẫn theo dì và mấy đứa con của thiếp thất, Lục Thư Cẩn may mắn cũng được đi cùng. Họ đến chùa Ninh Hoang. Ngôi chùa ấy rộng lớn tráng lệ, tường đỏ ngói xanh, cột đá chạm khắc tinh xảo. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy kiến trúc nào đẹp như vậy, mê mẩn đến mức lạc mất những người khác khi lang thang trong đó. Nàng theo đám đông vào trong chùa, thấy những tượng thần cao lớn với đủ tư thế đứng trên đài cao, nhận sự quỳ bái và cúng lễ của mọi người, mùi khói hương thoảng trong không khí. Nàng nghe có người cầu con, người cầu giàu sang, người cầu bình an, người cầu quan lộ. Lục Thư Cẩn phát hiện một tượng thần có rất ít người đến bái lễ. Nàng bước tới, đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cho đến khi một tiểu sa di đến trước mặt, đưa cho nàng một ống thăm, nói, lư thí chủ có điều gì muốn cầu, hãy thưa với thần minh, sau đó lắc một quẻ, sẽ nhận được câu trả lời. Nàng nhận ống thăm, không cầu nguyện gì, chỉ lắc lắc nhưng không biết vì ống bị tắc hay sao mà lắc mãi không ra quẻ. Bỗng nhiên, có người từ phía sau va vào vai nàng, khuỷu tay người đó đụng trúng ống thăm, một quẻ rơi ra đáp xuống đất, mặt trên hiện rõ hai chữ chói mắt, đại cát. Quẻ thượng thượng ấy thực ra là nàng trộm được. Cảnh mộng xoay chuyển, nàng đi phía trước, phía sau có tiếng gọi liên hồi, đều Lục Thư Cẩn, Lục Thư Cẩn. Nàng quay đầu, thấy Tiêu Cẩn ôm đầy bạc trong tay, nói với nàng, đầy bạc của ngươi rơi rồi này. Lục Thư Cẩn đáp, ở đây không phải của ta không có nhiều bạc như vậy. Là của ngươi mà. Tiêu Cẩn dốc hết bạc lên người nàng, bạc trắng lấp lánh rơi xuống liên tục, nhanh chóng vùi nàng đến nửa người. Hắn nói, đây toàn bộ đều là của ngươi, mau cầm lấy. Lục Thư Cẩn mơ màng, đưa tay định nhận, vừa nhấc tay lên thì bên cạnh vang lên tiếng cười. Nàng giật mình mở mắt, giấc mộng tan biến, quay đầu, thấy Tiêu Cẩn đang nửa tựa trên nhuyễn tháp bên cạnh, chống đầu nhìn nàng cười. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn hỏi, ngươi giơ tay ra, định nhận gì vậy? Lục Thư Cẩn mắt còn nhập nhèm, dụi mắt, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời đã sáng rõ. Nàng không ngờ mình ngủ say đến vậy, ngay cả lúc Tiêu Cẩn rời giường sang nhuyễn tháp cũng không hay. Bèn ngồi dậy hỏi, ngươi giờ thấy thế nào rồi? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tiêu Cẩn sau một đêm nghỉ ngơi rõ ràng đã hồi phục không ít, hắn dùng cầm chỉ xuống chăn đệm dưới đất, để bảo ngươi đi ngủ, ngươi lại ngủ đây sao? Lục Thư Cẩn đáp, đêm qua vì tiện, ta kéo chăn ra đây, cũng lười mang về chỗ cũ. Thực ra nàng lo Tiêu Cẩn sốt lại, ngủ cạnh giường để tiện bề trông chừng, đêm khuya dậy mấy lần kiểm tra nhiệt độ, xác định hắn không sốt nữa mới yên tâm ngủ tiếp. Lục Thư Cẩn chưa từng bị thương như vậy, cũng không biết chăm sóc thế nào, chỉ làm theo lời Đỗ đại phu. Hôm nay mở mắt thấy Tiêu Cẩn đã hồi phục tinh thần, nàng cũng thấy vui trong lòng. Đi rửa mặt đi. Tiêu Cẩn nói, đi cơm nước đã chuẩn bị xong. Lục Thư Cẩn nghe lời, đi buộc tóc rửa mặt. Khi bước ra, thấy tùy tùng đang thay thuốc cho Tiêu Cẩn, giải lụa trắng mở ra để lộ vết thương dài một ngón tay, được khâu bằng chỉ, đỏ tươi lẫn với thuốc trắng, trên làn da trắng nhợt trông càng chói mắt. Tay nghề Đỗ đại phu rất tốt, đường khâu đều đặn, nhưng dù sao cũng là trên thân người, chỉ liếc qua đã khiến người ta kinh tâm động phách. Lục Thư Cẩn không dám nhìn lần hai. Tiêu Cẩn lại chẳng chút để ý, cúi đầu nhìn vết thương của mình, xem tùy tùng bôi thuốc lên, còn thảnh thơi trêu đùa, để lão Đỗ sau này nếu không làm đại phu nữa, đi theo thùa bán đồ chơi nhỏ, chắc cũng đủ nuôi gia đình. Lục Thư Cẩn nghĩ, nếu Đỗ đại phu nghe được lời này, e là tức đến thổ huyết tại chỗ. Thấy nàng ra, Tiêu Cẩn chỉ vào bàn, lề cơm ở trên bàn. Nàng bước qua nhìn, trên bàn có lò nhỏ đang nấu thuốc, bên cạnh bày hai đĩa thức ăn và một bát canh. Lục Thư Cẩn ăn không nhiều. Ban đầu khi Tiêu Cẩn sai người dọn cơm, không nắm rõ khẩu phần, mỗi lần Lục Thư Cẩn cố sức ăn cũng không hết, đến khi tùy tùng dọn đi đều lộ vẻ tiếc nuối. Sau này Tiêu Cẩn chú ý đến lượng nàng ăn, giảm bớt thức ăn, nàng mới có thể ăn no đủ mỗi lần. Thực lòng mà nói, nàng rất nhớ món ăn do đầu bếp Tiêu Phủ làm. Nếu có cơ hội, Lục Thư Cẩn muốn gặp mặt đầu bếp để khen ngợi một phen. Nàng ăn được nửa chừng, Quý Thạc Đình đẩy cửa bước vào, nói, Lê Tiêu Cẩn, chết chưa đấy? Tiêu Cẩn đang thong thả mặc áo, đáp, sống tốt lắm, tạm thời chưa chết được. Ngươi định đi đâu vậy? Quý Thạc Đình hỏi. Đi học đường. Tiêu Cẩn nói. Hiếm có nhỉ, Tiêu thiếu gia cũng có ngày chăm chỉ hiếu học sao? Ta không đi học đường, chẳng phải chuyện bị thương sẽ lộ ra sao? Họ không thấy ta, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ngươi trốn học chẳng phải chuyện thường ngày sao? Gấp gáp vậy làm gì? Quý Thạc Đình nói, liệu dù mấy ngày này ngươi không đi, cũng chẳng ai nghi ngờ đâu, ngươi lại không phải Lục Thư Cẩn. Nói xong, hắn quay sang Lục Thư Cẩn, đây đúng không, Tiểu Trạng Nguyên? Danh xưng vì Tiểu Trạng Nguyên y là do Tiêu Cẩn khởi xướng, nhưng Lục Thư Cẩn đã quen, và một miếng cơm vào miệng, gật đầu không nói, nhìn biểu cảm cũng không tán thành việc Tiêu Cẩn đến học đường, Tiêu Cẩn bèn cởi áo ngoài, tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Vừa thay thuốc xong, vết thương không đau, sắc mặt hắn rất tốt, Lệ Quang Ngân tìm được bao nhiêu rồi? Đêm qua kiểm kê, tổng cộng còn lại hơn 4 vạn. Diệp gia để rủ sạch liên quan, hoàn toàn bỏ rơi Tề gia. Sáng nay, cả nhà Tề gia đã vào ngục, Dương gia cũng không thoát. Tuy không lật đổ được Diệp gia, nhưng lần này cũng khiến họ tổn thất nặng nề, tạm thời phải yên phận. Quý Thạc Đình đáp. Sổ sách Tề gia không khớp với số báo lên quan phủ, Diệp gia vì tự bảo vệ, giao ra nơi giấu quan ngân. Như vậy, hai nhà Tề, Dương bị định tội, vụ án quan ngân kết thúc. À, còn một tin tốt nữa. Quý Thạc Đình nói, đêm trưa nay, tin Tề gia mua heo dịch giá rẻ lan ra, người ăn thịt heo dịch bị bệnh đã được đưa đến phía Nam Thành chữa trị. Tất cả tiệm thịt sẽ bị kiểm tra và dọn sạch nghiêm ngặt, danh tiếng của ngươi tạm thời trong sạch rồi. Tiêu Cẩn giọng đều đều, đề chuyện đó không quan trọng, ta chủ yếu muốn biết rốt cuộc tin đồn ta giấu giày nữ tử mang về ngửi là do ai tung ra. Ta có một cách, có thể phá tin đồn này. Xin lắng nghe lời hiền huynh. Đôi mắt Tiêu Cẩn sáng lên. Ngươi có thể giấu giày nam tử về ngửi, như vậy người trong thành sẽ biết ngươi thực ra thích giày của nam nhân hơn. Quý Thạc Đình nghiêm túc nói, việc ít nhất còn giữ được danh tiết cho các cô nương nhà người ta. Mặt Tiêu Cẩn tối sầm, lơ cút, vậy chẳng phải ta thành kẻ vừa giấu giày nữ vừa giấu giày nam, không kiêng nam nữ, thành quái nhân sao? Danh tiếng của ta chẳng ai quan tâm à? Danh tiếng của ngươi sớm thối nát rồi, ai quan tâm chứ? Quý Thạc Đình hỏi người thứ ba trong phòng, lờ ngươi quan tâm không? Lục Thư Cẩn rất nghiêm túc gật đầu. Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn đều bất ngờ, Quý Thạc Đình hỏi, đẹp danh tiếng của hắn, ngươi quan tâm cái gì? Vì vật tụ theo loài, ngươi hợp theo bầy. Lục Thư Cẩn nói, vì ở chung với heo, chẳng phải đều là heo sao? Lời này nghe kỳ lạ, Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình đồng thời im lặng. Một lúc sau, Tiêu Cẩn nói, lời chưa chắc, trong chuồng heo cũng có thể nuôi dê mà, heo đâu có ăn dê. Lục Thư Cẩn thấy cũng có lý, gật đầu không nói thêm, xếp bát đê ỉa lại trên khay, bưng ra trả cho tùy tùng. Quý Thạc Đình thấy nàng đi ra, ngạc nhiên hỏi, lời sao ngươi tiếp lời hắn? Ngươi là heo à? Ngươi ở chung chuồng với hắn sao? Cũng không sao, gần mực thì đen, gần heo thì đỏ, chưa nghe sao? Lục Thư Cẩn ở cùng ta, học toàn điều hay. Tiêu Cẩn đương nhiên đáp. Quý Thạc Đình, ư. Hắn nhất thời không tìm ra lời phản bác, chỉ cảm thấy Tiêu Cẩn không phải bị thương ở xương sườn, mà là ở đầu óc. Hắn có chút không hiểu nổi Tiêu Cẩn đang nói gì. Khi Lục Thư Cẩn trở về, Tiêu Cẩn đang ngã nghiêng trên nhuyễn tháp, tay cầm một cuốn sách. Bìa sách hướng ra phía cửa lớn, thoáng nhìn đã thấy ngay mấy chữ to tướng rực rỡ, chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp. Ánh mắt nàng lướt qua cuốn sách trên tay Tiêu Cẩn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời. Tiêu Cẩn liếc thấy vẻ do dự của nàng, liền đặt sách xuống, mở lời trước, đi học đường thế nào, có chuyện gì náo nhiệt không? Lục Thư Cẩn đặt hộp sách xuống, thuận miệng đáp, đi vẫn như mọi khi, chỉ là giờ đây ai nấy đều bàn về chuyện lợn dịch. Trước khi triều đình ban chỉ, bọn họ sẽ chẳng hay biết gì về việc quan ngân đâu. Tiêu Cẩn liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối, mới ngồi dậy, cởi áo ngoài, lẩm bẩm một mình, lê quên mất việc thay thuốc rồi. Lục Thư Cẩn nghe được câu này, liền nói, lê để ta thay cho ngươi. Nàng xắn tay áo, đi rửa tay sạch sẽ, rồi bước vòng qua bình phong. Chỉ thấy Tiêu Cẩn đã cởi bỏ lớp vải trắng băng bó trên người, mùi thuốc cao thoảng trong không khí, vết thương dường như đã đóng vảy máu, nhìn qua có phần chói mắt. Tiêu Cẩn xoay cổ, cúi xuống ngửi cánh tay mình. Lì ta đã ba ngày chưa tắm gội, trên người hẳn là có mùi rồi, phải không? Lục Thư Cẩn giờ đây đã có thể thản nhiên nhìn cơ thể của Tiêu Cẩn. Ánh mắt nàng lướt qua bờ vai rắn rỏi, thon gọn của hắn, chợt nhớ lại mỗi lần gặp Tiêu Cẩn, hắn luôn vận cẩm yên ngọc bội, vạt áo trắng như tuyết, tà áo phẳng phiu. Trên người hắn còn thoảng hương thơm nhẹ nhẹ,

mắt nàng lấp lánh niềm vui không che giấu. Tiêu Cẩn trong lòng không khỏi xót xa. Hắn không biết Lục Thư Cẩn trước đây đã sống thế nào, một người dù được bạc hay danh vọng, bị người bắt nạt cũng chẳng màng, sao chỉ vì một bộ y phục mà vui mừng đến vậy. Hắn véo má nàng, nói, từ những ngày khốn khó trước đây đều qua rồi. Sau này đi theo ca ca, nhất định không để ngươi chịu uất ức nữa. Trước năm 10 tuổi, Lục Thư Cẩn chưa từng biết rằng Tết đến là phải may áo mới. Mãi đến năm ấy, khi nàng 10 tuổi, di mẫu phân phó cho nàng một A Hoàng. Đúng dịp Tết đến, A Hoàng hỏi nàng áo mới đâu, để mang ra phơi nắng, mùng một đầu năm sẽ mặc. Lục Thư Cẩn đáp, vậy ta không có áo mới. A Hoàng ngạc nhiên vô cùng. Từ đó, Lục Thư Cẩn mới hay, mọi người khi Tết đến đều sắm áo mới để mặc. Dù là nhà nghèo khó, cũng cố mua vải may cho con trẻ một bộ y phục mới. Nhưng Lục Thư Cẩn không có cha mẹ. Nàng chưa từng nhận được một bộ y phục đẹp để nào vào dịp năm mới. Có lẽ trước năm 4 tuổi từng có, nhưng nàng không còn nhớ nữa. Vì thế, khi nhìn thấy ba hộp đựng y phục mới đặt trên bàn, niềm vui trong lòng nàng khó mà kiềm chế. Đó là món quà tuyệt vời nhất nàng từng nhận được trong suốt bao năm, cũng là điều nàng luôn khao khát. Dẫu rằng, những bộ y phục ấy là trang phục nam tử. Kích cỡ y phục có phần hơi rộng, nhưng vì là áo mùa đông, thêm vài lớp áo bên trong cũng vừa vặn. Theo lời dục giả của Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn thử cả ba bộ ngoại y. Bộ đầu tiên là áo bào màu hạnh đào nhạt, còn hai bộ sau thì một bộ sắc đỏ tươi như hoa hải đường, viền áo theo một vòng chỉ vàng họa tiết mây, vừa rực rỡ vừa trang trọng, tự như y phục dành cho những dịp trọng đại. Bộ cuối cùng là áo dài trắng đen, nền trắng tinh khiết như tuyết, theo bóng trúc kiêu ngạo, màu sắc thuần khiết mà hoa văn giản đơn. Vật quý giá, tự có lý do của sự quý giá. Lục Thư Cẩn yêu thích ba bộ y phục mới này đến lạ. Nàng định gấp gọn để giữ gìn cẩn thận, nhưng lại sợ gấp sẽ làm áo nhăn, bèn học theo Tiêu Cẩn, treo ngoại y bên mép giường. Nàng vui mừng khôn xiết, nhưng Tiêu Cẩn lại tỏ ra chưa thật sự hài lòng. Áo đã đổi, giày cũng phải đổi, dây buộc tóc cũng cần thay, thêm vài miếng ngọc bội, trăm cài nữa, như thế mới giúp Lục Thư Cẩn hoàn toàn lột xác. Nhưng nếu bảo Quý Thạc Đình đi mua những thứ này, hắn lại càm ràm không ngớt. Tiêu Cẩn nghĩ, dù sao hai ngày nữa cũng tháo chỉ, tự mình ra ngoài mua vậy. Hắn ngồi lại bàn, viết nốt lá thư còn dang dở. Đợi mực khô, hắn gấp lại, bỏ vào phong thư, nhìn một lúc lâu. Hắn vẫn đang do dự. Tiêu Cẩn quả thật có ý muốn giữ Lục Thư Cẩn ở lại bên mình. Đây là một quyết định cần cân nhắc kỹ lưỡng. Phụ thân hắn thì không khó thuyết phục, nhưng quan trọng hơn, hắn phải hỏi ý nguyện của Lục Thư Cẩn. Nếu nàng không muốn, hắn cũng đành chịu. Nhưng hiện tại, Tiêu Cẩn chưa thể mở lời. Chẳng lẽ chỉ vì mua cho nàng vài bộ y phục, lo cho nàng vài bữa cơm, mà đã vội vàng đòi dẫn người về nhà? Tiêu Cẩn nghĩ ngợi, rồi tạm cất lá thư vào tủ, đặt dưới chồng sách. Thôi, cứ chờ thêm chút nữa. Việc này vốn không vội, đêm dần khuya, ngọn đèn trước bàn Tiêu Cẩn vẫn sáng. Hiếm khi hắn nghiêm túc đến vậy. Chiếc bàn này, từ khi chuyển vào xá phòng, hầu như hắn chưa từng dùng. Nhưng giờ đây, vụ án Tề Gia và Lưu Gia làm tòng phạm trong việc rửa bạc quan, còn Diệp Gia là kẻ hỗ trợ, những mối quan hệ lằng nhằng cùng sổ sách cần phải tra xét rõ ràng. Diệp Tuân vì sao lại vội vàng bắt Lục Thư Cẩn? Chính là vì khi các nhà này hợp sức trộm bạc quan, hẳn đã bí mật thỏa thuận gì đó, đồng thời nắm giữ những nhược điểm để kiềm chế lẫn nhau. Nếu một bên phản bội, những kẻ còn lại sẽ bị liên lụy, còn kẻ phản bội sẽ trở thành mục tiêu bị cả bọn đối phó. Nhưng hiện tại, Tiêu Cẩn vẫn chưa tìm ra nhược điểm ấy. Dĩ nhiên, sự liên kết của các nhà này không chỉ để tham ô bạc quan. Những việc họ làm còn xa hơn thế nhiều. Để sắp xếp lại suy nghĩ, Tiêu Cẩn viết tất cả những gì mình nghĩ ra lên giấy. Khi mệt mỏi, hắn đứng dậy, đưa tờ giấy vào ngọn nến. Lửa bùng lên, nuốt chửng tờ giấy đầy chữ, thoáng chốc hóa thành tro tàn. Bỗng, một tiếng kêu đau khẽ vang lên, không rõ ràng, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Cẩn lập tức nghe thấy. Hắn khẽ nghiêng đầu. Lục Thư Cẩn đã ngủ từ lâu. Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ, nàng ngủ rất say. Lúc trở mình, nàng vô tình đè lên tai. Lỗ tai vừa xỏ chưa lành, cọng trà cứng bị đè mạnh, đâm vào tai nàng một cái đau nhói. Cơn đau dữ dội kéo nàng ra khỏi giấc mộng. Mở mắt, nàng thấy trong phòng vẫn sáng ánh đèn. Trên tai có cảm giác ương ướt. Nàng vội ngồi dậy, đưa tay sờ, rồi nhìn dưới ánh đèn yếu ớt. Đầu ngón tay dính đầy máu. Lục Thư Cẩn không kìm được, khẽ kêu lên. nàng khoác áo ngoài, xuống giường, lấy một tấm lụa mỏng lau máu trên vành tai. Vừa chạm nhẹ, cơn đau nhói lại ập đến. Nàng đè một lúc, lấy lụa ra xem, tấm lụa đã thấm một mảng máu nhỏ. Máu chảy không ít. Nàng cảm thấy đau đầu. Đây là lần đầu tiên sọ tai, nàng không biết phải xử lý thế nào. Đang bối rối, bỗng nghe tiếng gõ nhẹ lên bình phong. Lục Thư Cẩn vô thức ngẩng đầu, thấy Tiêu Cẩn đứng cách đó không xa, lười nhác tựa vào bình phong. Bóng dáng hắn ẩn trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói mang chút dịu dàng khó nhận ra. Ừ sao vậy? Không ngủ được sao? Nàng khẽ lắc đầu. Động tác này khiến giọt máu trên vành tai rơi xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn, nhỏ xuống vai nàng. Tiêu Cẩn nhìn thấy, lập tức hiểu ra. Hắn nhếch môi cười, nói, ghê lại đây, để ta xem. Lục Thư Cẩn buộc chặt áo ngoài, bước sang bên kia. Tiêu Cẩn đứng trước ngọn đèn ngà voi, thắp thêm một ngọn nữa. Ánh sáng bừng lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Tiêu Cẩn lấy ra hai lọ sứ nhỏ, chỉ vào chiếc ghế mềm, từ ngồi qua đó. Nàng nghe lời ngồi xuống. Tiêu Cẩn cũng ngồi bên cạnh. Lục Thư Cẩn nghiêng hẳn người, để vành tai đang chảy máu hướng về phía hắn. Tiêu Cẩn cúi sát lại, thấy lỗ tai nàng không ngừng rỉ máu. Cọng trà kẹt trong đó có vẻ bị lệch do lực ngoài, xé rách lỗ tai, gây ra tình trạng này. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vành tai nàng, rút cọng trà ra. Cơn đau đến bất ngờ. Lục Thư Cẩn không kịp phòng bị, người run lên, bản năng né tránh. Vành tai trong tay Tiêu Cẩn bị kéo nhẹ. Dù lực không mạnh, nhưng lập tức đỏ ửng. Tiêu Cẩn đặt tay lên gáy nàng, nói, để đừng cử động. Ngón tay hắn chạm vào xương gáy, một cảm giác tê dại lan tỏa. Lục Thư Cẩn cứng người, không dám động đậy, trông có vẻ căng thẳng. Tiêu Cẩn không hiểu nàng căng thẳng gì, bật cười, mở hai lọ sứ, đổ thuốc bột và cao thuốc vào đê ỉa, trộn đều. Hắn dùng ngón tay lấy một ít, lau sạch máu bằng khăn ướt, rồi nhanh chóng bôi cao lên. Dù động tác nhẹ nhàng, Lục Thư Cẩn vẫn đau đến nhíu mày. Sao lại dùng thứ này để giữ lỗ tai chứ? Tiêu Cẩn xoa cọng trà, khẽ nói. Lục Thư Cẩn nhìn lại, cọng trà đã thấm đầy máu. Nàng đáp, vì nếu không đeo gì, sáng mai lỗ tai e là sẽ kín lại. Tiêu Cẩn nhìn vành tai nàng, định kiểm tra xem còn máu rỉ ra không, nhưng bất giác lại thất thần. Hắn thầm nghĩ, sao tai của tên này lại trông thanh tú thế? Như tai của một tiểu cô nương vậy. Nghĩ lại, không chỉ vành tai, mà mũi, mắt, miệng của Lục Thư Cẩn dường như đều toát lên vẻ thanh tú. Chẳng trách Tiểu Hương Ngọc ở Xuân Phong Lâu lại bảo nàng giống Tiểu Quan. Tiêu Cẩn thường lui tới Xuân Phong Lâu, gặp không ít Tiểu Quan. Có người mặc váy lụa, cài trâm ngọc, giọng nói mềm mại the thé, trên người nồng nặc hương phấn, trông chẳng khác gì nữ tử. Nhưng Lục Thư Cẩn thì khác. Nàng là người đọc sách, không có hương thơm, chỉ mang khí chất thư quyển. Đang mãi nghĩ, vành tai trước mắt khẽ động. Lục Thư Cẩn quay lại nhìn vào mắt hắn, cắt ngang dòng suy tư, ơ sao vậy? Tiêu Cẩn thu lại ánh mắt, đứng dậy lấy một hộp trà mà Quý Thạc Đình mang đến trước đó. Hắn tùy tay lấy một ít, chọn một cọng trà thẳng, nói, vì nếu ngươi không muốn lỗ tai kín lại, tạm dùng cái này. Mai sẽ đổi cái khác. Lục Thư Cẩn gật đầu, nghiêng đầu phối hợp. Tiêu Cẩn cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai và cổ nàng, ngứa ngứa, khiến nàng không quen, cố kìm nén ý muốn co vai lại. Tiêu Cẩn động tác nhanh nhẹn, lập tức đeo cọng trà vào lỗ tai, tiện thể bôi thuốc và thay cọng trà mới cho lỗ tai còn lại, rồi bảo nàng đi ngủ. Hắn tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ, cả hai trở về giường ngủ. Tối hôm sau, khi tan học trở về xá phòng, Lục Thư Cẩn nhận được một đôi que bạc nhỏ, tựa như Tiêu Cẩn sai người làm riêng. Nàng chưa từng thấy thứ này, thoạt đầu không biết dùng để làm gì. Sau đó, đôi que bạc ấy thay thế cọng trà, được đeo lên lỗ tai nàng. Trên tai có thêm một vật, ánh sáng chiếu vào còn lấp lánh. Để che đi, Lục Thư Cẩn thả tóc xuống, một nửa búi thành bao tóc, một nửa buông xõa che kín tai. Hai ngày đầu, Tiêu Cẩn thấy nàng không mặc y phục mới mình tặng, dò hỏi vài câu mới biết nàng định để dành đến mùng một Tết mới mặc. Nàng thậm chí còn nói rõ ngày, rõ ràng đã suy tính kỹ lưỡng. Nhưng dưới sự ép buộc của Tiêu Cẩn, nàng đành mặc bộ áo bào màu hạnh đào. Màu hạnh đào nhạt mà tràn đầy sức sống. Lục Thư Cẩn cài khuy áo lóc trắng tuyết đến nút trên cùng, che đi phần cổ thon thả. Áo bào hạnh đào khoác ngoài, mái tóc đen nhánh buông trên lớp vải thượng hạng. Nàng buộc một dải lụa trắng, tua dài rủ xuống vai, thắt lưng ôm lấy vòng eo mảnh mai, và áo phủ đến dưới bắp chân, chỉ để lộ đôi giày gấm đen. Lục Thư Cẩn toát lên vẻ điềm tĩnh. Sau khi thay đổi từ đầu đến chân, thoạt nhìn, cứ ngỡ nàng là tiểu công tử của một danh gia vọng tộc. Tiêu Cẩn ngắm nàng kỹ càng mấy lượt, càng nhìn càng hài lòng, dẫn nàng đến học đường. Hắn vừa tháo chỉ, đáng ra nên nghỉ thêm vài ngày, nhưng đã bỏ học mấy hôm, lại không đi lêu lỏng trong thành, nên không thể nằm mãi. Hắn mang theo vết thương đến học đường. Hai người trước sau bước vào học đường. Lục Thư Cẩn với bộ dạng hoàn toàn khác trước, vừa xuất hiện đã khiến cả học đường kinh ngạc, mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn không khỏi ngượng ngùng trước bao ánh nhìn, vội bước nhanh về chỗ ngồi. Tiêu Cẩn đi sau, vừa xuất hiện, học đường lập tức náo nhiệt. Mọi người gọi y Tiêu Ca y rồi ùa đến, vây quanh hắn, tranh nhau khen ngợi chuyện phóng hỏa đốt trại lợn nhà Tề gia. Chỉ vài câu, họ đã tân bốc hắn thành đại anh hùng. Tiêu Cẩn cười đáp lại, vui vẻ nhận lấy những lời nịnh nọt, trông như đuôi đã vểnh lên tận trời. Lục Thư Cẩn thu tầm mắt, lấy sách ra xem. Chẳng bao lâu, Tưởng Túc đến. Hắn biết Lục Thư Cẩn chẳng có bao nhiêu tiền, bình thường ăn mặc đều tằn tiện, tuyệt không thể mua nổi y phục tinh xảo, chất liệu thượng hạng như vậy. Hắn lập tức đoán ra là Tiêu Cẩn tặng, vui vẻ kéo nàng hỏi han một phen. Hỏi xong, trong lòng lại không cam tâm, chạy đi tìm Tiêu Cẩn đòi quà. Buổi học sáng trôi qua trong ồn ào náo nhiệt. Lục Thư Cẩn gấp sách, định nghỉ ngơi một chút, thì có người ở cửa gọi nàng, chỉ ra ngoài, để có người tìm ngươi. Nàng không có bạn bè nào khác ở học phủ. Trước đây có Ngô Thành Vận, nhưng sau chuyện xảy ra, hắn cũng không còn đến học phủ. Nàng không nghĩ ra ai trong học đường này lại tìm mình. Lục Thư Cẩn nghi hoặc đứng dậy, đúng lúc chạm mặt Quý Thạc Đình bước vào. Quý Thạc Đình nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười đến híp mắt, y tiểu trạng nguyên, bộ y phục này có vừa ý không? Nàng khẽ mím môi. Nàng biết Tiêu Cẩn thời gian qua không thể ra khỏi học phủ, bộ y phục này chắc chắn là Quý Thạc Đình mua và mang vào. Nàng đáp, đây đa tạ Quý thiếu gia, rất vừa vặn. Quý Thạc Đình phất tay, vỗ vai nàng, nói, lời khách sáo gì chứ? Tiền Tiêu Cẩn đưa ngươi, cứ tiêu thoải mái, đừng tiết kiệm. Thiếu gì cứ nói thẳng, hắn nhất định mua cho. Tiểu tử này từ 5-7 tuổi đã lại nhảy muốn có đệ đệ muội muội, bao năm nay coi như toại nguyện rồi. Lục Thư Cẩn chợt nhớ đến việc Tiêu Cẩn lén viết thư cho phụ thân, muốn ông nhận nàng làm con nuôi. Hiển nhiên, ý định này hắn không giấu Quý Thạc Đình. Đang nghĩ ngợi, Quý Thạc Đình nghiêng mặt, nhìn về phía người đứng gần đó, nói, đệ kia là bằng hữu trước đây của ngươi. Lục Thư Cẩn nhìn theo, phát hiện dưới gốc cây cách đó không xa là một người đã lâu không gặp. Nàng kinh ngạc, Lệ Lương Xuân Nguyên. Là hắn tìm ngươi, mau đi đi. Quý Thạc Đình nói xong, bước vào học đường. Vào trong, hắn thấy Tiêu Cẩn đang thò cổ ra ngoài nhìn. Quý Thạc Đình cười hì hì bước tới, ơi nhìn gì mà như muốn kéo cổ thành cổ Việt thế. Tiêu Cẩn nghi hoặc, ý ai tìm hắn? Tiểu mỹ nhân của Giáp Tự Đường. Quý Thạc Đình ngồi xuống cạnh hắn, nói, đệ trước đây bị Lưu Toàn đánh nằm liệt giường lâu ngày, vết thương vừa lành được vài hôm đã đến tìm. Tiêu Cẩn đương nhiên biết y tiểu mỹ nhân y là ai. Lương Xuân Nguyên dáng vẻ âm nhu, nổi tiếng khắp Hải Châu học phủ. Bọn người ở Đinh Tự Đường thường gọi hắn là y Lương Mỹ Nhân. Hắn tìm Lục Thư Cẩn làm gì? Tiêu Cẩn hỏi. Ta đâu biết. Người lo lắng gì chứ? Người ta không được có bằng hữu sao? Quý Thạc Đình liếc hắn, nói, y cả hai đều là học tử nhà nghèo, so với chúng ta, họ có nhiều chuyện để nói hơn. Ta chỉ hỏi thôi. Tiêu Cẩn thu tầm mắt, rồi như không đồng tình, nói, liệu Lục Thư Cẩn với ta cũng có rất nhiều chuyện để nói. Bên kia, Lục Thư Cẩn cũng thấy lạ. Tuy nàng và Lương Xuân Nguyên từng học chung ở Giáp Tự Đường, nhưng hai người chưa từng qua lại. Lần cuối gặp hắn là khi hắn bị Lưu Toàn đánh bất tỉnh, được khiêng đi. Đã nhiều ngày trôi qua, trông hắn như đã lành hẳn. Nàng không ngờ Lương Xuân Nguyên lại tìm mình. Nàng đứng trước mặt Lương Xuân Nguyên, cách 3-4 bước, hỏi, ở ngươi tìm ta? Hồi ở Giáp Tự Đường, Lục Thư Cẩn chưa từng nói với Lương Xuân Nguyên câu nào, nhưng ấn tượng về hắn rất sâu. Chủ yếu vì Lương Xuân Nguyên có dung mạo xuất chúng. Hắn da trắng, nét mặt tinh tế, mang vẻ âm nhu rõ rệt. Dưới mắt trái có một nốt ruồi đen nhỏ, khiến gương mặt hắn thêm vài phần mỹ lệ khó tả. Nếu không vì thân hình cao lớn, giọng nói không the thé, người ta còn tưởng hắn là nữ tử. Lương Xuân Nguyễn nhìn Lục Thư Cẩn, đột nhiên cúi người vái chào, nói, đây đáng ra tại hạ phải đến tạ ơn Lục công tử sớm hơn, nhưng vì vài việc vướng bận, đến muộn, mong Lục công tử lượng thứ. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên, lời ngươi tạ ta chuyện gì? Hôm ở Bách Lý Trì, nhờ Lục công tử ra tay tương trợ, nếu không tại hạ e không biết có sống sót được ngày đó hay không. Lương Xuân Nguyên nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, vì tại hạ vốn định chuẩn bị một món quà mọn, nhưng thời gian qua chữa thương đã tiêu hết tiền, đành đến tay không, thật sự xấu hổ. Lục Thư Cẩn nhớ lại chuyện hôm đó, xua tay, từ không cần tạ ta. Hôm ấy không phải ta cứu ngươi, là Tiêu Cẩn. Nói ra, nàng còn thấy ấy nấy. Hôm đó ở Bách Lý Trì, nàng chứng kiến Lưu Toàn gây khó dễ cho Lương Xuân Nguyên. Nhưng vì mưu tính đối phó Lưu Toàn, nàng phải chờ Tiêu Cẩn đến, nên khi họ ra tay với Lương Xuân Nguyên, nàng bất lực, chỉ biết trốn sau cây nhìn. Không ngờ sau khi lành vết thương, Lương Xuân Nguyên lại đến tạ nàng. Lương Xuân Nguyên ánh mắt chân thành, thì hôm đó ngươi dám đứng ra ngăn cản hành vi tàn bạo của Lưu Toàn, với ta đã là ân tình lớn lao. Lục Thư Cẩn mỉm cười, Lưu Toàn đã nhận trừng phạt thích đáng. Từ nay ngươi có thể yên tâm tiếp tục học hành. Lương Xuân Nguyễn cũng nói, vậy ta đã nghe nói. Nhưng lần này tìm ngươi, còn có một việc khác. Nàng lộ vẻ nghi hoặc. Lương Xuân Nguyên tiếp, từ nghe nói ngươi tham gia lễ du hành thần nữ đầu tháng sau. Lục Thư Cẩn kinh ngạc, ngươi nghe ai nói? Tưởng Túc nói với ngươi sao? Không phải. Lương Xuân Nguyễn ngượng ngùng gãi đầu, tai đỏ lên, thì trước đây phu tử tìm ta, nói đầu tháng sau Vân Thành có lễ tế thần, cần tìm nam tử diện mạo tuấn tú đóng vai thần nữ trong lễ du hành. Phu tử bảo ta dung mạo nổi bật, lại thiếu một vai thần nữ. Thời gian ta bị thương, phu tử chăm sóc ta nhiều, ta không tiện từ chối, nên nhận lời. Hôm qua nghe nói ngươi cũng tham gia, nên đến hỏi cho rõ. Lục Thư Cẩn ngẩng lên, không thấy trên tai hắn có cọng trà, nghĩ có lẽ hắn chưa xỏ tai, hoặc đã xỏ lâu đến mức không lo lộ tai kính lại. Nàng nói, lê quả có chuyện này. Không biết Lương Huynh tìm ta vì việc gì? Lương Xuân Nguyễn đáp, đêm mai là ngày đến hí lâu thử y phục cho lễ tế thần nữ. Ta muốn mời ngươi cùng đi. Mai sao? Tưởng Túc không nói với ta. Lục Thư Cẩn nói. Vậy sao? Vậy Lục Huynh về hỏi lại hắn. Lương Xuân Nguyễn cười ôn hòa, đêm mai là ngày nghỉ, giờ thì ta sẽ đến xá phòng tìm ngươi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ tự đi xem. Lục Thư Cẩn tạm gật đầu đồng ý. Về hỏi Tưởng Túc, quả nhiên có việc này. Hắn đến chỉ mãi ngắm y phục mới của Lục Thư Cẩn, quên mất chuyện này. Nghe nói Lương Xuân Nguyên sẽ đi cùng nàng, Tưởng Túc nói, đi vậy tốt quá, khỏi cần ta đến đón. Lương Xuân Nguyên hình như có họ hàng với người ở Hí Lâu, hắn biết đường, cứ để hắn dẫn ngươi đi. Lục Thư Cẩn không phản đối. Tối đó về xá phòng, đang đọc sách, Tiêu Cẩn từ ngoài trở về, đặt hai chiếc trâm lên bàn. Một chiếc là trâm ngọc trắng khắc hình mây, một chiếc là trâm ngọc lục khắc hình trúc, sắc màu ôn nhuận, không tì vết. Thời gian qua, Tiêu Cẩn liên tục tặng nàng nhiều thứ, lại bá đạo không cho nàng từ chối. Hễ nàng nói vài câu, hắn liền trừng mắt, tỏ vẻ sắp nổi giận. Lục Thư Cẩn đành nhận lấy, cảm tạ. Nhìn hai chiếc trâm, nàng bất đắc dĩ, thì rốt cuộc ngươi định tặng ta bao nhiêu thứ? Đây là lần cuối. Tiêu Cẩn lấp lửng, chuyển chủ đề, vì hôm nay Lương Xuân Nguyên tìm ngươi vì chuyện gì? Là việc lễ tế thần. Hắn được chọn làm thần nữ, mai sẽ đến hí lâu thử y phục, muốn mời ta đi cùng. Lục Thư Cẩn lại nói, vì còn chuyện Lưu Toàn đánh hắn trước đây, hắn nhờ ta cảm tạ ngươi. À, chuyện đó, để Tiêu Cẩn nghĩ ngợi, để Lương Xuân Nguyên trước đây ở thôn mình, cũng từng đóng vai thần nữ trong lễ hội. Hắn hẳn có kinh nghiệm. Ngươi để hắn chỉ dạy đôi chút. Mai đi xem tình hình, nếu không vui hay không thoải mái, thì đừng đi nữa. Lục Thư Cẩn gật đầu, nhưng trong lòng không đồng ý. Nàng tham gia không phải để vui vẻ hay thoải mái, mà để trả ân tình cho Tưởng Túc. Lỗ tai đã xỏ, lẽ nào vì chút cảm xúc mà bỏ dở? Nàng không phải người tính tình kiêu căng như thế. Tiêu Cẩn nói xong, không rời đi, đứng cạnh bàn im lặng một lúc, như còn điều muốn nói, vậy ta có một việc, muốn hỏi ngươi. Việc gì? Lục Thư Cẩn hỏi. Nàng đoán Tiêu Cẩn muốn hỏi nàng có đồng ý làm nghĩa đệ của hắn không, nhưng hắn còn do dự, lời đến miệng lại không thốt ra. Do dự một lúc, cuối cùng hắn nói, ê thôi, việc này để sau. Vài ngày nữa huynh trưởng ta về, ta dẫn ngươi gặp hắn làm quen. Ý định của Tiêu Cẩn là nếu huynh trưởng cũng quý Lục Thư Cẩn, hai người hòa hợp, hắn sẽ hỏi nàng có đồng ý không. Hắn không nói rõ, Lục Thư Cẩn cũng không chủ động hỏi, chỉ thuận miệng đáp lời sáng hôm sau, Lương Xuân Uyên quả nhiên đến tìm. Lục Thư Cẩn rời đi lúc Tiêu Cẩn còn đang ngủ. Lan Lâu là hí lâu nổi tiếng ở Vân Thành, đã mở hơn 20 năm. Trong thành, hễ có tiệc thọ hay hôn lễ, đều mời ban hí kịch của Lan Lâu đến biểu diễn. Hoa Đáng, thanh y trong lâu cũng rất được yêu thích. Lễ Tế Thần ở Vân Thành từ 7-8 năm trước đã hợp tác với Lan Lâu, hàng năm mượn phòng trong lâu cho các thiếu niên đóng vai thần nữ thay y phục, còn mời các hí tử trong lâu trang điểm cho họ. Quy trình này đã rất thuần thục, nên khi Lục Thư Cẩn đến, mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn. Trong lễ du hành thần nữ, có một thần nữ, 8 thần sứ, cộng thêm 10 thần tướng, tổng cộng thuê 5 phòng, phân chia sẵn người. Lục Thư Cẩn ở phòng số 3. Nàng vừa đẩy cửa vào, đã thấy trong phòng có 2 người. Một người mặc trường váy rộng tay áo trắng tuyết, vạt váy viền cong như hoa nở, thắt lưng váy ngắn đính một vòng chuông bạc rỗng, tua dài rủ xuống, bên ngoài khoác mấy lớp sa mỏng lấp lánh ánh bạc. Thoạt nhìn, tự như thiên nữ không vương bụi trần, như sắp bay lên trời. Lục Thư Cẩn bị bộ váy đẹp để này làm choáng mắt. Mãi đến khi người kia quay lại, nàng thấy gương mặt Tưởng Túc, mới giật mình tỉnh táo. Tưởng Túc thấy nàng, cười vẫy tay, đắc ý xoay một vòng, liền mau lại đây, bộ này của ta trông thế nào? Đẹp tuyệt. Lục Thư Cẩn không tiếc lời khen, bước vào hỏi, đây là thiên y của thần nữ. Không phải, thần nữ mặc màu vàng, thần sứ mặc màu bạc. Tưởng Túc nhìn xuống người mình, rồi còn mấy món trang sức lặt vặt thấy phiền, ta không đeo. Lát ngươi cũng chỉ cần thử y phục, mấy thứ đó đeo rườm rà, tạm không cần thử. Lục Thư Cẩn gật đầu, theo hướng Tưởng Túc chỉ, vào phòng trong. Trước mắt là một dãy giá treo vài bộ váy trắng bạc. Nàng khép cửa, cài then. Váy đều có đánh số. Lục Thư Cẩn tìm được số của mình, lấy xuống mới thấy thiên y này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra nặng trịch. Nàng đặt y phục lên bàn, mặc từng lớp, mất khá lâu. Tưởng Túc không mặc đủ, thực ra ngoài cùng còn một lớp áo bạc dày, rồi mới khoác áo sa tuyết mỏng nhìn như nhiều lớp nhưng chỉ là một. Các món trang sức như chuông, vòng ngọc nàng không đeo. Mặc xong y phục, Lục Thư Cẩn thử đi vài bước, thấy mọi thứ ổn, chỉ vai hơi rộng và vạt váy quá dài, kéo lê trên đất. Nàng vất vả thay lại y phục của mình, mồ hôi lấm tấm, ra ngoài kể vấn đề với Tưởng Túc. Tưởng Túc tiếc vì không thấy nàng mặc váy, nói chuyện này không khó, người vốn đã có đôi giày đế cao. Dù sao thần sứ chúng ta không thể chênh lệch chiều cao quá nhiều. Lục Thư Cẩn không còn vấn đề gì, ngồi trong phòng chờ Lương Xuân Uyên thử xong. Lương Xuân Uyên ở phòng số 2, cũng thử khá lâu. Khi đến, mũi còn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng y phục của hắn mặc cũng không dễ. Hai người chào Tưởng Túc, rời Lan Lâu. Lương Xuân Uyên hỏi, Lục huynh còn việc gì bận không? Nếu rảnh, có thể cùng ta mua vài thứ. Đã ra ngoài, không mua gì thì cũng tiếc. Lục Thư Cẩn gật đầu, cùng Lương Xuân Uyên dạo phố. Đi khoảng một canh giờ, gót chân Lục Thư Cẩn đã đau nhức, định đề nghị quay về, thì bất ngờ thấy Tiêu Cẩn ở đầu phố. Nói là đầu phố, thực ra là trước cửa Xuân Phong Lâu. Tiêu Cẩn mặc áo dài hành đào, dáng cao, diện mạo tuấn tú, đứng giữa đám đông rất nổi bật, nên Lục Thư Cẩn liếc mắt đã thấy hắn. Nhưng trước mặt hắn là một cô nương mặc váy hồng, đang ngẩng mặt nói chuyện với hắn. Vì quay lưng lại, Lục Thư Cẩn không thấy rõ dung mạo. Lục Thư Cẩn đang do dự có nên đến chào, thì Tiêu Cẩn vô tình ngẩng mắt, ánh nhìn chạm vào nàng. Hắn thoáng kinh ngạc, rồi vẫy tay gọi nàng qua. Lục Thư Cẩn đành dẫn Lương Xuân Uyên bước tới. Đến nơi, Tiêu Cẩn tiến lên hai bước. Cô nương đang nói chuyện với hắn cũng quay lại. Lục Thư Cẩn nhận ra đó là Diệp Cần, muội muội của Diệp Tuân. Tiêu Cẩn đứng trước nàng, chưa kịp mở lời, Lục Thư Cẩn đã nhận ra một chuyện ngượng ngùng. Hôm nay nàng cũng mặc áo bào hạnh đào. Hai người đứng cạnh nhau, mới thấy màu áo giống hệt. Y phục của hai người rõ ràng xuất từ cùng một tiệm may, ngoại trừ phần viền áo và tay áo có chút khác biệt, thoạt nhìn lại giống hệt nhau, Tiêu Cẩn chẳng màng để TM đến những chi tiết ấy. Hắn đứng trước mặt Lục Thư Cẩn, ánh nắng từ sau lưng chiếu đến, kéo bóng dáng cao gầy của hắn phủ lên người nàng. Thử y phục xong rồi sao? Sao không trở về học phủ? Ánh mắt Lục Thư Cẩn lướt qua gương mặt Diệp Cần một thoáng, đáp, để ta cùng Lương Huynh đi mua ít đồ, đang định quay về. Tiêu Cẩn khẽ nghiêng đầu, như thể giờ mới nhận ra Lương Xuân Uyên đứng đó, y nở nụ cười nhàn nhạt với hắn ta, trong sự khiêm nhường lại phản phất chút kiêu ngạo, hỏi, đi vậy đồ đạc ngươi đã mua xong chưa? Ta có thể sai người chuẩn bị xe ngựa đưa các ngươi về. Đã đến nước này, Lương Xuân Uyên dù còn đồ chưa mua, cũng chẳng muốn tiếp tục lang thang. Hắn chắp tay, đáp, Ừ, không dám làm phiền Tiêu thiếu gia, hai người bọn ta tự đi bộ về là được. Tiêu Cẩn bất chợt vươn tay, khoác lên vai Lục Thư Cẩn, nửa ôm nàng vào lòng, nói, để ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc cần cùng Lục Thư Cẩn đi làm, hay là ngươi cứ về trước. Lương Xuân Nguyên ngẩn ra một thoáng, đưa mắt nhìn Lục Thư Cẩn, như chờ đợi câu trả lời từ nàng. Vai Lục Thư Cẩn bị hắn đè xuống, cánh tay áp sát vào lồ nờ dê ngực Tiêu Cẩn. Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua, len lỏi vào mũi nàng. Nàng chẳng nghĩ ngợi lâu, chỉ khẽ cười ấy nấy, Lương huynh, xin lỗi, ta không thể cùng huynh về học phủ được. Nàng nói vậy, Lương Xuân Nguyên cũng chẳng nói thêm gì, chỉ mỉm cười đáp, ừ không sao. Tiêu Cẩn lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Đợi Lương Xuân Nguyên xoay người rời đi, hắn mới buông vai Lục Thư Cẩn ra, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mang theo chút bất mãn, để Lương huynh gì chứ? Ta bảo ngươi gọi ta một tiếng Tiêu ca còn khó hơn lên trời. Thế mà đám mèo chó chẳng biết từ đâu chui ra, hết Hồng ca lại đến Lương huynh, ngươi gọi thì trơn tru lắm. Lục Thư Cẩn thoạt đầu chưa kịp hiểu, sau mới nghĩ ra. Hồng ca y mà hắn nhắc đến chính là vị trưởng quỹ tiệm thịt heo mà nàng từng giúp ghi sổ sách. Khi ấy, để thân thiết với Tôn Đại Hồng, nàng cố ý gọi hắn là y Hồng ca. Không ngờ Tiêu Cẩn không chỉ biết chuyện này, mà còn để TM đến vậy, thậm chí còn mang chút hậm hực. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tiêu Cẩn quay mặt đi, để lộ nửa cái ót, đôi mày nhíu chặt, đang nói gì đó với Diệp Cần, đời ngươi còn chưa về nhà sao? Giọng điệu hắn chẳng mấy vui vẻ, hẳn là vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi. Bộ dạng trẻ con ấy khiến Lục Thư Cẩn không nhịn được mà bật cười. Đôi mắt Diệp Cần to tròn, đảo qua đảo lại giữa Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn. Nét mặt nàng lộ vẻ ngây ngô, chẳng rõ đang nghĩ gì. Nàng nhìn Lục Thư Cẩn mấy lần, cuối cùng lên tiếng, vì vậy ta đi trước đây. Tứ ca, huynh đã hứa với ta thì nhất định phải giữ lời đấy. Giữ, y Tiêu Cẩn phẩy tay, ra vẻ không kiên nhẫn, xua nàng đi, ừ mau về đi, đừng lang thang ngoài phố nữa. Diệp Cần nghiêng đầu, hỏi, vì tứ ca không sai xe ngựa đưa ta về sao? Nhà họ Diệp ngươi còn thiếu một cỗ xe ngựa à? Tiêu Cẩn hỏi ngược lại. Diệp Cần le lưỡi, ra vẻ tinh nghịch, nở nụ cười lộ hàm răng trắng với Lục Thư Cẩn, rồi tung tăng rời đi. Lục Thư Cẩn chợt nhớ đến Diệp Tuân, người huynh trưởng của Diệp Cần, kẻ luôn mang vẻ mặt đầy mưu mô. Hai huynh muội họ khác nhau như trời với đất, chẳng ai nghĩ họ là anh em ruột. Diệp Cần đi rồi, Tiêu Cẩn quay sang nhìn Lục Thư Cẩn. Đôi môi hắn vẫn mím chặt, trông rõ là không vui. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu đối diện với hắn, nghĩ rằng thế nào hắn cũng sẽ mắng mình vài câu. Nhưng đợi một lúc, hắn lại hỏi, "Đây đi mỏi chân chưa?" Lục Thư Cẩn khẽ nhướng mày. Theo tính cách của nàng, lúc này hẳn sẽ đáp một câu y vẫn ổn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Tiêu Cẩn, lời nói đến bên miệng lại đổi thành sự thật, y gót chân hơi đau. Ta đã bảo mà, rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại tự đi mua đồ. Vân Thành lớn thế này, muốn mua đủ thứ chẳng biết phải đi bao lâu. Tiêu Cẩn khẽ thở dài, nói tiếp, y thôi, hôm nay về trước, để hôm khác mua tiếp. Hắn quay người định đi, Lục Thư Cẩn lại khẽ kéo tay áo hắn, nói, ừ không sao, ta chưa mệt. Người muốn mua gì? Còn đi được nữa. Tiêu Cẩn vô thức nhìn xuống đôi chân nàng, Lục Thư Cẩn gật đầu, ê đương nhiên. Ta từng đi bộ từ Trấn Dương đến Trấn bên cạnh, mất 2 ngày 1 đêm. Tiêu Cẩn nghe vậy, đôi mắt thoáng ngẩn ngơ, khóe môi đang mím chặt bỗng trĩu xuống. Hắn biết Lục Thư Cẩn không cố ý kể những chuyện này để khiến người khác thương hại. Chính vì nàng nói bằng giọng điệu bình thản như không, mới khiến lòng Tiêu Cẩn bất giác khó chịu. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, đi được, vậy đi thêm một lúc nữa. Lục Thư Cẩn bước theo hắn, lòng chợt dâng lên chút xao động, nàng vừa mới nhận ra tâm tư của Tiêu Cẩn. Hắn thật lòng muốn xem nàng như đệ đệ. Thậm chí, hắn còn tự đặt lên vai mình một trách nhiệm vô hình. Tiêu Cẩn mua cho nàng rất nhiều thứ, từ y phục, đồ ăn, đến chỗ ở, hắn đều chu toàn sắp xếp. Hắn còn định đưa nàng đi gặp huynh trưởng, viết thư gửi phụ thân, thỉnh cầu đại tướng quân nhận nàng làm nghĩa tử. Lục Thư Cẩn hiểu rằng, những điều này đều là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng từ Tiêu Cẩn, không phải quyết định nhất thời vì thế, hắn rất để tâm việc nàng không chịu gọi mình một tiếng gây ca ca. Trước đây Lục Thư Cẩn không nhận ra, giờ đây mới hiểu nàng có lý do của riêng mình, không phải không thể nói ra. Nhưng giữa phố xá đông người, trò chuyện về chuyện này chẳng tiện, nàng quyết định tối nay trở về sẽ nói rõ với hắn. Tiêu Cẩn dẫn nàng đến Ngọc Thạch Lâu, chọn mua vài món ngọc bội, trâm cài. Dù Lục Thư Cẩn có muốn hay không, hắn cũng mua hết. Sau đó, hắn lại mua thêm một ít sách và y phục bông để thay đổi khi đông đến, nói rằng mùa đông sắp tới, những thứ này không thể thiếu. Có lẽ vì biết nàng đau chân, Tiêu Cẩn không bắt nàng đi quá lâu. Hắn sai người dùng xe ngựa đưa cả nàng lẫn đồ đạc về thẳng ký túc xá của học phủ. Lục Thư Cẩn mang đồ về, sắp xếp hồi lâu mới nhận ra chỗ ở của mình đã không còn chỗ trống. Nàng phải dọn hết đồ cũ ra mới đủ chỗ. Nàng chất đống đồ dưới chân bàn, định lần nghỉ lễ sau sẽ mang về đại viện bên kia. Nhân ngày nắng đẹp, Lục Thư Cẩn đem chăn màn và y phục ra phơi. Nàng bận rộn trong phòng cả một buổi chiều. Đến gần tối, người tùy tùng của nhà họ Tiêu là Trần Ngạn bất ngờ đến truyền tin, nói rằng thiếu gia nhà mình tối nay không về ký túc xá học phủ, dặn nàng nhớ khóa cửa sổ cẩn thận trước khi ngủ. Lục Thư Cẩn vốn luôn khóa cửa sổ trước khi ngủ. Chỉ khi Tiêu Cẩn ở đây, mỗi đêm đều có tùy tùng thay phiên canh gác ngoài cửa, nàng mới không khóa. Nàng vốn có chuyện muốn nói với Tiêu Cẩn, nhưng nếu hắn không về, nàng cũng chẳng vội. Nàng tạm gác chuyện này lại, định chờ khi nào Tiêu Cẩn trở lại sẽ nói sau. Nhưng chẳng bao lâu, Lục Thư Cẩn nhận ra mình đã sai lầm trong suy nghĩ. Lý do ban đầu Tiêu Cẩn chuyển đến ký túc xá vẫn chưa rõ ràng. Nhưng khoảng thời gian này, hắn ở lại đây là để che giấu chuyện bị thương. Giờ đây vết thương đã lành, chẳng còn việc gì vướng bận, hắn đương nhiên trở về nhà. Hắn đến ký túc xá, vốn không thể gọi là y về. Hôm sau, trong học đường, khi Tiêu Cẩn gọi nàng đi ăn trưa, hắn nhắc đến chuyện này bằng giọng điệu rất đổi bình thường, như thể rời khỏi ký túc xá là chuyện đương nhiên. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tạm trú mà thôi. Lục Thư Cẩn ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một tiếng, chẳng nói gì thêm. Đây là chuyện tốt. Bởi lẽ từ đầu, Lục Thư Cẩn đã đau đầu nghĩ cách làm sao để đuổi y Tiêu Cẩn đi. Một thời gian trước, nàng thậm chí còn tính chuyện dọn ra ngoài ở, vì thế mà tiêu tốn mất 5 lạng bạc. Giờ Tiêu Cẩn rời đi, một nỗi lo trong lòng nàng coi như được giải quyết. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại chẳng chút vui vẻ. Một cảm xúc khó tả vấn vít trong lòng, nàng chẳng thể gọi tên. Mãi đến vài ngày sau, khi ký túc xá chỉ còn mình nàng, lúc ngủ chẳng còn ngọn đèn hắt sáng từ phía bình phong, cũng chẳng nghe thấy tiếng Tiêu Cẩn vọng lại từ bên kia, nàng mới muộn màng nhận ra. Cảm xúc ấy gọi là cô đơn. Kỳ lạ thay, Lục Thư Cẩn từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ cô đơn. Nhưng giờ đây, nàng lại thấy không quen. May thay, ba ngày ở học đường vẫn náo nhiệt như thường. Tiêu Cẩn vẫn gọi nàng đi ăn, trò chuyện như trước. Tưởng Túc thì ngày nào cũng líu lo bên tai. Quý Thạc Đình cũng dần thân thiết với nàng, mỗi lần đến học đường đều mang theo quà, khi thì sách quý, khi thì nghiên mực thượng hạng. Tiêu Cẩn nhìn thấy, lén lút cảnh cáo nàng không được gọi Quý Thạc Đình là gì ca. Nếu không, hắn thật sự sẽ nổi giận. Lục Thư Cẩn chẳng là gì với tính trẻ con của hắn, cũng không để tâm. Ngày cuối tháng 10, khi tan học, Tiêu Cẩn kéo Lục Thư Cẩn ra khỏi học phủ. Hải Châu học phủ nằm ở khu vực trung tâm hơi lệch về phía đông của Vân Thành, là nơi phồn hoa náo nhiệt, giữa chốn ồn ào lại có sự tĩnh lặng. Gần học phủ có vài căn nhà cho thuê, giá cả đắt đỏ, chẳng phải gia đình bình thường nào cũng thuê nổi. Lần trước, Lục Thư Cẩn cũng phải đắn đo mãi mới cắn răng quyết định đi về phía đông, có một con phố tên Xuân Trúc, cách khu nhà cho thuê không xa. Trong đó, có một ngôi nhà ẩn sau con ngõ sáng sủa, khá tĩnh lặng. Nhà được xây dựng tinh xảo, với cổng hai lớp, chính sảnh, phòng bên, lầu ấm, kèm theo hậu viện. Ban đầu, nơi này được xây để làm nơi y giấu mỹ nhân y cho các công tử nhà giàu. Dịp Tuân từng để mắt đến, thậm chí đã đặt cọc một khoản. Nhưng khi ấy, Tiêu Cẩn đang trong giai đoạn thích gây sự, chẳng nói hai lời, tăng giá cướp lấy ngôi nhà này, lúc đó chỉ để chọc tức Diệp Tuân. Thực tế ngôi nhà sau khi cướp được thì bỏ không, chẳng dùng đến. Tiêu Cẩn vẫn luôn nhớ chuyện tìm nhà cho Lục Thư Cẩn. Một thời gian trước, hắn đã chọn nơi này, sai người sửa sang lại toàn bộ, vài ngày gần đây mới hoàn thành. Hắn dẫn Lục Thư Cẩn đến ngôi nhà sau con ngõ. Lục Thư Cẩn vốn chẳng thích so bì, cũng không phải người thấy đồ tốt liền tỏ ra mê mẩn. Nhưng khi Tiêu Cẩn đẩy cửa ra, nàng nhìn lướt qua, đôi mắt vẫn không khỏi tròn xoe, ngẩn ngơ hồi lâu. Đại viện thuê ở phía bắc thành tạm không nhắc đến. Ngay cả ký túc xá hay căn nhà nàng từng định thuê, so với ngôi nhà này cũng chẳng bằng một góc, nhà không quá lớn, nhưng tiền viện trồng hoa, hậu viện có cây. Bên hành lang là một ao nhỏ, trên mặt nước có cầu gỗ đỏ. Quanh ao là vòng hoa đỏ rực, mặt đất lát đá trắng. Theo hành lang đi tiếp, thông đến hậu viện, chính sảnh rộng rãi, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn. Trên tường treo thư họa, lư hương đặt giữa phòng. Chỉ nhìn thoáng qua, tất cả đều là vật phẩm xa hoa, chẳng thấy thứ tầm thường. Các phòng chính trong nhà đều đặt lò sưởi thế này, dùng để đốt than sưởi ấm vào mùa đông. Ngươi đừng tấy máy kẻo bỏng. Mấy phòng ở tiền viện tạm để trống. Phòng ngủ và thư phòng ở hậu viện, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi có thể dọn vào ở ngay. Tiêu Cẩn đứng sau nàng, nhìn nàng đi một vòng quanh chính sảnh, nghĩ ngợi rồi nói tiếp, đi chính sảnh dùng để nghị sự và tiếp khách. Nếu có người đến, cứ để họ đợi ở đây. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vài người hầu và tùy tùng. Ngôi nhà này ta tặng ngươi, mọi thứ do ngươi tự quyết định. Lục Thư Cẩn từng mơ mộng một ngày có được ngôi nhà của riêng mình. Trong ký ức, chỗ ở của nàng chỉ là một thư phòng chật chội, một bức tường chất đầy sách, giường và bàn kê sát nhau, đầu này chạm đầu kia, còn chẳng rộng bằng ký túc xá. Cửa sổ bị tủ sách che khuất, quanh năm tối tăm. Gặp ngày mưa, ẩm ướt đến mức chăn có thể vắt ra nước, mùa hè nóng như lò hấp, mùa đông lạnh như băng, nàng từng nghĩ, nếu sau này có cơ hội, nàng muốn ở một căn phòng hướng nắng. Không cần quá rộng lớn hay xa hoa, chỉ cần có cửa sổ có thể mở để thông gió, đón nắng, đông ấm hạ mát, sạch sẽ dễ chịu. Không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Ngôi nhà này vượt xa những gì nàng từng mơ, đẹp như mộng ảo. Lục Thư Cẩn như bước vào giấc mơ mềm mại, mọi thứ trở nên không chân thực. Ta không thể nhận. Nàng nghe chính mình thốt lên. Sau đó, ý thức trở lại, nàng tỉnh táo hẳn, không thân không thích, Lục Thư Cẩn đã nhận quá nhiều từ Tiêu Cẩn. Những y phục, ngọc trâm tuy là đồ tốt, nhưng không đến mức nàng không mua nổi. Nhưng ngôi nhà này thì khác, nếu nhận ngôi nhà, ân tình này nàng không trả nổi. Nàng sẽ thật sự bị ép nhận Tiêu tướng quân làm nghĩa phụ, gọi Tiêu Cẩn là nghĩa huynh. Nhưng nàng không muốn vậy, nên vừa mở miệng đã từ chối Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn khẽ nhướng mày, tay nhẹ nhàng nâng cầm nàng, buộc nàng ngẩng lên đối diện mình, đi hử. Ta đã nói không được từ chối đồ ta cho, đúng không? Lục Thư Cẩn nhìn hắn, đôi mắt đen sáng ngời, không chút e dè, ngươi đã cho ta quá nhiều. Có qua có lại mới là giao tình, chứ không phải ngươi cứ cho, ta cứ nhận. Ngôi nhà này vượt quá khả năng trả ơn của ta, nên ta không thể nhận. Vả lại, ta đang ở ký túc xá rất tốt, không cần tìm chỗ ở mới. Nàng bổ sung. Tiêu Cẩn nghe xong, buông cầm nàng ra, nhìn nàng hồi lâu. Đột nhiên, hắn nói, những thứ này, không phải vì muốn cho ngươi mà ta cho. Lục Thư Cẩn hoàn toàn không hiểu, nghiêng đầu lộ vẻ nghi hoặc, nét mặt đầy khó hiểu, hắn khẽ nhíu mày, như thể đang khổ tâm nghĩ cách giải thích. Sau một lúc cân nhắc, hắn chậm rãi bày tỏ, Lục Thư Cẩn, việc tặng ngươi những thứ này, với ta không chỉ là cho đi, mà còn là nhận về. Lời này ý gì? Lục Thư Cẩn hỏi. Bất kể là tiền bạc, y phục, ngọc bội hay ngôi nhà này, ta đều không thiếu. Nói thẳng ra, ta xuất thân từ dòng chính nhà họ Tiêu. Gia sản bao đời của Tiêu gia sau này đều thuộc về ta. Từ nhỏ, phụ thân chưa từng hạn chế ta tiêu xài. Những thứ ta tặng ngươi, trong mắt ta chẳng đáng gì. Tiêu Cẩn không cố ý khoe khoang, hắn nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng ta tặng ngươi không chỉ vì nghĩ ngươi cần. Một mặt, ta cũng muốn làm vui lòng chính mình. Thấy ngươi mặc y phục mới, đeo trâm mới, ăn món ta tặng, dùng bút mực ta đưa, với ta đều là niềm vui. Ta sẽ vì thế mà thỏa nguyện, mà vui vẻ. Sự chấp nhận của ngươi chính là phần thưởng cho ta. Tiêu Cẩn khẽ nhếch môi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, không chút nặng nề, nên ta không quan tâm đến những điều ngươi lo lắng. Ta chỉ muốn thấy ngươi vui vẻ nhận lấy. Dĩ nhiên, nếu ngươi chịu gọi một tiếng ca ca cảm tạ, thì càng tốt. Lục Thư Cẩn nghe xong, ngay người ý hắn là, ta tặng ngươi đồ là để ta vui, chẳng liên quan nhiều đến ngươi. Nàng lần đầu nghe một luận điệu vừa ngang ngược vừa vô lý như vậy. Nàng hơi gấp gáp, nói, thì chẳng phải quan hệ của chúng ta là bình đẳng sao? Ngươi cho ta trả ngươi, như vậy mới là bằng hữu, đúng không? Đúng, để Tiêu Cẩn gật đầu, lại nhìn vào mắt nàng, nhưng vàng bạc ngọc ngà, sơn hào hải vị, ta chẳng thiếu. Chỉ có niềm vui và sự thỏa nguyện của ngươi, hóa thành cảm xúc trở về với ta, mới là thứ ta xem trọng. Khi nói câu này, trong sự phóng khoáng của hắn ẩn chứa chút nghiêm túc khó nhận ra. Như thể vừa đùa cợt, lại vừa chân thành. Giống như một cơn gió cuốn vào lòng Lục Thư Cẩn, khiến mặt hồ tĩnh lặng gần sóng lăn tăn, làm rối bời những lý lẽ và suy nghĩ vốn kiên định của nàng. Nàng muốn phản bác, nhưng lại ngẩn ra, chẳng biết nói gì. Ngẩn ngơ hồi lâu, có lẽ Tiêu Cẩn cũng thấy lời mình quá bá đạo. Hắn nhượng bộ, dịu giọng, "Ơi thôi được, giờ ngươi không muốn ở cũng không sao. Nhưng vài ngày nữa học phủ nghỉ lễ, ký túc xá sẽ đóng cửa, chẳng lẽ ngươi định ở lại cái viện tồi tàn ở Bắc Thanh? Bọn ăn mày ở Vân Thành còn biết quét dọn miếu hoang để ngủ. Đêm đó nếu không phải ngươi ngủ bên cạnh, ta còn tưởng mình lạc vào ổ chuột. Nước nóng chẳng có, trời mưa thì phải rửa mặt bằng nước lạnh. Ngươi đường đường là một văn nhân, sao có thể ở chốn xô bồ ấy?" ngươi còn định đón năm mới ở Vân Thành. Nếu Tết đến ta phải đến cái chỗ tồi tàn đó tìm ngươi, ta không chịu đâu. Dù chỉ ở đó một đêm, Tiêu Cẩn chẳng tỏ ra khó chịu lúc ấy. Nhưng qua lời này, Lục Thư Cẩn nhận ra hắn kỳ thực rất bất mãn với cái nơi đó. Nàng không nhịn được, bật cười, đời cũng không tệ đến vậy, ít ra còn hơn ổ chuột một chút. Thấy nàng dao động, Tiêu Cẩn lại nhượng thêm một bước, cười theo, ngươi không muốn nhận nhà này, ta cũng không ép. Hay là ngươi cứ tạm ở đây? Dù sao ngươi cũng định thuê nhà, chi bằng thuê của ta. Với tình huynh đệ của chúng ta tính rẻ cho, một tháng. Hắn ngừng lại, như thể nghĩ ngợi, rồi giơ hai ngón tay, vì 200 văn, thế nào? Đây là con số Tiêu Cẩn cân nhắc kỹ để vừa với tâm lý Lục Thư Cẩn, không quá đắt để nàng e ngại, cũng không quá rẻ để nàng thấy bất an. Quả nhiên, nàng lập tức đồng ý. Từ tặng biến thành thuê, một tháng 200 văn, thuê một năm tổng cộng 2.400 văn. Tiêu Cẩn hào phóng xóa lẻ, chỉ lấy 2 lạng bạc. Xong xuôi, Lục Thư Cẩn dù không nói ra, nhưng niềm vui ánh lên trong mắt, không hề che giấu. Nàng đi qua đi lại trong ngôi nhà mấy lượt, đặc biệt thích phòng ngủ, đứng ở cửa ngắm nghía hồi lâu. Mãi đến khi trời tối, nàng mới trở về ký túc xá. 2 ngày sau, Tiêu Cẩn sai tùy tùng chuyển những món đồ dư thừa từ đại viện và ký túc xá của Lục Thư Cẩn đến ngôi nhà mới, còn đưa nàng cả sâu chìa khóa đủ cho mọi phòng, nặng trĩu tay. Ngày mùng 3 tháng 11, Vân Thành cử hành lễ cầu thần, khắp nơi nghỉ lễ một ngày. 2 hôm trước, thành đã rộn ràng. Các con phố lớn nhỏ xuất hiện vô số gánh hàng rong, bán hoa y phục dùng trong lễ cầu thần, trang sức mang ý nghĩa cát tường, mặt nạ trừ tà, đồ gỗ quý và đủ loại pháo hoa lớn nhỏ, tất cả đều dùng trong ngày lễ. Người bán hàng gánh đầy hàng hóa, từ đầu phố đến cuối phố, tiếng rao vang vọng, chuông leng keng không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Cuộc diễu hành của thần nữ bắt đầu từ giờ ngọ, khi chuông báo giờ ở Vân Thành vang lên. Từ đàn tế ở quảng trường trung tâm, đoàn diễu hành đi về phía Đông Thành, theo thứ tự Đông, Nam, Tây, Bắc, vòng quanh thành rồi trở lại trung tâm, tổ chức nghi thức truyền lửa, mới coi là hoàn tất. Các con đường mà đoàn diễu hành đi qua được giăng lụa đỏ chéo nhau trên cao, mắt vào các tòa nhà hai bên phố. Ánh nắng chiếu xuống, cả con đường rực rỡ sắc màu. Lục Thư Cẩn theo lời dặn của Tưởng Túc, sáng sớm đã dậy, trời chưa sáng đã cùng Lương Xuân Nguyên đến lan lâu sáng rực ánh đèn, mọi người bận rộn đến chân không chạm đất. Tiếng gọi, tiếng nói hòa thành một, ồn ào náo nhiệt, Tưởng Túc đứng chờ ở cửa. Thấy Lục Thư Cẩn đến, hắn chào một tiếng rồi dẫn nàng lên lầu, vào phòng số 3. Lần này khác với lần trước. Vừa bước vào, Lục Thư Cẩn thấy trong phòng đặt mấy chiếc bàn. Trên bàn là gương đồng lớn, trước gương đều có người ngồi, những người trang điểm cho họ là các diễn viên trong lầu, nam nữ đều có. Bình thường, họ sở hữu giọng hát tuyệt vời. Nhưng hôm nay, giữa không gian ồn ào, giọng họ càng sắc nhọn, át cả tiếng nhau. Lục Thư Cẩn nghe mà tai ù đi, đầu óc choáng váng. Quá hỗn loạn. Nàng thầm nghĩ. Nàng vốn tưởng mọi thứ sẽ được sắp xếp đâu ra đấy. Nhưng nhìn cảnh trước mắt, nàng mới hiểu, dù chuẩn bị kỹ đến đâu, đến lúc thực hiện vẫn rối như tơ. Tưởng Túc ngày thường ở trước mặt Tiêu Cẩn gọi y đại ca y không chút e dè. Nhưng đến lan lâu, Lục Thư Cẩn mới nhận ra hắn cũng là công tử thế gia. Những diễn viên bận đến quay cuồng kia, thấy hắn vẫn phải dừng lại gọi một tiếng y Tưởng thiếu gia. Tưởng Túc dùng đặc quyền của mình, sắp xếp cho Lục Thư Cẩn một chỗ ngồi rộng rãi, nói, y Tiêu ca đặc biệt dặn ta không được để ngươi thiếu ăn uống. Ta đã sai người đi mua, ngươi ngồi đây một lát nữa sẽ mang đến. Hôm nay rất rối, người trong lầu không đủ, trang điểm lại cầu kỳ, người kiên nhẫn chút. Hắn ghé sát, thì thầm bên tai nàng, đi trang điểm quá sớm, lát nữa sẽ trôi, phải dặm lại phiền lắm. Ta sắp xếp cho ngươi sau cùng. Lục Thư Cẩn nghe theo mọi sắp xếp, gật đầu không chút dị nghị, Tưởng Túc an bài xong, liền đi lo việc khác chẳng bao lâu, thức ăn được mang đến, mua từ hàng quán ngoài phố, còn nóng hổi. Lục Thư Cẩn ăn no, lặng lẽ ngồi chờ mặt trời mọc, trời sáng tỏ. Đèn trong phòng dần tắt. Lục Thư Cẩn ngồi yên, đảo mắt nhìn quanh. Nàng nhận ra Tưởng Túc nói không sai. Những thần sứ được chọn tham gia diễu hành đều là nam tử da trắng, diện mạo thanh tú. Có người là học trò từ học viện khác, có người là con nhà thường dân, nhưng đều có lý lịch trong sạch. Điều kiện tham gia diễu hành thần nữ tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra khá khắt khe, nhất là khi áp dụng cho nam tử. Vì thế, Tưởng Túc mới tìm đến nàng nhờ giúp, quá trình trang điểm quả nhiên phức tạp. Lục Thư Cẩn nhìn từng lớp phấn được phủ lên mặt, trắng toát, rồi kẻ mày, dán hoa điểm. Mỗi bước đều phải cẩn thận, cầu toàn. Chỉ nhìn thôi, nàng đã thấy mệt. đợi mãi đến gần giờ Tỵ, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Người trang điểm cho nàng là một hoa đáng xinh đẹp, khi nhìn người khác, nàng còn thấy ổn. Nhưng đến lượt mình, nàng mới thấm thía sự khó chịu. Những thứ dính dấp bám trên mặt, mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi. Nàng hắt xì mấy cái, nhắm mắt ngửa đầu, không dám động đậy, hoa đáng vừa kẻ mày cho nàng, vừa cười trêu, vì ta thấy mấy vị công tử này trông đều giống cô nương, mà ngươi là giống nhất. Lục Thư Cẩn giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp, thì thường có người nói mặt ta giống nữ tử. Đúng là thế. Giọng hoa đáng lại vang lên, ừ nhưng trong số họ, người đúng là gầy yếu nhất. Có lẽ vì mày mắt còn quá trẻ, mới khiến người ta khó phân nam nữ. Lớn lên chút nữa, sẽ ra dáng nam nhi thôi. Dung mạo vốn khó nói trước. Hồi nhỏ, ta trông còn giống nam tử. Lúc ấy, ta muốn học làm hoa đáng, sư phụ ta còn không đồng ý. Lục Thư Cẩn mỉm cười, lệ ta hiểu. Hoa đáng trò chuyện thêm vài câu, quá trình trang điểm khá nhẹ nhàng, chỉ là hơi lâu. Khi hoàn tất, cổ Lục Thư Cẩn đã mỏi như y xong rồi, mở mắt nhìn đi. Hoa đáng nói, Lục Thư Cẩn chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc tầm nhìn rõ lại, nàng thấy mình trong gương, mắt mở to, lộ vẻ kinh ngạc trước 10 tuổi, Lục Thư Cẩn gầy gò, da ngăm đen, do tổ mẫu thường bế nàng ra đồng làm việc. Sau này, ở nhà di mẫu, nàng quanh năm ở trong phòng, làn da mới dần trắng lại. Càng lớn, ngũ quan nàng càng rõ nét. Nàng biết mình có dung mạo xuất chúng. Nếu không, gã què kia đã chẳng bỏ ra nhiều tiền và cả cửa tiệm làm sính lễ để cưới nàng. Nhưng nàng chưa từng biết, sau khi được điểm son phấn, gương mặt mình lại thay đổi đến vậy. Nàng như không nhận ra người trong gương, giống như một người khác, một mỹ nhân hoàn toàn xa lạ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng người xao động. Hoa đáng vỗ tay, reo lên, "Ý ôi, đôi mắt ngươi đẹp quá." Lúc nhắm mắt chẳng thấy gì đặc biệt, giờ mở ra như muốn câu hồn người ta. Nếu ngươi không lên tiếng, ai biết ngươi là nam tử? Lần này ta thắng cược rồi. Lục Thư Cẩn chớp mắt, "Đề cược gì?" Là đám sư huynh muội trong lầu tự đặt cược, xem ai trang điểm ra người giống cô nương nhất. Người thắng được 5 lạng bạc. Hoa đáng nói, vì giờ gần giờ ngọ rồi, người mau đi thay y phục. Thay xong, ta sẽ bới tóc cho ngươi, thời gian cũng vừa đủ. Lục Thư Cẩn không hỏi thêm, đứng dậy vào phòng nhỏ bên trong thay đồ. Mất khá nhiều công sức mới mặc xong, nàng xếp gọn y phục của mình vào góc, bước ra ngoài. Lúc này, hầu hết mọi người đã chuẩn bị xong. Cả phòng toàn váy áo trắng bạc, trang sức lấp lánh, chỉ khẽ động là phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Hoa đáng bới tóc cho nàng, đính từng món trang sức nhỏ lên người nàng. Xong xuôi, nàng ta ôm đồ rời đi, để Lục Thư Cẩn ngồi ngẩn ngơ trước bàn. Chuông giờ ngọ vang lên, cách giờ diễu hành còn nửa canh giờ, đúng lúc chuông ngân, Tiêu Cẩn bước vào lan lâu. Tiếng ngồ ngào ùa vào tai, hắn vừa đi 2 bước đã thấy tai ù, vội lùi ra. Quý Thạc Đình vẫn đứng ngoài, ngạc nhiên quay lại, ngờ người không phải tìm Lục Thư Cẩn sao? Sao nhanh thế đã ra rồi? Tiêu Cẩn nhíu mày, lề tai ta suýt điếc, trong này còn ồn hơn cả chợ. Quý Thạc Đình khuyên, vì thế thì đừng vào, ra đàn tế ở trung tâm chờ cũng được. Tiêu Cẩn xua tay, vì không được. Bánh đậu đỏ này còn nóng, ta mang cho hắn nếm thử. Nói rồi, hắn lại bước vào lan lâu. Lần này, đã quen hơn chút. Vừa vào hắn đã thấy đại sảnh tầng 1 đông nghẹt người, đa phần là người làm trong lầu, vài nam tử mặc áo thần sứ cao lớn. Trong đó, chỉ có một bóng dáng nổi bật. Đó là Tưởng Túc, mặc váy thần sứ trắng bạc, đang nói chuyện với một nữ tử. Gương mặt hắn được trang điểm kỹ lưỡng, trông có vài phần giống nữ tử, nhưng thần thái hoạt bát, lông mày bay bổng lại khiến gương mặt ấy hơi lạc điệu. Tiêu Cẩn bước đến đứng cạnh Tưởng Túc. Chưa kịp mở miệng, Tưởng Túc đã thấy hắn, nhè răng cười, "Lì Tiêu ca, sao huynh lại đến?" Tiêu Cẩn nhìn bộ dạng hắn, nhìn không được muốn cười. Nhưng nếu cười, chắc chắn Tưởng Túc sẽ nghĩ hắn chế giễu, nên y kìm lại, dời mắt đi, vào thẳng vấn đề, "Đều Lục Thư Cẩn đâu, ta tìm hắn." Tưởng Túc nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình đoán được tên Lục Thư Cẩn, biết hắn đến vì nàng. Y chỉ lên lầu, vì ở phòng số 3. Tiêu Cẩn cũng chẳng nghe rõ, theo hướng tay hắn đi lên lầu, tầng 2 có nhiều phòng, Tiêu Cẩn ít đến đây, không quen thuộc. Hắn mở vài cánh cửa, hoặc là phòng trống, hoặc là người trong lầu đang ở không gian ồn ào, y tìm mấy phòng chẳng thấy ai, lòng dần mất kiên nhẫn, qua một góc rẽ, hắn đẩy thêm một cánh cửa. Đột nhiên, mắt sáng lên. Trong phòng toàn người mặc váy trắng bạc. Y thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm được. Ánh mắt lướt qua vài gương mặt, chỉ thấy họ đều trông như cô nương. Lại thêm lớp trang điểm dày, y nhất thời không chắc. Hắn lên tiếng, "Lý Lục Thư Cẩn có ở đây không?" Mấy người bị giọng y thu hút, đều lắc đầu, nói không biết người này. Tiêu Cẩn xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa. Trên cửa treo bảng số, các phòng đối xứng qua hành lang, bên trái bên phải lần lượt là y nhất, y nhị, y tứ, y giờ ngủ. Phòng số 3 đặc biệt, nằm cuối hành lang, Tiêu Cẩn không biết Lục Thư Cẩn ở phòng nào, đành mở từng phòng, trái một phòng, phải một phòng. Mỗi lần mở cửa, hắn đều nhìn lướt qua những người mặc váy trắng, hỏi, Lục Thư Cẩn có ở đây không? Câu trả lời luôn là không, thậm chí họ chẳng biết Lục Thư Cẩn là ai. Kiên nhẫn cạn kiệt, Tiêu Cẩn cau mày, nét mặt lạnh băng, đứng trước cửa phòng số 3. Tiêu Cẩn vốn chẳng phải người kiên nhẫn. Lan lâu này ồn ào náo nhiệt quá đỗi, đối với kẻ có thính lực tốt như hắn, chẳng khác nào một sự tra tấn lớn lao. Hơn nữa, không khí nơi đây tràn ngập mùi son phấn nồng nặc, ngửi lâu liền sinh cảm giác ngáy ngán. Đã thế, hắn tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Thư Cẩn đâu, lòng không khỏi nổi lên vài phần bực dọc. Nhưng trong ngày lễ trọng đại và náo nhiệt như hôm nay, hắn không muốn gây chuyện. Vì thế, Tiêu Cẩn cố gắng kìm nén cơn giận, đẩy cửa phòng số 3 ra, bên trong bài trí chẳng khác gì các phòng khác. Nhìn vào, đập vào mắt hắn là một người khoác áo lụa trắng như tuyết, cùng những kẻ làm việc vặt vã qua lại bận rộn. Đèn thắp khắp nơi phản chiếu trong gương, tạo nên một mảnh sáng lóa chói mắt. Lần này, hắn không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, khẽ vén rèm lên một góc, nghiêng đầu nhìn vào trong, cất giọng hỏi, Lục Thư Cẩn, có ở đây không? Dung mạo Tiêu Cẩn vốn rất dễ nhận ra. Hắn vừa đứng đó, hơn nửa số người trong phòng đã nhận ra thân phận của hắn. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng lập tức giảm xuống, một người đứng gần cửa hỏi, "Lê Tiêu thiếu gia tìm ai?" "Lục Thư Cẩn." Tiêu Cẩn lặp lại cái tên lần nữa. "Không biết." Người kia đáp, sự kiên nhẫn của Tiêu Cẩn đã cạn kiệt. Hắn nhíu mày, gương mặt tuấn tú lập tức trở nên hung dữ, vừa định mở miệng nói gì đó, khóe mắt chợt thoáng thấy một người đang nhìn mình chăm chú. Hắn quay mặt qua, liền chạm phải một đôi mắt hạnh trong trảo sáng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Cẩn ngẩn ra, chút bực bội vừa manh nha nơi đầu mày đã tan biến như mây khói. Hắn nhìn thấy một cô nương. Nàng, cũng như những người khác, mặc áo lụa bạc trắng. Mái tóc đen nhánh ống ả buông dài trên vai, hai lọn tóc nhỏ thắt bím rủ xuống, đuôi buộc tua vàng dài chạm đến vòng eo thon thả. Phần váy phía dưới điểm xuyết một vòng chung bạc và dải lụa, bên ngoài khoác thêm lớp lụa tuyết mỏng manh tầng tầng lớp lớp, dung nhan nàng trắng như tuyết, mịn màng tựa ngọc. Đôi mày thanh tú, mắt đen như mực. Đôi môi điểm son đỏ thắm tựa chu sa, như được họa sĩ tỉ mỉ từng nét vẽ nên. Dù trang điểm đậm, nàng vẫn không hề lộ vẻ kiều diễm lẳng lơ, tựa như tiên nữ chẳng vương bụi trần bước xuống từ mây ngàn. Dẫu đứng giữa chốn ồn ào náo nhiệt này, nàng vẫn toát lên vẻ tiên khí phiêu diêu. Trong một thoáng, Tiêu Cẩn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ. Một cảm xúc hoảng loạn, rối bời dần trỗi dậy, ngày càng mãnh liệt. Trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch, tai chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác, trong tầm mắt chỉ còn lại duy nhất một người. Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, từ đôi mày mắt tinh xảo kia, hắn nhận ra nàng chính là Lục Thư Cẩn. Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, hồi lâu không nhúc nhích. Lục Thư Cẩn từ lúc Tiêu Cẩn đẩy cửa đã chú ý đến hắn. Nhưng xung quanh quá ồn ào, nàng không nghe rõ hắn nói gì với người đứng gần cửa. Chỉ thấy sau vài câu, hắn nhíu mày, như sắp nổi giận. Nhưng Tiêu Cẩn vốn rất nhạy bén, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Lục Thư Cẩn đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Lục Thư Cẩn nhìn hắn một lát, rồi bất chợt cong môi, đôi môi điểm son đỏ thắm nở một nụ cười với hắn. Tiêu Cẩn hít thở khựng lại, không kìm được ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn nàng chằm chằm. Hắn vẫn luôn biết Lục Thư Cẩn có dung mạo giống nữ tử. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã có cảm giác này. Nhưng hôm nay, Lục Thư Cẩn khoác lên mình chiếc váy trắng như tuyết, đeo những món trang sức lấp lánh, đứng đó khẽ cười với hắn. Nàng không phải mỹ nhân khuynh thành nghiêng nước, nhưng tựa như một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo. Vẻ linh động trong đôi mày mắt khiến hắn thất thần. Tiêu Cẩn muộn màng nhận ra sự thất thố của mình. Một cảm xúc thoáng qua trong lòng khiến hắn bỗng sinh chút luống cuống. Hắn vội dời mắt đi, lướt qua người bên cạnh một vòng, rồi cúi xuống. Lục Thư Cẩn thấy vậy, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu, nàng còn nghĩ Tiêu Cẩn đến tìm mình. Nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng đã thấy nàng, lại dời ánh mắt đi, chẳng chút đáp lại, như thể người xa lạ. Nàng vừa đổi đôi giày cao gót, đi lại bất tiện, nếu không đã bước tới hỏi rõ. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Cẩn lại ngẩng lên nhìn nàng. Lần này, thần sắc hắn dường như đã bình thường hơn. Hắn bước qua đám đông, từ ngưỡng cửa đi thẳng đến góc phòng, đứng trước mặt Lục Thư Cẩn. Khi khoảng cách gần lại, ánh mắt Tiêu Cẩn rơi trên đôi khuyên bạc hình bướm nhỏ nơi tai nàng, rồi lại thấy chiếc vòng bạc khắc hoa văn như ý trên cổ nàng. Thoáng nhìn làn da trắng mịn nơi cổ, hắn vội thu mắt về, dừng lại trên gương mặt Lục Thư Cẩn. Hắn chăm chú nhìn nàng, cố tìm trong đôi mày mắt ấy hình bóng ngày thường. Trên đường đến đây, hắn đã thấy nhiều người ăn vận tương tự, cũng đều hóa trang thành nữ tử. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Lục Thư Cẩn, cảm giác chấn động lại mạnh mẽ đến thế, khiến hắn suýt rối loạn tâm thần, điều này không nên chút nào. Ngươi sao vậy? Lục Thư Cẩn thấy sắc mặt hắn khó đoán, lên tiếng hỏi trước, đôi mắt hạnh của nàng sáng ngời, tự như ánh nắng chiếu vào, rực rỡ đến bỏng cháy, lại lần nữa thiêu đốt lòng Tiêu Cẩn. Hắn khẽ động nghiết hầu, gọi, đưa Lục Thư Cẩn. Hử? Lục Thư Cẩn đáp một tiếng, hàng mi dài khẽ chớp, ngạc nhiên nói, ngươi không phải bị dáng vẻ này của ta dọa chứ? Mắt Tiêu Cẩn dần trở nên sáng rõ, hắn bắt đầu khống chế được cảm xúc của mình, mỉm cười nói, ngươi trông thật giống một tiểu cô nương, vừa rồi làm ta giật cả mình. Lục Thư Cẩn thoáng chấn động, ánh mắt vô tình dời đi, nói, người trong phòng này, ai mà chẳng giống cô nương? Cũng đúng. Tiêu Cẩn đáp, son phấn dày quá, chẳng phân biệt nổi nam nữ. Nàng thầm thở phào, đổi chủ đề, sao giờ này ngươi lại đến đây? Chẳng phải nên ở bên tế đàn sao? Tiêu Cẩn lúc này mới nhớ ra mục đích của mình. Hắn lấy từ trong tay áo một gói bánh đậu đỏ mua ở lầu điểm tâm, đưa cho Lục Thư Cẩn, đây là thứ ta mua trên đường đến. Bánh này ngon lắm, muốn mang cho ngươi nếm thử. Bụng nàng đã đói từ lâu. Nhìn thấy bánh đậu đỏ, nàng không kìm được niềm vui, đôi mắt cong thành vần trăng non, đầy vẻ ngây thơ, đa tạ, ta đang đói đây. Nàng bước tới định nhận lấy bánh, nhưng không để ý váy dài chạm đất bị giẫm phải. Đã thế, đôi giày cao gót lại khiến nàng mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước. Tiêu Cẩn phản ứng cực nhanh, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vươn tay, vòng qua eo nàng, dùng cánh tay ôm lấy nàng, chuông bạc và vòng bạc trên người nàng va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trong lúc lay động, đôi khuyên bướm lấp lánh trên vành tai trắng nõn như sóng động, tự như phản chiếu ánh nắng chiếu vào mắt Tiêu Cẩn. Hắn ngửi thấy mùi son phấn, không còn như trước khiến hắn ngấy ngán khó chịu, mà giờ đây lại len lỏi vào lòng, cào nhẹ lên tim hắn. Cánh tay hắn xuyên qua lớp lụa mỏng, mơ hồ cảm nhận được vòng eo mềm mại của Lục Thư Cẩn. Chiếc trâm bạc trên tóc nàng lướt qua môi hắn, mang theo cảm giác mát lạnh, khiến hắn chẳng kịp né tránh Lục Thư Cẩn mềm mại biết bao. Tiêu Cẩn thất thần, chưa kịp nghĩ sâu xa, Lục Thư Cẩn đã vội đứng thẳng, kéo váy lùi lại hai bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Nàng hơi lúng túng, khẽ hắn giọng, vuốt lại mái tóc dài, giấu đôi khuyên bướm và vành tai ửng đỏ vào trong tóc, biện minh, đây ta còn chưa quen mặc váy nữ tử và đôi giày này. Tiêu Cẩn mỉm cười, mở gói bánh đậu đỏ, đưa đến trước mặt nàng, đi vội vàng muốn ăn đến thế sao, đói lắm rồi. Bữa sáng hôm nay ăn sớm. Lục Thư Cẩn hàm hồ đáp một câu, cầm lấy một miếng bánh. Nhớ đến son trên môi, nàng há miệng to hơn bình thường từ góc nhìn của Tiêu Cẩn, hắn thấy nàng lộ ra hàm răng trắng, đầu lưỡi hồng hào. Đôi môi nhỏ nhắn vậy mà có thể ngậm trọn miếng bánh đậu đỏ. Má trắng phồng lên, nhai vài cái, nàng lại thè lưỡi, liếm nhẹ trên đôi môi son đỏ, cuốn những mẩu bánh vụn vào miệng. Tiêu Cẩn không muốn nhìn nàng chằm chằm, nhưng đôi mắt như chẳng còn nghe lời. Hắn rõ ràng cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp như va vào lồ nờ dây ngực, âm thanh lớn đến mức dường như vang đến tai hắn. Hắn rốt cuộc nhận ra điều bất thường, đặt gói bánh lên bàn, rồi nói, để ta còn việc khác phải làm, không ở lại lâu. Ngươi cứ theo tưởng túc, hắn sẽ chăm sóc ngươi. Lục Thư Cẩn đang nhai bánh đậu đỏ ngọt ngào, không rảnh mở miệng, chỉ gật đầu với hắn, Tiêu Cẩn lập tức xoay người rời đi, như thể thật sự vì bận việc mà vội vã. Bước chân hắn thậm chí có phần hấp tấp, Lục Thư Cẩn thò đầu nhìn theo, thấy hắn chẳng ngoảnh lại, đi thẳng ra ngoài, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Nàng ngồi đây đã lâu, khó khăn lắm mới có người đến nói chuyện, vậy mà lại đi nhanh như thế, thật là vô vị. Tiêu Cẩn xuống lầu 2, đi thẳng ra khỏi lan lâu. Ngay cả Tưởng Túc gọi với theo từ phía sau, hắn cũng chẳng nghe thấy. Khoảnh khắc bước ra khỏi lầu, gió thổi qua mặt, xua tan mùi hương vẫn quẩn quanh nơi mũi và tiếng ồn bên tai. Mặt hắn mát lạnh, nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, nhịp tim cũng từ từ bình ổn. Lúc này, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác bất thường vừa rồi khiến chính hắn cũng giật mình, chẳng bình thường chút nào. Quý Thạc Đình thấy hắn đi ra, hỏi, đời không tìm thấy. Tiêu Cẩn lắc đầu, ánh mắt lướt qua con phố đối diện, ra vẻ thờ ơ, y đồ đã đưa cho hắn rồi. Quý Thạc Đình không nhận ra điều gì khác thường, chỉ nói, y kỳ lạ, ta còn tưởng ngươi sẽ ở trong lầu lâu hơn. trong đó ồn lắm, ta đau cả tai. Tiêu Cẩn khẽ nhíu mày, quay sang người tùy tùng, đây đi đến Nhất Phẩm Lâu phía trước mua ít thức ăn, chọn món thanh đạm, đưa lên phòng số 3 lầu 2, giao cho Lục Thư Cẩn. Tùy tùng cúi đầu vâng lệnh, nhanh chóng đi làm, Quý Thạc Đình lắc đầu, chép miệng thở dài, ghê may mà Lục Thư Cẩn là nam tử. Nếu là nữ tử mà được ngươi nhận làm muội muội, chắc chắn sẽ được ngươi cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tiêu Cẩn khựng lại, hình ảnh Lục Thư Cẩn tự búp bê sứ hiện lên trong đầu, đôi khuyên bướm trên tai nàng lay động không ngừng. Hắn liếc Quý Thạc Đình, nói, ngươi nói nhăng gì thế? Lục Thư Cẩn mà là nữ tử được à? Ấy. Quý Thạc Đình huýt vai hắn, cười nói, bây giờ chẳng phải là nữ tử sao? Ngươi vừa thấy rồi, trông thế nào? Nguyệt thẹn hoa nhường. Tiêu Cẩn đáp, ngay cả tưởng túc cũng đẹp, ngươi tự đi mà xem. Không vội, còn nhiều dịp để xem. Quý Thạc Đình nói, hai người lên xe ngựa, hướng về trung tâm thành. Bên kia, Lục Thư Cẩn ngồi trong phòng một lúc lâu thì có người mang bữa trưa đến. Nàng lập tức nhận ra đó là tùy tùng nhà Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn sạch sẽ, son môi cũng bị ăn mất, sau đó gọi người đến tô lại. Giờ ngọ ba khắc, tưởng túc tìm đến, dẫn nàng ra ngoài, nói rằng chuẩn bị đến tế đàn. Khi xuống lầu, Lục Thư Cẩn mới nhìn thấy Lương Xuân Uyên trong đám đông. Hắn đóng vai thành thần nữ, mặc váy dài theo kim tuyến, váy rộng lớn, đầu đội vương miện nặng nề mà hoa lệ. Trang điểm trên mặt khiến hắn đẹp đến lạ, thậm chí còn vượt xa Tiểu Hương Ngọc ở Xuân Phong Lầu, khiến Lục Thư Cẩn không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Nhưng với dáng vẻ lộng lẫy ấy, hắn xoay đầu cũng khó khăn. Lục Thư Cẩn đi sau hắn, nên không lên tiếng gọi, nàng mặc giày cao gót, đi lại bất tiện, phải xách váy cao lên để tránh giẫm phải, đồng thời giữ thăng bằng. Tưởng Túc cẩn thận đỡ nàng ở bên, sợ nàng ngã, nhắc đến Tưởng Túc, Lục Thư Cẩn thấy buồn cười. Gương mặt hắn tuy không gọi là tuấn mỹ, nhưng cũng thanh tú. Sau khi trang điểm đậm, kết hợp với thần thái, trông lại có phần kỳ quái, vừa nam không ra nam, vừa nữ không ra nữ. Nhưng lời này, nàng chẳng dám nói ra. Cửa lan lâu xếp hàng loạt xe ngựa. Những người tham gia diễu hành thần nữ lần lượt lên xe, trong tiếng trầm trồ và sự vây xem của dân chúng, từng chiếc xe chở người đến tế đàn ở trung tâm thành tế đàn xây dựng đã nhiều năm, mang màu sắc cổ xưa, cao bằng hai người, hình vuông, khắc các hình thú đạp mây lành. Ở giữa tế đàn là một lư đồng lớn, uy nghiêm trang trọng. Lục Thư Cẩn xuống xe, theo mọi người đứng bên tế đàn. Nhìn ra xa, cả khu vực rộng lớn chật kín người, đầu người chen chúc, mắt thấy toàn màu sắc rực rỡ. Mọi người mặc hoa y, đeo các loại trang sức sặc sỡ. Nhiều đứa trẻ cầm vũ khí gỗ đủ kiểu, dệt nên một tấm thảm người hoa lệ, tiếng chiêng trống vang trời, âm đàn réo rắt, tiếng người huyên náo không ngừng. Lục Thư Cẩn nhìn thấy trước tế đàn là các quan viên triều đình, trong đó có Phương Cẩn và vị tri phủ Vân Thành nàng từng gặp, Diệp đại nhân, các quan viên khác đứng hai bên, ai nấy đều mang nụ cười, trong ngày lễ lớn lao và náo nhiệt này, quan dân cùng vui. Xe ngựa diễu hành chia thành ba cổ. Thần tướng đứng trên hai xe trước và sau. Xe ngựa có bốn cột gỗ, treo dây màu kết thành nút, rủ xuống những dải lụa dài, xe ngựa của thần nữ và thần sứ thì hoa lệ hơn nhiều, rõ ràng được chế tác đặc biệt. Bốn mặt thoáng gió, trên đỉnh có mái hình ô, rèm lụa trắng treo bốn phía, buộc chuông lớn nhỏ, gió thổi qua liền vang lên. Lương Xuân Nguyên trong vai thần nữ ngồi trên ghế giữa xe. Những người khác đứng thành hình vuông quanh xe. Lục Thư Cẩn dù đi giày cao vẫn thấp hơn người khác, nên được sắp xếp ở phía trước, trước sau đều có lan can, nàng đứng lên, tầm nhìn lập tức mở rộng. Nàng thấy người dân trên phố xếp thành hàng dài, kéo dài đến nơi chẳng thấy điểm cuối. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, nhưng không tìm thấy Tiêu Cẩn, người quá đông, họ nhìn chằm chằm vào các thần sứ trên xe, khiến Lục Thư Cẩn ngượng ngùng, không dám nhìn quanh nữa, chỉ đứng thẳng tắp. Kéo xe là bốn con ngựa lông trắng tuyết, cao lớn khỏe mạnh. Khi tiếng chuông trầm vang lên, báo hiệu giữa trưa, người đánh xe đồng loạt điều khiển, xe ngựa khẽ rung, lướt êm trên phố rộng, Tiêu Cẩn đứng trong đám đông, bên cạnh là Quý Thạc Đình, xung quanh là tùy tùng nhà Tiêu, tạo ra một khoảng trống rộng rãi giữa phố đông đúc. Hắn ngẩng đầu, đã có thể dễ dàng tìm ra vị trí của Lục Thư Cẩn, ánh mắt vô thức rơi trên người nàng, nàng nhìn thẳng phía trước, bất động, chỉ lộ nửa gương mặt nghiêng, bỗng một cơn gió thổi qua, rèm lụa cuốn lên, dải lụa đeo chung trên eo các thần sứ cũng bay theo, tiếng chuông đang xen, giữa tiếng huyên náo lại nhỏ bé đến thế, nhưng vẫn lọt vào tai Tiêu Cẩn. Hắn thấy gió cuốn lọn tóc và tóc mai trên vai nàng, để lộ chiếc cổ trắng nõn và vành tai. Đôi khuyên bướm tinh xảo lay động như đang bay. Nàng khẽ cúi mắt, mím môi, mọi cử chỉ đều tự nhiên. Ánh nắng xuyên qua tấm lụa đỏ đang xen trên đầu, rơi xuống người Lục Thư Cẩn, khiến các trang sức bạc sáng lấp lánh, chói vào mắt Tiêu Cẩn. Dù xe ngựa đi chậm, nó vẫn dần xa, cho đến khi bóng dáng Lục Thư Cẩn bị đám đông che khuất, hắn mới thu ánh mắt về. Tiếng cười của Quý Thạc Đình vang lên bên cạnh, trêu chọc, ngươi nói xem, Tưởng Túc và Lục Thư Cẩn, ai thành nữ tử đẹp hơn? Tiêu Cẩn kỳ quái nhìn hắn, liệt có gì mà so? Ngày này hiếm có mà. Quý Thạc Đình thúc giục, để nói đi nào. Tiêu Cẩn vốn chẳng muốn trả lời, nhưng bị thúc mấy lần, cuối cùng không kiên nhẫn, đáp, đi Tưởng Túc. Quý Thạc Đình ngạc nhiên, lì cái này ta không ngờ tới. Tiêu Cẩn hừ lạnh, nghĩ thầm, ta còn chẳng biết ngươi muốn nghe câu trả lời gì sao? Quý Thạc Đình chẳng nhận ra gì, chỉ cười nói, lê cũng chỉ lần này thôi. Lục Thư Cẩn vì trả ân tình trước đây của Tưởng Túc nên mới đồng ý diễu hành thần nữ phiền phức thế này, hắn trải qua một lần, năm sau chắc chắn không đến nữa. Tiêu Cẩn há chẳng biết điều đó. Thật ra ta thấy Lương Xuân Nguyên mới đẹp hơn. Quý Thạc Đình lẩm bẩm bên cạnh, xe ngựa đã đi xa, chẳng còn thấy người. Tiêu Cẩn lười chen chúc trong đám đông, liền bước đi, vài bước đã bỏ Quý Thạc Đình lại phía sau. Hắn vội gọi với theo, chạy đuổi diễu hành thần nữ chẳng khô khan như họ nói. Ít nhất, mỗi khoảnh khắc đứng trên xe, lòng Lục Thư Cẩn đều kích động khó nguôi. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy dân chúng hai bên đường chắp tay cúi lạy, thấy trẻ con vung gậy buộc giải lụa, thấy người nắm tay nhau cao giọng hát vang, vân thành, trong khoảnh khắc này, như trở nên sống động vô cùng, mỗi khi đi qua một con phố, đoàn xe lại dừng nghỉ nửa canh giờ. Cứ thế, đi khắp thành rồi trở về tế đàn trung tâm, trời đã tối mịt, trung tâm thành sáng rực ánh đèn, giàn hoa kết lụa, đèn đuốc sáng trưng, đêm chẳng còn là đêm, lư lớn giữa tế đàn bốc lên ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa khi cao khi thấp. Lục Thư Cẩn theo mọi người xuống xe, bước lên tế đàn cao lớn, đứng cạnh lư lửa, nàng thấy Lương Xuân Uyên mặc váy vàng đứng phía trước, váy trải dài trên đất. Hắn cao lớn, đứng thẳng, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy đẹp, Lục Thư Cẩn nghĩ, chẳng trách Lương Xuân Uyên luôn được gọi tham gia những việc này, hắn quả thật rất hợp. Ánh lửa và ánh đèn hòa quyện, rơi trên người Lục Thư Cẩn. Ngọn lửa mang sắc màu, in trên gương mặt nghiêng của nàng, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét mày mắt. Nàng đứng dưới ánh trăng, bên ngọn lửa, giữa ánh sáng rơi lấp lánh, nàng là một trong những thần sứ dưới đài, Tiêu Cẩn lại thất thần. Tiêu Tiểu Tứ. Quý Thạc Đình gọi mấy tiếng, tiếng này cuối cùng cũng lọt vào tai Tiêu Cẩn. Hắn nghiêng đầu nhìn Quý Thạc Đình, ngươi sao vậy? Hôm nay sao cứ phân thần không yên? Có tâm sự gì à? Xung quanh quá ồn, Quý Thạc Đình phải cao giọng hét lên. Tiêu Cẩn khẽ lắc đầu, hỏi, ly gọi ta làm gì? Quý Thạc Đình chỉ sang bên. Tiêu Cẩn nhìn theo, thấy cách đó mười mấy bước là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, đang cười với hắn. Tiêu Cẩn lập tức nở nụ cười, bước nhanh tới, giang tay ôm lấy nam tử ấy, vui vẻ gọi, nhị ca, hoan nghênh về nhà. Người đến chính là nhị ca của Tiêu Cẩn, tên Tiêu Hành, hơn Tiêu Cẩn 7 tuổi, đang làm quan văn ngũ phẩm trong triều hai huynh đệ thân thiết, quanh năm hiếm khi gặp nhau. Nay Tiêu Hành trở về, người vui nhất đương nhiên là Tiêu Cẩn, kẻ bị để lại một mình ở Vân Thành. Hắn giờ đã cao ngang Tiêu Hành, hai người khoác vai nhau. Tiêu nhị ca. Quý Thạc Đình cũng vui vẻ chạy tới, kéo tay Tiêu Hành, lời đi thôi, đi thôi. Hôm nay huynh về đúng dịp lễ lớn, phải uống một chén cho đã. Tiêu Hành xoa đầu Tiêu Cẩn, cùng hai người rời khỏi đám đông ồn ào. Lục Thư Cẩn đứng trên tế đàn rất lâu. Có người đứng phía trước đọc lời tế lễ, đám đông dưới đài cùng hô theo, âm thanh vang dội mà chỉnh tề, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Lục Thư Cẩn bất giác cảm nhận được sự trang nghiêm của lễ tế, vô thức đứng thẳng hơn, phần này kéo dài rất lâu, cho đến khi pháo từ bốn phía đồng loạt nổ vang, tiếng hoan hô liên tục, lễ cầu thần long trọng mới khép lại. Lúc ấy đã gần nửa đêm, Vân Thành vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Nghe người ta nói, cả đêm nay thành sẽ sáng ánh đèn, các cửa tiệm mở rộng, mọi người sẽ vui chơi trên phố, lấy cảnh náo nhiệt để đón thần linh giáng thế ban phúc. Lục Thư Cẩn lần đầu tham gia hoạt động này, lòng vẫn còn hứng khởi. Khi chuẩn bị theo mọi người lên xe ngựa về Lang Lâu, nàng bị Tưởng Túc ngăn lại. Chúng ta không về Lang Lâu đâu. Chỗ đó vừa ồn vừa chật, trên đường đông người, xe ngựa đi không nổi. Đợi đến rồi ra lại chẳng biết đến khi nào, y Tưởng Túc chỉ phía trước, y đi thẳng một đoạn là tửu lâu của đường huynh Quý ca. Họ đang ăn uống ở đó. Chúng ta đến đó thay y phục, tiện thể cùng ăn. Lục Thư Cẩn thấy ý này rất hay, tiện lợi hơn nhiều, liền theo Tưởng Túc đến tửu lâu ở ngã tư. Tửu lâu này rất khí phái, cao 3 tầng, trước cửa treo đầy đèn lồ nờ dây sáng rực, bên trong cũng đông đúc vô cùng. Tưởng Túc rõ ràng rất quen với người trong tửu lâu. Chỉ nhắc một câu, trưởng quỹ đã đích thân dẫn hai người vào hậu viện, mở một phòng trống cho họ. Hậu viện là nơi tiếp đãi khách quý, cách biệt tiếng ồn phía trước, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh hơn. Trước cửa một phòng có mấy tùy tùng đứng, trong đó hai người là nhà Tiêu Cẩn. Tưởng Túc gọi tên một người, nói, lờ ngươi vào nói với Tiêu Ca rằng ta và Lục Thư Cẩn đến rồi, bảo họ thêm hai ghế. Tùy tùng vâng lệnh, xoay người vào phòng. Tưởng Túc quay lại gọi Lục Thư Cẩn, đê đi, cùng vào thay đồ. Lục Thư Cẩn vội lắc đầu, ngươi thay trước đi, ta ngồi một lát. Tưởng Túc không ép, nhanh chóng vào phòng thay y phục. Trưa nay hắn chẳng được ăn gì Tiêu Cẩn mang đến, giờ đói đến mức trước ngực giáng lưng, chỉ muốn cởi y phục ra lao ngay đến bàn ăn, viện trở nên tĩnh lặng. Lục Thư Cẩn căng thẳng cả ngày, bờ vai cuối cùng cũng thả lỏng, xương bả vai hơi nhức mỏi. Ban ngày chỉ thấy vui vẻ, chẳng thấy mệt. Giờ đây, sự mỏi mệt mới kéo đến. Nàng cảm thấy y phục trên người nặng nề, liền bước đến bên bậc đá cao được xây từng tầng, ngồi xuống, trên đó trải một lớp đệm lông, rõ là chỗ để ngồi bầu trời đêm trong trẻo, giữa muôn vàng tinh tú, vầng trăng sáng treo cao. Lục Thư Cẩn đặt chân xuống bậc dưới, hai đầu gối khép lại, khuỷu tay chống lên trên, hai tay nâng má, ngắm nhìn ánh trăng xa xăm. Khi Tiêu Cẩn ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn ra hiệu cho tùy tùng ở cửa. Mấy người hiểu ý, nhanh chóng rời đi từ phía kia. Trong viện chỉ còn lại Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn. Hắn không còn thất thố như ban ngày, bước đến gần Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thấy là Tiêu Cẩn liền ngồi thẳng, chẳng biết có phải vì quá vui, nàng linh động hơn thường ngày, cười hỏi, "Đi Tiêu Cẩn, hôm nay ngươi có thấy ta không?" Tiêu Cẩn dừng trước mặt nàng. Nàng ngồi trên cao, vừa vặn ngang tầm mắt hắn. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng sáng, lấp lánh lạ thường. Hắn nhìn một lát, chậm rãi gật đầu. Lục Thư Cẩn ngửi thấy mùi rượu nồng, mũi khẽ động, lờ ngươi uống rượu rồi. Tiêu Cẩn uống rất nhiều, nhưng chưa say. Đôi mắt hắn như mực không thuần khiết nhưng lại bị khuấy đục, nói, gây ta vẫn tỉnh. Nhưng Lục Thư Cẩn cảm thấy ánh mắt hắn có phần nóng bỏng, như bị màn đêm hòa trộn, ánh nhìn ấy mang theo một tầng ám muội khó nói. Nàng sinh lòng e ngại, nghiêng đầu sang hướng khác, nói, Lê Tưởng Túc vào phòng thay y phục rồi, ta ở đây đợi hắn. Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm thấy tay mình truyền đến hơi ấm. Nàng mở to mắt, hoảng hốt quay đầu nhìn hắn, Tiêu Cẩn đã vén lọn tóc bên tai nàng, đầu ngón tay chạm vào vành tai nhỏ nhắn trắng nõn, lướt nhẹ theo vành tai xuống, chạm vào đôi khuyên bướm bạc đã khiến hắn chú ý cả ngày. Ngón tay hắn khô ráo, mềm mại, mang theo hơi rượu, nhẹ nhàng chạm vào vành tai mát lạnh của Lục Thư Cẩn, khơi lên một cảm giác ngứa ngứa. Lục Thư Cẩn tê dại cả sống lưng, cứng đờ người, hoảng loạn nhìn hắn. Hôm nay, hắn đã nói lời trái lòng. Dù Quý Thạc Đình không nhận ra, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, quả thật đã uống nhiều. Dù chưa đến mức mơ hồ, hắn giờ đã thông dong hơn buổi sáng. Những nhịp tim bị kìm nén, những cảm giác sợ hãi buổi sáng giờ chẳng còn quan trọng. Tiêu Cẩn thẳng thắn nhìn Lục Thư Cẩn, giọng trầm thấp mơ hồ, như lời thì thầm, lờ ngươi đẹp hơn Tưởng Túc nhiều. Gương mặt nàng bị ánh mắt hắn và bầu không khí kỳ lạ này thiêu đốt đến đỏ bừng, tai nóng rang. Nàng giật mình, há miệng, phát ra âm thanh nghi hoặc, đi hả? Tiêu Cẩn lại nói, lờ Lương Xuân Nguyên cũng chẳng bằng ngươi. Lục Thư Cẩn vội nắm lấy cổ tay hắn, vì Tiêu Cẩn, ngươi say rồi. Tiêu Cẩn như bị phỏng, vội rụt tay lại, dời mắt đi, nghiêng người. Đèn lồ nơi dê trong viện và ánh trăng trên đầu đều ở sau lưng hắn, gương mặt tuấn tú chìm vào bóng tối, Lục Thư Cẩn chẳng thấy rõ. Ta không say. Hắn lẩm bẩm, rồi lại nhìn Lục Thư Cẩn, mày mắt khẽ cười, đi hôm nay mệt không? Tiêu Cẩn như trở lại bình thường trong khoảnh khắc, khiến Lục Thư Cẩn thở phào, vội đáp, ừ không mệt. Sao không mệt được, đứng suốt bao canh giờ, lát nữa ta tìm Phương Cẩn đòi thêm bạc cho ngươi. Ngươi còn đi giày cao như thế, khổ hơn người khác. Tiêu Cẩn nghiêng đầu, liếc nhìn phòng bao, khẽ hạ giọng, vì hôm nay ta không đến xá phòng. Nhị ca ta từ kinh thành về rồi. Bữa tiệc này chắc phải ăn đến nửa đêm, tạm thời chưa dẫn ngươi gặp huynh ấy. Ngày mai ta đến xá phòng tìm ngươi. Ta sai người đưa ngươi về trước, muốn ăn gì cứ nói, trên đường tiện mua luôn. Hắn quả thật chưa say, nói chuyện vẫn rất rõ ràng, sắp xếp mọi thứ chu đáo, Lục Thư Cẩn gật đầu. Thật ra nàng cũng không muốn đến bàn tiệc đó. Sự sắp xếp của Tiêu Cẩn đúng ý nàng. Tiêu Cẩn nói xong, ánh mắt lại lướt một vòng trên gương mặt nàng, rồi mới xoay người rời đi, sắp xếp tùy tùng chờ bên cạnh, cửa phòng đóng lại. Lục Thư Cẩn khẽ thở ra, vuốt về ba lồ nờ gen ngực vừa bị khuấy động. Tưởng Túc thay đồ rất nhanh ra ngoài. Lục Thư Cẩn kể lại sắp xếp của Tiêu Cẩn, hắn chẳng để tâm lắm, chỉ sắp xếp bộ váy bạc trắng và các trang sức lặt vặt, đợi Lục Thư Cẩn thay ra, gói lại gửi về Lang Lâu. rồi lao vào phòng ăn uống. Mọi thứ đã được sắp xếp, chẳng còn gì chậm trễ. Lục Thư Cẩn nhanh chóng thay y phục, rời khỏi tửu lâu. Tùy tùng Tiêu Cẩn sắp xếp đưa nàng lên xe ngựa, trên đường mua ít đồ ăn lót dạ, chọn lối ít người để về Hải Châu học phủ. Học phủ cũng sáng rực ánh đèn, cổng không khóa. Nàng về đến xá phòng, phần lớn học sinh đều ra phố vui chơi, xá phòng vắng lặng. Tùy tùng theo lệnh ở lại đun nước cho nàng. Lục Thư Cẩn ngâm mình trong thùng nước lâu thật lâu, rửa sạch toàn thân, đến khi ra ngoài đã khuya, nhưng nàng chưa buồn ngủ. Nàng ngồi bên bàn, vừa lau mái tóc còn ẩm vừa đọc sách, đến khi tóc khô được 7-8 phần, nàng đứng dậy tắt đèn, định nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa leo lên giường, cửa bỗng bị gõ mạnh, khiến nàng giật mình suýt nhảy khỏi giường. Lục Thư Cẩn vội khoác áo ngoài, thắp đèn, mở cửa, liền thấy Quý Thạc Đình đỡ Tiêu Cẩn, cùng một người khác lôi hắn vào, mùi rượu nồng nặc xộc tới, lần này, Tiêu Cẩn thật sự say. Hắn gần như đổ cả người lên Quý Thạc Đình, đoạn đường ngắn ngủi đã khiến hắn mệt lử. Hắn ném Tiêu Cẩn lên giường, thở hổn hển, y suýt nữa bị đè chết. Lục Thư Cẩn kinh ngạc, đời say rồi. Sao lại đưa đến xá phòng? Hắn bảo hôm nay không đến đây mà. Hắn nói thế à? Quý Thạc Đình ngạc nhiên nhướng mày, vì tiểu tử này cứ khăng khăng đòi đến xá phòng. Ta kéo hắn đến cửa Tiêu phủ, hắn sống chết không vào. Ta đành lôi hắn đến học phủ. Nói đoạn, hắn tức giận, đá vào chân Tiêu Cẩn, ư mẹ nó, chỉ biết hành ta. Tiêu Cẩn mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, mày khẽ nhíu, chẳng chút động tĩnh. Quý Thạc Đình kéo chăn đắp bừa lên người Tiêu Cẩn, quay sang Lục Thư Cẩn, ư ngươi mặc kệ hắn, cứ để hắn ngủ đây. Sáng mai tỉnh, hắn tự lo. Nếu hắn ói, gọi tùy tùng ngoài cửa vào dọn, đừng đụng vào hắn. Lục Thư Cẩn nhìn Tiêu Cẩn bị chăn che đầu, chẳng biết có nghe lọt lời này không. Quý Thạc Đình cũng say khướt, chẳng quản được nhiều, chửi bới đôi câu rồi rời xá phòng. Cửa đóng lại, phòng trở nên tĩnh lặng, nàng đứng một lúc, leo lên giường, vừa đắp chăn lại nhớ chưa tắt đèn. Nàng đứng dậy định tắt, nhưng đến bên đèn thì khựng lại. Suy nghĩ một lát, nàng xoay người bước đến giường Tiêu Cẩn. Lục Thư Cẩn phạm một sai lầm, nàng không nghe lời Quý Thạc Đình, kéo chăn trên người Tiêu Cẩn ra. Tiêu Cẩn say khướt, cứ thế bị bỏ mặc trên giường không ai đoái hoài, Lục Thư Cẩn thế nào cũng thấy không đành lòng. Nàng khoác áo ngoài chỉnh tề, bước đến phòng tắm thắp lò, đun một chậu nước nóng rồi pha thêm nước lạnh, bưng đến đặt trên chiếc bàn thấp cạnh giường Tiêu Cẩn. Nàng kiển chân thắp sáng ngọn trường đăng bên giường, ánh sáng lập tức trở nên rõ ràng hơn. Lục Thư Cẩn ngoảnh đầu nhìn người trên giường. Hắn vẫn nhắm mắt, dường như bị ánh sáng bất ngờ làm phiền, khẽ cau mày, nghiêng mặt sang một bên. Tiêu Cẩn sau cơn say lộ ra vài phần yếu đuối hiếm thấy, nằm yên bất động trên giường, trông như mặc cho người khác định đoạt. Lục Thư Cẩn lấy một tấm vải bông mềm nhúng nước, vắt đến khi chỉ còn hơi ẩm, rồi cúi người bước vào trong giường, nhẹ nhàng đặt tấm vải lên mặt Tiêu Cẩn, lau dọc theo gò má hắn. Cảm giác ẩm ướt khiến Tiêu Cẩn không thoải mái, hắn đưa tay ngăn lại một chút, nhưng sức lực của hắn mềm nhũn, chẳng chút uy lực. Lục Thư Cẩn mím môi nén cười, nắm lấy cổ tay hắn, cẩn thận lau sạch khuôn mặt hắn một lượt. Mặt Tiêu Cẩn giờ đã ướt nhẹp, hắn không vui, trở mình kéo chăn bên cạnh, vùi đầu vào đó. Lục Thư Cẩn rửa lại tấm vải, quay đầu thì thấy đầu Tiêu Cẩn đã trốn mất, chỉ còn lộ ra thân mình. Say rượu khiến mỗi hành động của hắn như mang theo nét trẻ con, nàng thấy buồn cười, liền tiến đến tháo đôi giày gấm của hắn, rồi đưa tay kéo chăn ra. Tiêu Cẩn chẳng hề chống cự, lại bị Lục Thư Cẩn đè vai, lau thêm một lượt mặt và cổ. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, vẫn nhắm mắt, cau mày, mang theo chút bực dọc, dùng sức đẩy tay nàng cùng tấm vải đang lướt trên cổ mình. Nàng lại mỉm cười, thuận thế nắm lấy tay hắn, dùng vải lau kỹ lòng bàn tay và mu bàn tay. Bận rộn một hồi, mặt và tay Tiêu Cẩn đã sạch sẽ. Nàng ném tấm vải vào chậu nước, đưa tay cởi một chiếc khuy cài bên cổ áo hắn, khẽ gọi, "Đi Tiêu Cẩn, dậy cởi áo ngoài ra." Tiêu Cẩn không phản ứng, Lục Thư Cẩn cũng không ép, kéo chăn đắp kín cho hắn, bưng chậu nước về phòng tắm đổ đi. Khi trở ra, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng vội bước đến, thấy Trần Ngạn đứng ngoài cửa, tay bưng một chiếc hộp gấm, thấp giọng nói, "Đây đây là canh giải rượu do Quý thiếu gia sai người mang tới. Nếu thiếu gia tỉnh thì cho ngài uống, còn nếu chưa tỉnh thì thôi." Lục Thư Cẩn nhớ lại lúc Quý Thạc Đình rời đi vẫn còn mắng chửi không ngớt, không ngờ vừa quay lưng đã sai người mang canh giải rượu đến, chu đáo và cẩn trọng như vậy. Nàng gật đầu, cẩn thận nhận lấy hộp gấm, trở vào phòng mở ra. Bên trong là một chiếc bát sứ lớn hơn chén trà một chút, nắp đậy kín, vẫn còn hơi ấm. Nàng bước đến bên giường, khẽ lay vai Tiêu Cẩn, gọi nhỏ, "Ghi Tiêu Cẩn, Tiêu Cẩn." Giọng nàng như dòng suối nhỏ, len lỏi dịu dàng. Tiêu Cẩn say đến đầu óc mơ màng, ý thức mịt mờ. Hắn ngủ một lúc nhưng chẳng yên, ban đầu có ai đó cầm thứ gì ẩm nóng bôi lên mặt hắn. Hắn đưa tay đẩy vài lần chẳng được, cả tay cũng bị nắm lấy, lau đi lau lại nhiều lần mới dừng. Chăn đắp lên người, mọi thứ dần yên ắng, tâm trạng bực bội của Tiêu Cẩn cũng vơi đi, hắn lại chìm vào một giấc mộng ngắn. Hắn thấy trước mặt bay đến một đàn bướm, đôi cánh bạc lấp lánh, từng con lướt qua trước mắt. Lòng Tiêu Cẩn sao động, cả người nóng rang, vô thức đưa tay chộp lấy đàn bướm. Thì Tiêu Cẩn tỉnh lại, bên tai lại vang lên âm thanh nhỏ nhẹ, đàn bướm bạc tan biến trong chớp mắt. Tiêu Cẩn chẳng bắt được gì, hắn tức giận. Cuối cùng trong cơn mê màng tìm được một tia tỉnh táo, mang theo cơn giận mở mắt, định trừng chết kẻ cứ quấy rầy mình. Nhưng trước mắt hắn là một bóng dáng trắng trẻo dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt ấy đang chăm chú nhìn hắn từ mép giường. Tiêu Cẩn sững sờ, ánh mắt mơ hồ, mọi thứ chập chờn. Lục Thư Cẩn gọi mấy tiếng không thấy hắn tỉnh, vốn định bỏ cuộc, nhưng bất ngờ hắn lại mở mắt. Đôi mắt hắn màu nhạt, phủ một tầng mờ mịt của men say, vừa mở ra thì chẳng có tiêu điểm. Nàng đưa tay vẫy trước mặt hắn, lúc này hắn mới tập trung ánh nhìn, mang theo vẻ ngơ ngác, khẽ phát ra một âm thanh, y hử. Nàng nói, rời dậy uống canh giải rượu đi, nếu không sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu khó chịu. Giọng nói dịu dàng lọt vào tai, Tiêu Cẩn cảm thấy quen thuộc lạ lùng. Hắn chăm chú nhìn người trước mặt, cố gắng nhận ra là ai. Cơn nóng từng đợt ập đến, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn thấy khó chịu, liền giật phát chăn trên người, thô bạo cởi khuy áo. Thấy hắn ngồi dậy, Lục Thư Cẩn quay lại lấy chiếc bát sứ trong hộp gấm, cẩn thận để không làm đổ canh. Vừa mở nắp, một mùi cam thoảng hòa quyện cùng hơi nóng bốc lên, kèm theo hương gừng nồng đậm, thoạt ngửi đã biết không phải thứ dễ uống. Khi nàng bưng bát đến bên giường, mới phát hiện chỉ trong chớp mắt, Tiêu Cẩn đã cởi hết áo trên người, ngồi ngay ra trên giường, mí mắt khép hờ, trông như sắp ngồi ngủ. Nàng không nhịn được cười, vỗ nhẹ vai hắn, thử đưa bát canh tới trước mặt, đi mau uống đi. Tiêu Cẩn dường như đang đợi nàng, chậm rãi quay đầu, nhận lấy bát, chẳng nói chẳng rằng đưa lên miệng uống. Lục Thư Cẩn rảnh tay, ánh mắt từ đôi mày sắc nét của hắn trượt xuống, lướt qua cằm, dừng ở cổ, nhìn giết hầu chuyển động lên xuống, rồi đến lồ nờ dây ngực trắng rõi, cuối cùng dừng lại ở vết thương bên sườn trái. Vết thương đã tháo chỉ, nhưng vẫn để lại dấu tích rõ ràng. Thịt nơi đó chưa lành hẳn, còn hồng tươi, phủ một lớp vảy mỏng. Lục Thư Cẩn ngồi xổm xuống, nhớ lại cái đêm nguy hiểm ấy, máu từ vết thương này chảy đỏ cả nửa thân Tiêu Cẩn, vậy mà hắn vẫn nở được nụ cười nói chuyện với nàng. Nếu vết thương ấy ở trên người nàng, e rằng đã lấy đi nửa cái mạng. Nhưng với Tiêu Cẩn, nó chỉ là vết thương nhỏ. Nàng nghĩ ngợi, bất giác đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào lớp vảy mỏng, nhẹ nhàng xoa xát, nói, ghê, vết thương chưa lành hẳn, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tiêu Cẩn không đáp, mà đột nhiên nắm chặt tay nàng, cúi đầu nhìn. Lục Thư Cẩn cũng ngẩng lên đối diện hắn, liệt uống xong rồi. Trong ánh sáng chập chờn, bóng người trước mắt Tiêu Cẩn cứ lay động không ngừng. Hắn cố gắng nhìn, bỗng như thấy lại con bướm bạc trong giấc mộng chẳng bắt được, con bướm ấy bay vào đôi mắt của người trước mặt. Khuôn mặt khiến hắn lưu luyến cả ngày dần hiện rõ từng đường nét, tỉnh táo của Tiêu Cẩn có lẽ chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, tay hắn đột nhiên dùng sức, kéo nàng lên. Lục Thư Cẩn không phòng bị kéo đến nửa quỳ trên giường, tay kia theo bản năng đỡ lấy vai hắn để giữ thăng bằng, mặt bất giác kề sát mặt hắn, bàn tay chạm vào da thịt Tiêu Cẩn, mặt Lục Thư Cẩn chỉ trong nháy mắt đã đỏ bừng. Nàng giật mình, vội vàng muốn lùi lại, nhưng hai má đã bị giữ chặt, bị kéo tới trước với một lực không cho phép nàng thoái lui. Tiêu Cẩn say đến mất kiểm soát, hành động chẳng còn chút ý tứ. Lực kéo mạnh đến mức suýt khiến mũi hai người chạm nhau. Lục Thư Cẩn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, sợ hãi đến tim đập thình thịch, hai tay đẩy vai hắn, "Y Tiêu Cẩn, Tiêu Cẩn, người thả ta ra." Tiêu Cẩn chớp mắt, trong cơn mơ màng như lại thấy làn da trắng như tuyết, đôi mày đen như mực, đôi môi đỏ rực, hòa lẫn với khuôn mặt người trước mắt, nhưng hắn cũng cảm nhận được sức chống cự. Đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy mỹ nhân với làn da tuyết trắng, đôi mắt hạnh nhân khiến lòng hắn sao động lại đang ở trước mặt, dùng giọng mềm mại gọi tên hắn từng tiếng. Hắn lập tức nghiêng đầu, ngẩng mặt hôn lên đôi môi của mỹ nhân, hành động quá nhanh, Lục Thư Cẩn không kịp phản ứng. Khi nhận ra, nàng chỉ cảm thấy môi mình chạm phải một thứ ấm nóng mềm mại. Nàng sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Rất nhanh, Lục Thư Cẩn ra sức giãy giụa, nhưng đầu bị Tiêu Cẩn giữ chặt bằng cả hai tay, nhất thời không thoát ra được. Nàng cảm nhận được môi mình bị răng hắn khẽ cắn, không mạnh, rồi bị ly ba em mờ qua, như thể đang nếm thử. Tiêu Cẩn nhận ra nàng giãy giụa kịch liệt, đầu óc mơ hồ, xoay người nửa vòng, đè nàng xuống giường, đè chặt để ngăn nàng vùng vẫy. Tim Lục Thư Cẩn đập loạn như phát cuồng, nhiệt khí trên mặt bùng lên, lan xuống cổ, truyền khắp tứ chi. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng dâng trào, nàng giãy dụa dữ dội, cuối cùng cũng thoát được. Nàng nghiêng đầu, dùng sức đẩy người trên thân, nghiến răng tức giận, "Y Tiêu Cẩn, người có tỉnh táo lại không?" Chưa dứt lời, Tiêu Cẩn đã đuổi theo, giữ chặt hai má nàng, như không hài lòng với việc nàng vừa thoát ra, dùng thêm lực giam cầm, mạnh mẽ chiếm đoạt. Lục Thư Cẩn vừa nói được nửa câu, miệng chưa kịp khép, tạo cơ hội cho Tiêu Cẩn. Ngay khoảnh khắc ấy, mùi rượu hòa lẫn vị chua của cam, cây của gừng bị đầu lưỡi hắn cuốn vào, hung hãn xâm chiếm ép nàng nếm thử vị canh giải rượu. Nàng càng chống cự, Tiêu Cẩn càng hung dữ đè chặt nàng không cho động đậy. Lục Thư Cẩn chưa từng trải qua chuyện này, hoảng loạn đến toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhấn chìm nàng. Nàng không thể giãy thêm chút nào. Lúc này, nàng nhận ra sức mạnh ẩn trong cơ thể cường tráng của Tiêu Cẩn, đồng thời hiểu rằng hắn đang say đến mất lý trí, hành động chỉ theo bản năng, không thể đối đầu trực tiếp. Nàng buông bỏ mọi sức chống cự, toàn thân thả lỏng, ngẩng đầu bất đắc dĩ chịu đựng nụ hôn của hắn, bất lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, Tiêu Cẩn nhận ra sự thuận theo của người dưới thân, lực kìm hãm cũng dần nới lỏng, càng lúc càng dịu dàng, hắn lưu luyến trên môi nàng hồi lâu, rồi bất ngờ rời đi. Lục Thư Cẩn vội nghiêng đầu, há miệng thở hổn hển, hít vào luồng không khí đã lạnh đi, chưa kịp định thần, vành tai nàng bất ngờ bị ngậm lấy, cảm giác ẩm nóng bao phủ, kèm theo đau nhè nhẹ khi bị răng cắn, rồi bị M út lấy, như chú chó nhỏ Li Ba M cục xương yêu thích, ôm nàng trong lòng mà thân mật. Cả người Lục Thư Cẩn nóng rang như muốn tan ra, sống lưng tê dại, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Nàng đẩy hắn hai cái không được, khẽ rên lên một tiếng, hơi thở nặng nề của Tiêu Cẩn phả hết vào tai, thiêu đốt làn da nàng. Đầu lưỡi ẩm nóng lướt qua vành tai nhỏ nhắn, lúc nhẹ lúc mạnh, cắn đủ rồi, hắn lại quay lại hôn môi nàng, hơi thở hai người quấn quýt, khó phân biệt, trong phòng yên tĩnh, tiếng thở dồn dập trở nên rõ ràng, hòa cùng nhịp tim đập mạnh, mang theo sự kiều diễm và nhiệt độ nóng bỏng, quấn lấy hai người. Lục Thư Cẩn gắng gượng một lúc, hơi thở bị cướp mất khiến nàng không chịu nổi, nắm tay đấm mạnh vào vai Tiêu Cẩn, lại kéo tóc hắn, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Tiêu Cẩn chẳng cảm thấy đau, nhưng đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến như núi lở. Hắn nhẹ nhàng li ba em mờ môi nàng, rồi đầu nghiêng sang bên, lập tức ngủ say như chết. Sức đè trên người biến mất, Lục Thư Cẩn dùng hết sức đẩy hắn ra, vội vàng bò khỏi giường, lấy tay áo lau mạnh miệng. Nàng vừa kéo lại áo ngoài hơi rối, vừa lùi lại, trong lúc hoảng loạn vấp phải bàn thấp, cả người ngã ra sau, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống sàn, tiện thể làm đổ luôn bức bình phong lớn, cái bàn cũng bị lật, đồ đạc trên đó vương vãi khắp nơi, lộn xộn hỗn loạn. Nàng hoảng hốt bò dậy, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa giận vừa bất lực, trừng mắt nhìn Tiêu Cẩn đang ngủ như lợn chết trên giường. Người say rượu chẳng thể nói lý, nhưng khi tỉnh lại, Lục Thư Cẩn cũng không thể kéo Tiêu Cẩn ra chất vấn tại sao hắn hôn nàng. Nàng thậm chí bắt đầu sợ hãi việc hắn tỉnh dậy nhớ lại chuyện này, vậy nàng phải đối mặt thế nào? Nếu hắn nhớ ra mình say rượu hôn một nam tử, e rằng sẽ phát điên tại chỗ. Lục Thư Cẩn không có kinh nghiệm xử lý chuyện này, đứng giữa cảnh hỗn loạn, chẳng biết làm sao, cho đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, nàng mới giật mình tỉnh táo, vội chỉnh lại y phục rối loạn rồi mở cửa. Trần Ngạn đứng ngoài, hỏi, "Là Lục công tử, trong phòng xảy ra chuyện gì vậy?" Sắc mặt Lục Thư Cẩn đã trở lại bình thường, chỉ có dấu tay bị bóp trên má còn mờ mờ, nàng không hay biết, bình tĩnh đáp, "Y Tiêu thiếu gia đá đổ bàn và bình phong, các ngươi vào giúp dựng lại." Ánh mắt Trần Ngạn lướt qua mặt nàng, lo lắng nói, "Lục công tử không sao chứ? Thiếu gia nhà ta say rượu rồi không nên chọc, sẽ đánh người. Trước đây ngài ấy từng đánh quý thiếu gia đến thăm mắt, để lại dấu mấy ngày. Ta đáng lẽ nên nói rõ với ngài từ trước." Nói thì đã muộn, giờ nàng đã hiểu vì sao Quý Thạc Đình trước khi đi dặn nàng cứ mặc kệ Tiêu Cẩn, hắn không đánh người, nhưng lại cắn người. Lục Thư Cẩn lấy mu bàn tay xoa má, nói, không sao, hắn không đánh chúng ta. Trần Ngạn không rõ có tin hay không, gọi thêm một người vào phòng dựng bình phong, nhìn bàn nghiêng ngả và đồ đạc rơi vãi, lại ném cho Lục Thư Cẩn một ánh mắt thương cảm. Lục Thư Cẩn giả vờ không thấy, Trần Ngạn nhanh chóng dọn dẹp, dựng lại bình phong, chu đáo đắp chăn cho chủ nhân, rồi lui ra đóng cửa. Lục Thư Cẩn nhìn Tiêu Cẩn, không muốn dây dưa thêm, ngoan ngoãn trèo lên giường mình. Nàng rối như tơ vò, trằn trọc mãi không ngủ được, trên môi luôn cảm nhận được cảm giác bị cắn, trong mũi toàn là hơi thở nóng bỏng của thiếu niên, mãi đến khi trời hửng sáng, nàng mới chập chờn thiếp đi. Trong mơ, nàng thấy Tiêu Cẩn giận dữ, hung hãn trừng nàng, như muốn động thủ. Lục Thư Cẩn hoảng hốt, mày nhíu chặt, muốn chạy trốn nhưng tay bị nắm chặt, không sao thoát được. Giấc mộng kinh hoàng kết thúc khi Lục Thư Cẩn tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, trong phòng tĩnh lặng, bên ngoài vọng vào tiếng động nhỏ. Nàng mơ màng ngồi một lúc, vén màn ngồi bên mép giường, vừa mang giày thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, giọng Tiêu Cẩn khe khẽ vang lên, "Đi đừng vội, đợi hắn tỉnh đã." Nghe thấy giọng Tiêu Cẩn, cơ thể Lục Thư Cẩn cứng đờ, ý thức tỉnh táo, lòng dâng lên một nỗi lo chẳng biết từ đâu, cắn môi không động đậy, hắn đã tỉnh. Còn nhớ chuyện đêm qua không? Liệu có như trong mơ, nổi giận vì chuyện này, nhưng rõ ràng nàng mới là người bị ép buộc. Nếu Tiêu Cẩn thực sự nổi giận, nàng tuyệt đối không nhường nửa bước. Dù hắn có vung tay đánh nàng, thì nàng, Lục Thư Cẩn sốt ruột, nàng có thể làm gì? Đánh không lại, luận gia thế cũng chẳng có cửa, chẳng lẽ để Tiêu Cẩn bắt nạt rồi còn bị đánh trắng tay sao? Nghĩ vậy, Lục Thư Cẩn tức giận, đêm qua nàng không nên xen vào chuyện của hắn. Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, Tiêu Cẩn bất ngờ từ phía sau bình phong bước ra. Vừa đi được hai bước, hắn thấy Lục Thư Cẩn ngồi bên giường, liền dừng chân. Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn, ánh mắt mang theo chút giận dữ, môi mím chặt. Dù trong không hung dữ, Tiêu Cẩn cũng không dám tiến tới. Lục Thư Cẩn nhìn hắn không nói, Tiêu Cẩn cũng đứng yên, tim nàng lại đập mạnh, tay vô thức nắm chặt, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu rối loạn, nghĩ xem nên đối phó với Tiêu Cẩn thế nào. Hai người cứ thế nhìn nhau qua khoảng không, cuối cùng Tiêu Cẩn lên tiếng trước, giọng ôn hòa, còn mang chút lấy lòng, ngươi tỉnh rồi. Đói không? Tình huống Lục Thư Cẩn tưởng tượng không xảy ra, nàng khựng lại, đáp, không đói. Vậy ngươi rửa mặt trước đi, ta sai người chuẩn bị cơm mang tới. Tiêu Cẩn đứng đó không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại lén lút quét qua mặt nàng. Nàng một tiếng, mặc áo ngoài và giày, đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt xong trở ra, nàng thấy Tiêu Cẩn tựa vào bàn của nàng, rõ ràng cố ý đợi. Lục Thư Cẩn hơi cảnh giác, dừng lại cách vài bước, tính toán nếu Tiêu Cẩn bất ngờ động thủ, nàng cũng không bị đánh ngay. Tiêu Cẩn nghiêng đầu nhìn, như vừa nãy, chăm chú quan sát mặt nàng, ngập ngừng, lê đêm qua ta say rượu. Lục Thư Cẩn gật đầu, lê ta biết. Ta say rượu có một tật xấu, ý thức không tỉnh táo. Đêm qua, lê tim Lục Thư Cẩn lập tức treo lơ lửng, lo lắng không yên, rồi nghe hắn ngập ngừng, lê ta có đánh ngươi không? Hả? Lục Thư Cẩn ngẩn ra, lê để ta xem kỹ. Tiêu Cẩn tiến lên hai bước, giữ mặt nàng nhìn trái nhìn phải, mày nhíu lại, lo lắng nói, y ta đánh ngươi chỗ nào? Còn đau không? Ta say rồi ra tay không biết nặng nhẹ, tỉnh lại chẳng nhớ gì, không biết đêm qua rốt cuộc thế nào. Lục Thư Cẩn khẽ hé môi, sững sờ một lúc, rồi gạt tay hắn ra, nói, ngươi không đánh ta. Nhưng Trần Ngạn bảo đêm qua nghe trong phòng ầm ĩ, vào thì thấy bàn và bình phong đổ, góc bình phong còn bị mẻ, chẳng phải ta động thủ với ngươi sao? Tiêu Cẩn hỏi lại, hắn thực sự không nhớ gì, ký ức chỉ dừng lại ở tửu lâu, mọi người trên bàn uống đến nghiêng ngả, hắn chóng mặt rời đi, ngã vào người Quý Thạc Đình, sau đó thì quên hết. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng, áo trên người không còn, nhưng quần vẫn nguyên, còn moi được một cái bát sứ trong chăn, tỏa mùi gừng, hắn vội tắm rửa, hỏi Trần Ngạn chuyện hôm qua, nghe nói bàn đổ bình phong ngã thì giật mình, tưởng mình đã ra tay với Lục Thư Cẩn, thấy hắn nghiêm túc, như thực sự không nhớ, Lục Thư Cẩn mừng thầm, nỗi lo tan biến, nàng mỉm cười, không có. Chỉ là ngươi không để ý đá đổ bàn thấp, làm đổ cả bình phong. Tiêu Cẩn thở phào, nói, lệ ta vẫn luôn có tật này. Ta cứ nghĩ say rồi sẽ được đưa về Tiêu phủ, ai ngờ Quý Thạc Đình lại kéo ta về đây. May mà không đánh trúng ngươi, nếu không thì tệ, ngươi làm sao chịu nổi cú đấm của ta. Đúng đúng, lệ Lục Thư Cẩn đồng ý, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt nàng nóng lên, nhưng để Tiêu Cẩn không nhận ra, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ ra bình tĩnh, nói, ngươi vết thương chưa lành, không nên uống nhiều rượu. Mắt hắn ánh lên ý cười, như ánh xuân tràn vào mắt, tuấn tú là thường, gây ta cũng chỉ thỉnh thoảng uống một lần thôi. Ánh mắt Lục Thư Cẩn vô tình lướt qua môi hắn, nhớ lại đôi môi ấy đêm qua hung hãn thế nào, tim nàng khựng lại, vội cười to che giấu, bước ra ngoài, nói, gây ta đi giặt áo hôm qua. Nàng bước vội, không đợi Tiêu Cẩn nói gì, ôm thùng áo ra cửa, ánh mắt Tiêu Cẩn đuổi theo bóng lưng nàng, khi thu về, nụ cười trên môi không giấu nổi. Hắn trở lại bàn mình, ngồi xuống, rút từ dưới chồng sách một phong thư viết cho phụ thân đặt lên bàn, ánh mắt lơ đãng rơi vào đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, hắn thắp nến, đốt lá thư. Dẫu nàng quả thật chịu thiệt thòi, bị Tiêu Cẩn say khướt kia vô tình khinh bạc, nhưng hiện tại nàng đang mang thân phận nam tử. Hơn nữa, khi ấy thần trí hắn không tỉnh táo, có lẽ chỉ lầm tưởng nàng là một cô nương nào đó mới hành động như vậy. Nếu thật sự vì chuyện này mà tranh cãi, e rằng cũng chẳng phân rõ trắng đen, rốt cuộc chỉ là một sự hiểu lầm. Nàng suy đi tính lại, sắp xếp rõ ràng ý nghĩ của mình, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần. Nàng ôm lấy y phục đã giặt sạch, trở về phơi khô. Vào phòng, Tiêu Cẩn đã không còn ở đó, nhưng trên bàn bày sẵn thức ăn trưa. Nàng xoa đôi tay lạnh buốt, định bụng ăn no trước đã sau bữa trưa, nàng bước ra ngoài. Vừa đến sân khu xá phòng, chợt nghe tiếng gọi từ phía sau, Lệ Lục huynh. Nàng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại. Lương Xuân Nguyên đang tiến đến, nụ cười khiến đôi mắt híp lại, thông dong hỏi: Lệ huynh định đi đâu vậy? Ra ngoài, đến phía đông thành mua ít đồ. Lục Thư Cẩn đáp ngắn gọn. Lương Xuân Nguyên lộ vẻ vui mừng. Ta cũng định đến đó, hay là cùng đi cho vui? Nếu đi xe kéo, hai người chia tiền xe cũng tiện, đối với Lục Thư Cẩn là chuyện tốt, lại thuận đường, nàng vui vẻ đồng ý. Lương Xuân Nguyên bước bên cạnh nàng, cả hai cùng tiến về phía trước. Hắn nói: Về tối qua sau khi du phố kết thúc, ta tìm huynh mãi, không ngờ huynh lại không đến Lan Lâu. Lục Thư Cẩn đáp: Vì tưởng Túc Bảo đến Lan Lâu phiền phức, nên đưa ta đi nơi khác thay y phục. Thay xong, ta về học phủ ngay. Lương Xuân Nguyên gật gù: Về thì ra là vậy. Ban đầu ta còn tưởng đông người quá nên bị lạc, hỏi mấy người cũng không rõ nguyên do. Sau về học phủ, thấy đèn trong phòng huynh sáng, ta mới yên tâm. Lục Thư Cẩn không ngờ hắn lại quan tâm mình đến vậy, thoáng ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Đa tạ Lương công tử đã lo lắng. Tính tình Lương Xuân Uyên ôn hòa hơn nàng tưởng. Nhớ lại chuyện trước đây hắn bị Lưu Toàn đánh thê thảm, nàng không khỏi có chút đồng cảm. Chủ động hỏi: Lệ Lương công tử đến Đông Thành có việc gì? Lương Xuân Uyên đáp: Lệ ta không thích ngồi không trong phòng, nên muốn ra ngoài đi dạo. Lục Thư Cẩn ừ một tiếng, không tiếp lời nàng vốn không phải người thích trò chuyện. Ra khỏi học phủ, cả hai lên xe kéo. Trên đường, Lương Xuân Nguyên chủ động nói, Lục Thư Cẩn chỉ đáp qua loa, không đào sâu. Lương Xuân Nguyên cũng không để tâm, luôn giữ nụ cười dịu dàng, nói toàn những chuyện vặt vãnh, khiến Lục Thư Cẩn cảm thấy thoải mái khi ở bên. Khu Đông Thành là nơi phồn hoa bậc nhất Vân Thành, người có gia thế thường mua nhà đất quanh đây, đặc biệt gần khu Tiêu Đông, nơi sát phủ tướng quân. Các cửa hàng xung quanh đều lộng lẫy, nhà cửa giá cả đắt đỏ ngất trời. Lương Xuân Nguyên không có việc gì, liền theo Lục Thư Cẩn thông dong dạo bước ở khu Tiêu Đông. Nàng dường như không mục đích, vừa đi vừa ngắm. Những cửa hàng hoa lệ lướt qua trước mắt, thỉnh thoảng thấy đồ vật kỳ lạ hoặc tinh xảo thu hút, nàng cùng Lương Xuân Nguyên ghé vào xem, nhưng không mua. Nàng mặc y phục Tiêu Cẩn từng tặng, tóc dài vấn nửa, cài trâm ngọc, gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Vào cửa, trưởng quỷ không dám chậm trễ, luôn theo sau hai người trước đây, khi còn mặc bộ bố y cũ kỹ, nàng chẳng dám bước vào những nơi như thế này, bởi chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng và lời mỉa mai của trưởng quỷ. Cùng Lương Xuân Nguyên đi dạo đến khi mỏi chân, nàng mới tìm được nơi mình muốn đến, đó là một cửa tiệm có hai cánh cửa, trên bảng hiệu treo ba chữ mực đen, phòng cốt cát. Vừa bước vào, nàng thấy trên tường treo tranh sơn thủy, thư pháp, dưới quầy bày bút mực giấy nghiêng, cùng vài món văn nhân yêu thích như quạt xếp và chậu cảnh. Lục Thư Cẩn đứng trước quầy quạt, cầm một chiếc lên chăm chú xem xét, chiếc quạt làm công phu, mặt quạt mịn màng, vẽ đôi uyên ương đùa nước, màu sắc tươi sáng, chữ viết ngay ngắn. Chưởng quỷ là một người đàn ông trung niên mũm mĩm, bước tới cười tít mắt: Ê tiểu công tử, có ưng ý chiếc nào không? Lục Thư Cẩn cầm quạt hỏi: Liệu chiếc quạt này giá bao nhiêu? Đây là quạt tre, tranh chữ trên mặt là do tú tài tỉ mỉ vẽ, nếu công tử muốn, ta lấy 200 văn. Chưởng quỷ đáp, Lục Thư Cẩn thầm đoán không rẻ. Quạt này không phải vật dụng thường ngày, mà là món đồ cầm chơi, mang tính trang sức. Nguyên liệu cầu kỳ, lại có tú tài đề chữ vẽ tranh, thêm vào đây là khu Tiêu Đông, giá cả đương nhiên cao hơn nhiều. Nàng chỉ vào chiếc quạt ngọc trắng bên trong, hỏi: Y còn chiếc kia? Đó là quạt ngọc, chế tác mài dũa rất tốn công, nên đắt hơn quạt tre nhiều, giá 1.700 văn. Đều giá ấy cả sao? Lục Thư Cẩn lại hỏi: Y không hẳn. Y chưởng quỷ cười, nói: Y quạt gỗ, quạt xương, quạt ngọc giá cả khó định, không chỉ vì công phu và chất liệu, mà còn liên quan đến tranh chữ trên mặt quạt. Dù là gỗ, ngọc hay xương, đều có thượng hạng và thứ phẩm. Nguyên liệu càng quý, giá càng cao. Nếu là ngọc thượng đẳng làm quạt, có thể nói là giá trị liên thành. Còn nếu là tranh chữ của danh nhân tuyệt bút, giá lại càng không thể đong đếm. Lục Thư Cẩn chăm chú nghe, nhưng thần sắc không đổi. Nàng cầm cả ba loại quạt lên xem, rồi chỉ vào một chiếc quạt ngọc, hỏi: Giờ loại này có quạt mặt trắng không? Lấy cho ta 5 chiếc. Chưởng quỷ nhận quạt xem qua, nói: Để ta sai người tìm. Ông chủ gọi một đứa trẻ ngồi cạnh quầy, chỉ chỗ cho nó vào hậu viện tìm. Chẳng bao lâu, đứa trẻ ôm 5 chiếc quạt ra. Lục Thư Cẩn mở một chiếc, thấy mặt quạt trắng tinh, không chút tạp chất. Nàng kiểm tra kỹ lưỡng cả 5 chiếc, xác nhận đều hoàn hảo, mới hỏi: Để tổng cộng bao nhiêu bạc? Chưởng quỷ lấy bàn tính, vừa lẩm nhẩm vừa gãy: Để một chiếc 1.700 văn, 5 chiếc thì tổng cộng 8 lượng dư 500 văn. Lục Thư Cẩn nói, vậy ta mua một lần 5 chiếc, trưởng quỹ bớt chút đi, 8 lượng được không? Lời này khiến trưởng quỹ ngẩn ra. Làm ăn ở Tiêu Đông, khách đến thường là nhà quyền quý, lại đa phần là văn nhân, hiếm ai tự hạ thể diện để mặc cả. Tiểu tử này lại thẳng thắn, mở miệng đã giảm 500 văn, trưởng quỹ lộ vẻ khó xử. Đi tiểu lang quân, ngài nói thế chẳng phải cố ý làm khó ta sao? Lương Xuân Nguyên đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, lúc này lên tiếng, đề nay là mùa đông, quạt vốn khó bán, sao không nhường chút để thành giao, mùa đông thêm được bát canh nóng cũng tốt. Lục Thư Cẩn vội phụ họa, mặc dày cùng trưởng quỹ cò kè mấy lượt. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cả hai, trưởng quỹ đành nhượng bộ, bán 5 chiếc quạt ngọc mặt trắng với giá 8 lượng 300 văn. Nàng lại mua thêm 4 cuộn tranh trống, rồi mới hài lòng rời đi dưới ánh mắt trưởng quỹ như muốn khóc, y vừa rồi đã tạ Lương công tử giúp đỡ. Lục Thư Cẩn ôm đồ cười nói, Lương Xuân Nguyên nhận lấy bớt cho nàng một ít, hỏi, rồi không biết Lục huynh mua nhiều quạt và tranh trống này để làm gì? Để tặng người khác. Lục Thư Cẩn đáp, thấy trời dần âm u, e là sắp mưa, cả hai không dạo nữa, cùng trở về. Khi về đến học phủ, trời vừa sẩm tối. Hai người chia tay ở cổng sân xá phòng về phòng, Lục Thư Cẩn cất đồ vừa mua, lấy giấy cũ ra luyện chữ. Đêm đến, Tiêu Cẩn mang bữa tối đến xá phòng. Vừa vào cửa đã thấy nàng cắm cúi luyện chữ, nói, ê đừng viết nữa, qua ăn chút gì đi. Lục Thư Cẩn xoa đôi mắt hơi nhức, ngẩng đầu hỏi, tại sao ngươi lại đến? Tiêu Cẩn bước tới, đặt hộp thức ăn lên bàn, nói, về tối nay ngủ ở xá phòng. Vị thiếu gia này lúc thì ngủ ở Tiêu phủ, lúc lại ở xá phòng, chẳng biết đang bày trò gì. Lục Thư Cẩn hoàn toàn không đoán được tâm tư hắn, nàng thu dọn giấy tờ để sang bên, rửa tay rồi quay lại ăn. Nhưng vừa ngồi xuống, đã thấy Tiêu Cẩn cầm tờ giấy nàng luyện chữ, nhướng mày nhìn. Thấy nàng đến, hắn ngạc nhiên hỏi, lờ người đang bắt chước chữ Vương Hy Chi. Lục Thư Cẩn thần sắc bình thường, gật đầu, ừ nhàn rỗi học thử thôi. Vương Hy Chi là danh nhân ngàn năm, Lan Đình Tự của ông được ca tụng là thiên hạ đệ nhất thư. Lục Thư Cẩn bắt chước vài câu trong đó, có chỗ còn hơi vụng, nhưng có chỗ lại giống đến kỳ diệu. Tiêu Cẩn từ nhỏ đã xem không ít bản sao thư pháp của Vương Hy Chi, giờ nhìn Lục Thư Cẩn, cảm thấy nàng chỉ cần luyện thêm, đủ để khiến người ta lầm tưởng thật giả. Tiêu Cẩn cười tủm tỉm, để đôi tay này của ngươi quý giá lắm, sau này mấy việc giặt giũ quét dọn thô kệch, cứ để hạ nhân làm. Hắn từng nhắc chuyện này, nhưng Lục Thư Cẩn khăng khăng tự giặt y phục, không chịu nhượng bộ. Tiêu Cẩn cũng không ép, mỗi lần nhắc đều dùng giọng khuyên nhủ, Lục Thư Cẩn giả vờ không nghe, cúi đầu ăn tối. Nàng ăn cơm như thỏ, không chút tiếng động. Tiêu Cẩn nhìn nàng, ánh mắt dừng ở vành tai nàng hồi lâu mới nói, ừ ngày mai tan học, theo ta ra ngoài, gặp nhị ca ta, được không? Chuyện này đã hẹn từ trước, Lục Thư Cẩn gật đầu, Tiêu Cẩn không rời đi ngay, dựa vào bàn, im lặng một lát, bỗng nói, ừ nhị ca ta tính tình ôn hòa dễ gần. Lần này huynh ấy về là để xử vụ án ngân quan. Hôm qua ta nhắc đến ngươi, chính huynh ấy muốn gặp. Nghe đến đây, Lục Thư Cẩn chợt nhớ ra một việc, nàng từng định nói với Tiêu Cẩn nhưng sau hôm đó hắn không ngủ ở xá phòng, ngày thường gặp nhau ở học đường lại không tiện nói. Giờ nhân cơ hội này, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn, nói, ừ ngươi không phải luôn thắc mắc vì sao ta không chịu gọi ngươi là Tiêu ca sao? Tiêu Cẩn ngẩn ra, ê ừ. Ta từng nói với ngươi, ta không có phụ mẫu, ê Lục Thư Cẩn tiếp, ê từ khi sinh ra chưa được bao lâu, phụ mẫu ta gặp tai họa bất ngờ, qua đời trên đường về nhà. Năm lên bốn, tổ mẫu ta cũng ngã bệnh mà chết. Từ đó, người trong làng bảo ta mệnh khắc thân, mới 4 năm đã khắc chết cha mẹ ruột và tổ mẫu. Thân nhân đều xa lánh ta. Sau này, di mẫu đón ta về nhà phu quân bà, nhưng không cho gọi bà là di mẫu, cũng không cho gọi các con bà là biểu ca biểu tỷ, chỉ được gọi là nhị tiểu thư, tam thiếu gia. Nàng biểu môi, đều chính là như vậy, ta chưa bao giờ gọi ai là ca, tỷ. Tiêu Cẩn nhíu chặt mày, từ những lời hoang đường như thế, ngươi cũng tin? Tin chứ, Lê Lục Thư Cẩn cúi đầu, giọng bình thản, điều dĩ nhiên là tin. Nếu không phải vậy, sao nàng từ nhỏ đã mất phụ mẫu, lại mất cả tổ mẫu, người duy nhất yêu thương nàng. Nhưng cũng vì thế, nàng càng tin vào quẻ thượng thượng ký ở chùa Ninh Hoang, rằng vận mệnh nàng sẽ dần chuyển hướng may mắn. Tiêu Cẩn hiểu ra. Nhìn sợi dây đeo quẻ thượng thượng trên cổ nàng, hắn biết Lục Thư Cẩn thực chất là một tiểu thư sinh mê tín. Hắn cười, nuông chiều nói, vì vậy ngươi tuyệt đối đừng gọi ta là ca ca, cứ gọi tên nghe thân thiết hơn. Thật sao? Lục Thư Cẩn nghi hoặc, y thật mà, dù ngươi gọi ta thế nào, chúng ta vẫn thân thiết. Tiêu Cẩn xoa đầu nàng. Chuyện dường như đã nói xong, nhưng Tiêu Cẩn vẫn chưa đi. Đến khi Lục Thư Cẩn gần ăn xong, hắn mới hỏi, "Từ hôm nay ngươi cùng Lương Xuân Nguyên ra ngoài làm gì?" Lục Thư Cẩn không ngờ hắn hỏi vậy. Trước đây, khi hắn không ở xá phòng, nàng ra ngoài không ít, cũng chẳng thấy hắn hỏi. Nàng thật thà đáp, "Để đi mua đồ." Tiêu Cẩn lại hỏi, giọng điềm tĩnh, không dao động, "Tại sao lại kết giao bằng hữu với hắn?" Hắn tính tình ôn hòa, ở cạnh thấy thoải mái. Lục Thư Cẩn nói, Tiêu Cẩn im lặng, hồi lâu không nói gì. Lục Thư Cẩn dọn bát đũa, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ơi sao vậy?" "Không có gì." Tiêu Cẩn trước đó không cười, nhưng khi đối diện nàng, lại cong môi cười, nói, "Y à, hôm nay lão Kiều lại lôi ta ra mắng một trận. Gần đây ta trốn học, khiến các phu tử học phủ bất mãn. Bài sách luận bình thường ta chưa viết, ta thấy ngươi rảnh rỗi, hay là giúp ta viết đi." "Hả?" Lục Thư Cẩn kinh ngạc. "Hả cái gì?" Lê Tiêu Cẩn khoanh tay, "Đời không vui sao?" Lục Thư Cẩn đương nhiên không vui. Đến nước này rồi, còn phải thay Tiêu Cẩn viết sách luận. Nhưng nàng vừa ăn cơm hắn mang đến, mùi vị còn chưa tan, giờ sao dám nói không vui? Nàng mím môi, "Thì rõ ràng ngươi tự viết được. Tay trái viết chữ mệt lắm, chúng ta thân thiết thế này, ngươi nhẫn tâm nhìn ta vất vả." Tiêu Cẩn hỏi lại, hắn nói rất tự nhiên, đầy lý lẽ, khiến Lục Thư Cẩn không tìm được lời phản bác, đành gật đầu đồng ý. Tiêu Cẩn đưa đề bài cho nàng, tiện tay mang bát đê ỉa trống ra ngoài, tình thế giờ đã khác xưa. Trước đây, nàng vì tính kế Lưu Toàn nên mới chủ động viết thay Tiêu Cẩn. Nhưng giờ không có lý do nào, nàng đương nhiên không muốn. Chưa nói mỗi ngày viết hai bài sách luận mệt nhọc, nếu bị phu tử phát hiện, lại khó tránh bị trách mắng. Lục Thư Cẩn vừa viết, vừa nghĩ cách khiến Tiêu Cẩn bỏ ý định này. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần dày đặc, cơn mưa chiều chưa rơi, giờ đã rơi, nàng bỗng nảy ra một kế, đêm khuya, mưa càng to, Tiêu Cẩn cuối cùng không về xá phòng ngủ. Lục Thư Cẩn khóa cửa, ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Như thường lệ, nàng rửa mặt, thu dọn, ra ngoài đến học đường, mưa vẫn rơi, nhưng không lớn. Lục Thư Cẩn không mang ô, đội mưa lất phất bước đi. Sau bữa sáng, lần này nàng không đi thẳng đến Đinh Tự Đường, mà vòng qua cạnh cổng chính học phủ, đến bên ao nhỏ. Cổng chính học phủ có hai ao nhỏ, xây để nuôi cá, không cao lắm, giờ cũng không còn sớm, cổng chính lác đác người đến học buổi sáng. Lục Thư Cẩn ngồi xổm bên ao, lấy bài sách luận viết cho Tiêu Cẩn ra, nhúng xuống nước, giấy này là giấy tốt, nhưng gặp nước, mực lập tức loang ra. Khi Lục Thư Cẩn lấy lên, cả tờ đã nhòe nhoẹt, nàng nhìn, khá hài lòng, khẽ vẫy nước, rồi kẹp hai tờ này cùng giấy khác, đeo hòm sách đến Đinh Tự Đường. Vào lớp chưa bao lâu, Tiêu Cẩn bước vào, đi thẳng đến chỗ nàng, ngồi phía trước, hỏi, "Ê sáng ăn gì?" Lục Thư Cẩn không ngờ hắn đến sớm vậy, ngạc nhiên đáp, "Ờ cháo thịt." "Đêm qua mưa to, không về được." Tiêu Cẩn nói, Lục Thư Cẩn đã đoán được, không để tâm. "Có muốn đổi sang ngồi cạnh ta không?" Tiêu Cẩn bất ngờ hỏi. Hắn như chợt nghĩ ra, Lục Thư Cẩn thấy kỳ lạ, "Vì ta ngồi đây tốt lắm, sao phải đổi?" "Ngươi không muốn ngồi cùng ta sao?" Tiêu Cẩn hỏi lại. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, nhướng mày, "Vậy nếu ta để ý chuyện này, ngay từ đầu vào Đinh Tự Đường đã không đồng ý ngồi đây." Trong mắt Tiêu Cẩn thoáng chút hậm hực, nhưng không rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, dừng một lát mới nói, "Lời mấy hôm nữa học đường có khảo thí, ngươi phải ngồi cùng ta." Lục Thư Cẩn lập tức hiểu ý hắn, trợn mắt, "Y Tiêu Cẩn, ngươi không thể thế được, lần trước chúng ta đã bị bắt. Lần đó là xui xẻo, lần này cẩn thận chút là được." Tiêu Cẩn nhíu mày, lại lộ vẻ thiếu gia bất cần, ngang ngược nói, "Vậy ta nói sao thì là vậy. Khi Tưởng Túc đến, ngươi với hắn cùng dời lên ngồi trước ta." Lục Thư Cẩn trong lòng cắn răng, nghĩ nếu đến khảo thí Tiêu Cẩn còn bắt nàng giúp gian lận, nàng sẽ lập tức tố cáo hắn. Đại nghĩa diệt công tử thấy nàng không phản đối, Tiêu Cẩn lại vui vẻ, cười hỏi, "Đi bài sách luận viết cho ta đâu?" Lục Thư Cẩn lấy từ hòm sách một xấp giấy, rút vài tờ dính vào nhau ra, trước mặt Tiêu Cẩn xé ra, đưa cho hắn. "Cái gì đây?" Tiêu Cẩn cầm lấy, "Lệ ta muốn sách luận, không phải hai cục giấy nhòe nhoẹt nhìn không ra gì này." Nàng vốn tính Tiêu Cẩn không đến học sáng, chờ tan học thì giấy cũng khô bớt. Không ngờ hôm nay hắn đến sớm, kế hoạch rối loạn, nàng đành cứng đầu nói, "Để mưa làm ướt." Tiêu Cẩn nhìn nàng, nhướng mày hỏi, "Để thật là mưa làm ướt?" Lục Thư Cẩn gật đầu, "Để được lắm, Lục Thư Cẩn." Để Tiêu Cẩn nhớ đến cảnh ở ao cạnh cổng học phủ, cười, "Để ngươi ngứa đòn rồi phải không?" Video tạm thời kết thúc ở đây, mời quý khán thính giả đón đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Nuni Audio chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng.